Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Gì, dù trước đó mọi người đều đoán được Mây Đen Song Hùng và Mập Mạp không phải là đối thủ của Vệ Tông và cô gái tóc trắng, nhưng khi thấy Mây Đen Song Hùng và Mập Mạp thật sự chết, họ vẫn khó chấp nhận. Dù sao, dù thế nào đi nữa, Mây Đen Song Hùng và Mập Mạp đều là những người nửa chân bước vào thất tinh cảnh giới. Những kẻ mạnh mẽ, những tồn tại mạnh mẽ đáng sợ như vậy cứ vậy mà chết. Đúng là chuyện chấn động thiên hạ. Phải biết rằng trong thế giới này, ngoài thất tinh cường giả, những người nửa chân bước vào thất tinh cảnh giới là những nhân vật hàng đầu. Mạnh nhất, hơn nữa họ không chỉ mạnh mà còn có địa vị cao. Có bối cảnh mạnh mẽ, trước đây cũng có những cường giả như vậy chết, nhưng chưa từng có ai chết liền ba người cùng đẳng cấp như hôm nay. Tin tức này một khi truyền ra, chắc chắn sẽ gây chấn động thiên hạ, cho nên mọi người ở đây đều hít một hơi lạnh. Họ biết, chuyện hôm nay không dễ dàng kết thúc, dù về danh nghĩa mà nói, mọi chuyện xảy ra dưới thất tinh cảnh giới, thất tinh cường giả không thể can thiệp, nếu can thiệp sẽ là phá vỡ quy tắc, nhưng nếu bạn giết những người có quan hệ mật thiết với thất tinh cường giả, thì họ cũng sẽ tốn công sức để đối phó bạn, dù thất tinh cường giả không thể trực tiếp ra tay, nhưng họ tùy tiện động chút thủ đoạn nhỏ cũng có thể khiến bạn rất khó chịu. Tuy nhiên, cô gái tóc trắng này sau lưng cũng có thất tinh cường giả, nên tình huống phía sau sẽ thế nào, thật khó nói, vì vậy, nhìn những xác chết đầy đất, các cường giả khác đều im lặng, còn đại trưởng lão Hải Vân Cốc và tráng hán vác đao lại có vẻ mặt phức tạp. Dù nhân phẩm Mây Đen Song Hùng như thế nào, họ ít nhất cũng là người quen biết nhiều năm, cũng biết thực lực của nhau, nhưng không ngờ họ lại chết dễ dàng như vậy, bị Vệ Tông nghiền ép mà đánh chết. Thật lòng mà nói, lúc này dù là đại trưởng lão Hải Vân Cốc hay tráng hán vác đao, khi nhìn Vệ Tông đều ánh mắt đầy kiêng kỵ, không kiêng kỵ mới là lạ, Mây Đen Song Hùng chưa từng khiến họ kiêng kỵ như vậy. Vì dù liên thủ hai người rất mạnh, nhưng nếu không liên thủ, thực lực của mỗi người cũng bình thường, dù là đại trưởng lão Hải Vân Cốc hay tráng hán vác đao, cũng không quá kiêng kỵ họ, nhưng Vệ Tông thì khác, Vệ Tông thật sự một mình đánh chết hai người Mây Đen Song Hùng liên thủ. Thực lực của hắn đã vượt xa những cường giả nửa chân bước vào thất tinh cảnh giới. Thực lực của người này cao hơn một bậc, cho nên, mọi người nhìn Vệ Tông với thái độ khác, nếu đối mặt những người khác, họ còn có thể cao cao tại thượng, hoặc nhìn thẳng vào mặt, nhưng đối diện Vệ Tông, họ không thể không ngước nhìn, cảm giác này thật không tốt. Đặc biệt với những cường giả nửa chân bước vào thất tinh cảnh giới. Trước đây họ cho rằng, trên thế giới này, chỉ có thất tinh cường giả mới khiến họ ngưỡng mộ, vì thực lực của thất tinh cường giả quá mạnh, hoàn toàn khác biệt, trấn áp mọi thứ, cho nên họ kính sợ thất tinh cường giả. Điều đó không có gì lạ, chính họ cũng không thấy có gì, nhưng Vệ Tông, một nhân vật như vậy, cũng khiến họ phải ngưỡng mộ, điều đó thật khó chấp nhận. Thực tế là như vậy, những cường giả nửa chân bước vào thất tinh cảnh giới này, rất khó chấp nhận điều này, cho nên nói đến trình độ này, mặc kệ là Hải Vân Cốc đại trưởng lão hay là cái kia tráng hán cõng đao, khi nhìn về phía Vệ Tông đều mang ánh mắt phức tạp. Thực tế, hiện tại còn có một người tâm tình phức tạp hơn, chính là cô gái tóc trắng kia. Nói thật, tình cảm của cô gái tóc trắng đối với Vệ Tông càng thêm rối ren. Dù sao trên danh nghĩa, cô gái tóc trắng vẫn là sư phụ của Vệ Tông, thế nhưng, đồ đệ Vệ Tông này thực lực đã mạnh hơn cả sư phụ. Vậy bây giờ nàng làm sao có thể làm sư phụ của hắn được nữa? Chưa kể, Vệ Tông từ đầu đã giấu giếm thực lực của mình, cũng không hề nói thật, cho nên bây giờ cô gái tóc trắng không biết phải đối mặt Vệ Tông với tư thái nào. Hơn nữa, dù sao Vệ Tông cũng đã cứu mạng nàng, nếu hôm nay không có Vệ Tông ra tay, đám Mây Đen Song Hùng cùng gã mập mạp kia chắc chắn sẽ đẩy cô gái tóc trắng vào chỗ chết. Cô gái tóc trắng hôm nay gần như không có cơ hội sống sót. Thực tình, cô gái tóc trắng cũng biết rõ, nếu hôm nay không có Vệ Tông ở đó, nàng cơ bản là đã chết, may mắn có Vệ Tông, nàng mới có thể sống sót, hơn nữa còn đánh chết Mây Đen Song Hùng và gã mập mạp kia. Vì vậy, lúc này cô gái tóc trắng không biết phải đối mặt Vệ Tông như thế nào. Thế là dứt khoát bỏ đi, Vệ Tông cũng không ngờ cô gái tóc trắng lại đi như vậy. Lúc này hắn cũng thấy có chút lúng túng, hắn liếc nhìn những người khác, tất cả đều hoảng sợ cúi đầu, căn bản không ai dám đối mặt hắn, dù sao mọi người đều biết thực lực của Vệ Tông kinh khủng đến mức nào. Không ai dám trêu vào gã, vì vậy, đến tình cảnh này, liếc qua những người khác, Vệ Tông chỉ lắc đầu, đám người này trong mắt Vệ Tông chẳng khác gì sâu kiến. Không một ai có thể lọt vào mắt hắn. Cho dù là Hải Vân Cốc đại trưởng lão cũng vậy, duy chỉ có gã tráng hán cõng đao khiến Vệ Tông coi trọng hơn đôi chút. Nhưng cũng chỉ vậy thôi, gã tráng hán cõng đao tuy mạnh hơn chút, nhưng trước mặt hắn vẫn chẳng là gì, cho nên Vệ Tông cuối cùng không nói gì, cứ vậy quay người rời đi. Chương 3629, Thiên Hạ Kinh. Dù sao Vệ Tông không quen biết những kẻ này, bất kể là Hải Vân Cốc đại trưởng lão hay gã tráng hán cõng đao, Vệ Tông không có chút giao tình nào với bọn họ, sở dĩ đến chúc thọ Hải Vân Cốc đại trưởng lão cũng chỉ vì cô gái tóc trắng đưa hắn đến. Muốn cho hắn thấy chút việc đời, gặp gỡ những cường giả khác trong thế giới này, nhưng bây giờ cô gái tóc trắng đã đi, Vậy ở lại đây còn ý nghĩa gì? Cho nên, đến nước này, Vệ Tông cũng trực tiếp rời đi, đuổi theo cô gái tóc trắng. Lúc này, cô gái tóc trắng đang dùng tốc độ nhanh nhất chạy về Thiên Kiếm Các. Thật tình, cô gái tóc trắng bây giờ đầy bụng nghi vấn, nàng cần phải đi hỏi ra ra cho rõ, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra, Vệ Tông có tình huống gì, vì sao một người như vậy lại muốn làm đồ đệ của nàng. Rõ ràng thực lực Vệ Tông siêu quần, vì sao còn che giấu thực lực của mình, tất cả chuyện này là vì cái gì? Thật lòng, cô gái tóc trắng bây giờ đầy nghi vấn, nàng nhất định phải làm rõ mọi chuyện, nàng nhất định phải hiểu rõ tất cả liên quan, người có thể giải thích cho nàng mọi thứ, e rằng chỉ có gia gia của nàng, vị thất tinh cường giả kia, dù sao, thất tinh cường giả chân chính biết hết mọi bí mật trong trời đất. Vệ Tông dù có ẩn giấu kín đáo đến đâu, cũng không thể qua mắt được thất tinh cường giả, cho nên, đến mức này, cô gái tóc trắng hít một hơi thật sâu, sau đó đi đến nơi gia gia bế quan, chuẩn bị hỏi han, nhưng vị thất tinh cường giả kia vẫn đang bế quan, dường như không có ý định ra gặp cô gái tóc trắng. Ngay sau đó, Vệ Tông cũng đến nơi này, thật lòng, Vệ Tông vẫn kính nể vị thất tinh cường giả ở đây. Cho nên, trước đây Vệ Tông không dám đến gần nơi này, hơn nữa, Vệ Tông đã che giấu rất kỹ, hắn cảm thấy nếu thất tinh cường giả không chú ý đến mình, thì sẽ không phát hiện ra điều gì mới đúng, nhưng bây giờ tình huống đã khác, Vệ Tông dù sao cũng đã bại lộ, cho nên hắn dứt khoát quyết định, trực tiếp đến đây, dù sao, mình đã đến tông môn người ta, làm đồ đệ của cô gái tóc trắng này, thì chắc hẳn sẽ được gặp vị thất tinh cường giả thần bí kia. Thấy Vệ Tông đến, cô gái tóc trắng không nói gì, nàng hoàn toàn không để ý đến Vệ Tông, chỉ lạnh lùng đứng một bên, dường như xem Vệ Tông là không khí. Nhìn cảnh này, Vệ Tông cũng hơi lúng túng, hắn có chút không hiểu, cô gái tóc trắng này đang nghĩ gì, dù sao theo Vệ Tông thấy, sau khi hắn bộc lộ thực lực, thái độ của cô gái tóc trắng đối với mình lại càng tệ hơn. Phải biết, trước đây dù cô gái tóc trắng có lạnh lùng, nhưng vẫn quan tâm đến đồ đệ này, Vệ Tông có thể cảm nhận được nàng vẫn muốn dạy dỗ mình. Nhưng bây giờ, kể từ khi hắn bộc lộ thực lực, mọi thứ đều thay đổi, sư phụ của hắn giờ thật sự rất lạnh lùng, dường như còn đang tức giận. Vệ Tông cũng biết nàng chắc chắn đang tức giận vì mình đã lừa dối nàng. Dù sao một người mạnh như vậy lại ẩn mình dưới trướng làm đồ đệ, mà người lại hoàn toàn không biết gì, ai mà không tức giận, cho nên Vệ Tông cũng hiểu được tâm trạng của cô gái tóc trắng. Nên giờ cũng không nói gì, dù sao mọi chuyện đã đến nước này, chỉ có thể thuận theo tự nhiên. Thế là Vệ Tông không có bất kỳ biểu hiện gì, cứ vậy đứng cạnh cô gái áo trắng, hai người cùng nhau chờ đợi. Cô gái tóc trắng không nói gì, Vệ Tông đứng bên cạnh nàng chắc chắn là biết, nhưng nàng cũng không phản đối. Cứ vậy hai người liên tục chờ đợi, thời gian dần trôi qua, còn vị thất tinh cường giả đang bế quan kia vẫn không có ý định xuất quan. Lúc này, Vệ Tông cảm thấy mình đã bại lộ, thất tinh cường giả đoán chừng đã biết mọi chuyện, nhưng người đó lại không ra gặp mình, hay là người đó vốn không coi mình ra gì. Điều này cũng có thể, dù sao cũng là thất tinh cường giả, mình tuy có thiên phú lớn, nhưng cuối cùng vẫn ở lục tinh cảnh giới, trong mắt thất tinh cường giả chẳng là gì, dù thiên phú có nghịch thiên đến đâu, không đạt đến thất tinh cảnh giới, cũng chỉ là sâu kiến. Thất tinh cường giả sẽ không thèm liếc nhìn, cho nên lúc này Vệ Tông cũng lờ mờ đoán được suy nghĩ của thất tinh cường giả. Thế là Vệ Tông cũng im lặng, cứ vậy chờ đợi vị thất tinh cường giả xuất quan, thời gian lại trôi qua. Trong lúc bất chi bất giác, Vệ Tông và cô gái tóc trắng đã đợi ở nơi thất tinh cường giả bế quan một tháng. Trong một tháng này, hai người vẫn chỉ đứng đó, không nói một lời, Vệ Tông cũng không hề tỏ ra mất kiên nhẫn. Dù sao đây là thất tinh cường giả, người mà tỏ vẻ mất kiên nhẫn trước mặt người ta, chính là muốn chết. Cho nên Vệ Tông vẫn im lặng chờ đợi, dù phải chờ thêm bao lâu cũng đáng. Thất tinh cường giả tính tình cổ quái, ai biết họ nghĩ gì. Trong một tháng chờ đợi của Vệ Tông, rất nhiều chuyện đã xảy ra. Đầu tiên, việc Vệ Tông đại khai sát giới, liên tục đánh chết Mây Đen Song Hùng đã bị lộ. Tin tức gã mập mạp chết cũng lan ra. Phải biết, dù là Mây Đen Song Hùng hay gã mập mạp, tất cả đều là cường giả đỉnh cấp, có địa vị cao, địa vị, bối cảnh, thực lực của họ đều rất lớn. Dù chỉ một người chết cũng đủ làm chấn động thiên hạ. Nhưng giờ lại chết cả ba, có thể nói cả thiên hạ đều kinh hãi, mọi người đều suy đoán thân phận của Vệ Tông, suy đoán vì sao Vệ Tông lại có thực lực cường đại đến vậy. Rất nhanh, tin tức này cũng truyền về Thiên Kiếm Các, Thiên Kiếm Các cũng một phen xôn xao, không ai ngờ rằng đồ đệ nhỏ bé của cô gái tóc trắng lại có thực lực khủng bố đến thế. Ngay khi tin tức này truyền đến, ngay cả tông chủ Thiên Kiếm Các cũng kinh hãi, lúc này ông mới nhận ra, vì sao Thái Thượng trưởng lão lại muốn Vệ Tông trở thành đệ tử của cô gái tóc trắng. Có lẽ đã sớm dự liệu được chuyện này. Chương 3630, gặp mặt, cũng khó trách, nếu Vệ Tông không trở thành đệ tử của cô gái tóc trắng, không cùng nàng đi ra ngoài, có lẽ người chết hôm nay chính là cô gái tóc trắng. Chính vì có Vệ Tông, cô gái tóc trắng mới không hề hấn gì, mà những kẻ đến ám sát thì lại chết. Vì vậy, tông chủ Thiên Kiếm Các có chút bội phục Thái Thượng trưởng lão nhìn xa trông rộng. Quả nhiên là thất tinh cường giả, đã sớm dự liệu mọi chuyện, sắp xếp xong xuôi tất cả. Lúc này, sự kính ngưỡng của tông chủ Thiên Kiếm Các đối với Thái Thượng trưởng lão lại càng lớn hơn. Tuy nhiên, kính ngưỡng thì kính ngưỡng, thực tế tông chủ Thiên Kiếm Các vẫn có chút không hiểu. Đó là thân phận của Vệ Tông là gì? Vì Vệ Tông như thể từ hư vô xuất hiện, tuổi còn trẻ mà đã có thực lực kinh khủng như vậy. Người như thế lẽ ra phải nổi danh từ lâu, phải sớm thể hiện thiên phú của mình, gây chú ý với thiên hạ mới đúng, nhưng tại sao người này lại luôn không gây được chú ý? Đến khi đạt đến lục tinh đỉnh cao, mới bộc lộ thực lực của mình. Điều này rất bất thường, thật sự, ngay cả tông chủ Thiên Kiếm Các cũng không biết chuyện gì đang xảy ra. Có lẽ, người có thể giải thích tất cả chỉ có Thái Thượng Trưởng Lão. Nhưng Thái Thượng Trưởng Lão lại đang bế quan, tông chủ Thiên Kiếm Các biết rõ điều đó. Một tháng trước, cô gái tóc trắng đã cùng Vệ Tông trở về, chờ đợi ở nơi Thái Thượng Trưởng Lão bế quan, nhưng Thái Thượng Trưởng Lão hoàn toàn không có ý định xuất quan. Đối mặt với họ, dường như có ý đồ khác, thế là tông chủ Thiên Kiếm Các không biết nói gì, dù sao đó là Thái Thượng Trưởng Lão, ý nghĩ của ông mình không thể nào đoán được, cho nên, bây giờ tông chủ Thiên Kiếm Các cứ coi như không thấy gì. Mọi chuyện nên thế nào thì cứ thế đó thôi, sự việc đã xảy ra, những người kia đã chết, hiện tại nói gì cũng vô ích, nhưng sau khi ba người kia chết, tông môn của họ cũng phái sứ giả đến Thiên Kiếm Các khiển trách. Nhưng ai cũng biết, sự khiển trách này không có tác dụng gì, họ chỉ nói trên miệng thôi, ai cũng rõ, những nhân vật cỡ này chết đi, có thể gây ảnh hưởng cũng chỉ có Thất Tinh Cường Giả. Nếu Thất Tinh Cường Giả không ra mặt, thì coi như bọn họ chết vô ích, dù sao, những người khác muốn báo thù cho những nhân vật cấp này cũng không có tư cách. Cho nên đến tình trạng này, tông chủ Thiên Kiếm Các dứt khoát thuận theo tự nhiên, nên thế nào thì cứ thế đó, mọi chuyện đã đến nước này, còn gì để nói đâu. Thế là, tùy tiện đưa ra vài lời nhận lỗi, đuổi sứ giả hai tông môn kia đi, tông chủ Thiên Kiếm Các như thể không nghe không thấy gì. Mọi chuyện vẫn như cũ, vẫn như không hề tồn tại, rốt cuộc người có thể đưa ra quyết định vẫn là Thất Tinh Cường Giả. Không phải việc mà một kẻ nhỏ bé như mình có thể quản. Tông chủ Thiên Kiếm Các rất tự biết rõ bản thân, cảm thấy mình có thể quản những việc gì, nên không để ý đến những việc gì. Ông ta rất rõ điều đó, cho nên, tông chủ Thiên Kiếm Các bây giờ cứ như không phát hiện ra gì. Tiếp tục làm việc của mình, còn về phần Vệ Tông và cô gái tóc trắng đã đợi một tháng. Vẫn chưa thấy Thất Tinh Cường Giả xuất quan, chỉ có thể tiếp tục chờ đợi. Vệ Tông thì không sao, nhưng cô gái tóc trắng có vẻ mất kiên nhẫn, thế là nàng dứt khoát đi thẳng đến nơi Thất Tinh Cường Giả bế quan. Rút kiếm ra, trước ánh mắt kinh ngạc của Vệ Tông, nàng trực tiếp một kiếm bổ về phía đó. Lúc này Vệ Tông cũng hết sức kinh hãi, sư phụ điên rồi sao? Lại dám quấy rầy Thất Tinh Cường Giả bế quan. Phải biết, sư phụ của mình tuy là trưởng lão của nhiều tông môn, nhưng dù là trưởng lão thì vẫn chỉ là một lục tinh đỉnh phong, còn kém Thất Tinh cảnh giới rất nhiều. Người cứ quấy rầy Thất Tinh Cường Giả bế quan, nếu chọc giận họ, kết quả thật khó lường. Vệ Tông vẫn chưa rõ mối quan hệ giữa sư phụ mình và vị Thất Tinh Cường Giả kia, nên không hiểu hết mọi chuyện. Nhưng cô gái tóc trắng vừa chém kiếm liền phát hiện mình không thể chém được nữa, thanh kiếm của nàng lơ lửng giữa không trung. Sau đó có một giọng nói già nua từ chỗ bế quan vọng ra, ra hiệu cho họ có thể vào trong. Nói thật, lúc này Vệ Tông cũng có chút trợn mắt há mồm, không nghĩ tới lại thật sự có hiệu quả, cái vị Thất Tinh Cường Giả này lại còn thật sự để cho bọn hắn tiến vào. Bất quá sau một khắc, Vệ Tông đột nhiên lại nghĩ tới một điều, chẳng lẽ vị Thất Tinh Cường Giả này bị chọc giận, sau đó gọi hai người bọn họ vào, rồi trực tiếp hạ sát thủ sao? Cũng không thể như vậy chứ, dù sao mặc kệ nói thế nào, vị này dù sao cũng là Thái Thượng Trưởng Lão của tông môn, hẳn là không đến mức trực tiếp hạ sát thủ với bọn họ. Cho nên, ngay khi Vệ Tông ôm tâm tình thấp thỏm này, đi theo cô gái tóc trắng đến chỗ bế quan, sau khi đi vào, không gian bên trong ngược lại có chút rộng lớn. Sau khi Vệ Tông xuyên qua một cánh cửa, tình huống bên trong đột nhiên sáng tỏ thông suốt, hóa ra nơi này căn bản không phải không gian thu hẹp, mà là một vùng trời mới. Đây là một hòn đảo, xung quanh toàn bộ là biển xanh mênh mông vô bờ, và trên biển lớn, lơ lửng một tòa đảo xanh tươi tốt. Trên đảo có đủ loại cây cối tràn đầy linh khí, đủ loại kỳ chân dị thú không ngừng xuyên qua, nơi đây thật giống như tiên cảnh. Thật sự, sau khi vào đây, cho dù là Vệ Tông cũng có chút choáng váng, nhưng thấy cô gái tóc trắng có vẻ như không hề kinh ngạc. Xem ra nàng đã sớm biết nơi này như vậy, và ngay khi Vệ Tông đang kinh ngạc, một bóng người chậm rãi xuất hiện trước mặt hắn. Đây là một lão giả râu tóc bạc trắng, nhưng dù tóc trắng, tướng mạo của lão lại như người trẻ tuổi, trông hết sức anh tuấn, sắc mặt hồng hào, không có nếp nhăn, chỉ có mái tóc và bộ râu bạc trắng mới tiết lộ tuổi tác của lão. Những điều này chứng tỏ, vị này vốn không trẻ như vẻ bề ngoài, chắc chắn là một lão giả dãi gió dầm xương. Xem ra, hắn chính là Thất Tinh Cường Giả của Thiên Kiếm Các. Chương 3631, lạnh buốt. Khi nhìn thấy vị Thất Tinh Cường Giả trong truyền thuyết, Vệ Tông vẫn tương đối hưng phấn, vì đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy một Thất Tinh Cường Giả bằng xương bằng thịt. Thực ra, Vệ Tông không lạ lẫm gì với Thất Tinh Cường Giả, dù sao hắn đã nhận được truyền thừa của một vị Thất Tinh Cường Giả. Nhưng truyền thừa dù sao cũng chỉ là truyền thừa. Chỉ là Thất Tinh Cường Giả để lại một chút ký ức và các thứ tu luyện thôi, không thể coi là người sống. Mà lần này, khi Vệ Tông thật sự nhìn thấy một Thất Tinh Cường Giả trước mặt, hắn vẫn hết sức hưng phấn, Lúc này, nhìn vị lão giả trước mặt, trong lòng Vệ Tông vẫn tràn đầy đủ loại cảm xúc phức tạp. Có hưng phấn, có kích động, nhưng cũng có một chút thấp thỏm. Dù sao, sư phụ hắn, cô gái tóc trắng kia, đã chém một kiếm vào nơi bế quan của vị thất tinh cường giả này. Hắn không biết vị thất tinh cường giả này hiện tại rốt cuộc nghĩ gì. Nhớ vị này không vui thì coi như không hay lắm. Cho nên, đến mức này, Vệ Tông cũng có chút thấp thỏm. Bất ngờ là vị thất tinh cường giả này không hề có ý khó chịu. Ông ta chỉ mỉm cười, rồi trên dưới đánh giá Vệ Tông, nhìn từ đầu đến chân, tựa như muốn nhìn thấu hắn. Ánh mắt đáng sợ này khiến Vệ Tông cảm thấy toàn thân không thoải mái. Dù ánh mắt vị thất tinh cường giả có mang theo nụ cười, Vệ Tông vẫn cảm thấy mình như rơi vào trời đông giá rét. Toàn thân lạnh lẽo, đó là một cảm giác rất kỳ quái. Rõ ràng vị thất tinh cường giả kia không hề tỏ ra bất mãn, nhưng Vệ Tông vẫn cảm thấy toàn thân mình như băng giá. Cảm giác này thật kỳ diệu. Vệ Tông cẩn thận suy nghĩ một chút, vẫn cảm thấy sự chênh lệch giữa mình và đối phương quá lớn. Giống như một con mãnh thú tuyệt thế nhìn chằm chằm vào một người bình thường. Dù mãnh thú không có ý định ăn thịt người kia, người bình thường khi bị nhìn chằm chằm như vậy, cũng chắc chắn sinh ra tâm lý sợ hãi cực độ, đó là sự e ngại từ căn bản. Cho nên, Vệ Tông lúc này đã cảm nhận sâu sắc sự khác biệt giữa mình và thất tinh cường giả lớn đến mức nào. Dù đối phương không hề biểu lộ ý nghĩ gì khác, hắn đã có chút không thể kiểm soát được thân thể của mình. Tuy vị thất tinh cường giả không tỏ ra bất mãn, Vệ Tông vẫn rất thấp thỏm, vì hắn không biết vị thất tinh cường giả này đang nhìn chằm chằm mình để làm gì. Chẳng lẽ đối phương đã phát hiện ra điều gì, hay là có ý nghĩ khác? Lúc này, Vệ Tông thật sự không hiểu rõ thái độ của vị thất tinh cường giả này. Dù sao, hắn đã giấu giếm thân phận đến đây, vẫn chưa bộc lộ thực lực chân chính, tới tình trạng này mới lộ ra. Vì vậy, Vệ Tông không rõ vị thất tinh cường giả này đang nghĩ gì. Trước đây, Vệ Tông vẫn nghĩ mình ẩn thân rất kỹ, cho dù vị thất tinh cường giả này không chú ý, cũng không thể nhìn ra sơ hở. Nhưng Vệ Tông vẫn còn đánh giá thấp vị thất tinh cường giả này. Cho nên, sau khi quan sát Vệ Tông từ trên xuống dưới, vị thất tinh cường giả này hài lòng gật đầu. Rất rõ ràng ông ta rất hài lòng với thực lực của Vệ Tông. Ở tuổi này mà đã có được thực lực và thiên phú như vậy, thì thật là đỉnh cấp. Tuy nhiên, ngay khi vị thất tinh cường giả này vẫn đang nhìn Vệ Tông, cô gái tóc trắng bên kia lại bất mãn hừ lạnh một tiếng. Chính xác là, nàng luôn muốn tìm ra gia mình để đòi một lời giải thích hợp lý. Rốt cuộc Vệ Tông là chuyện gì? Tại sao lại an bài cho mình làm đồ đệ? Cho nên, dưới ánh mắt lạnh như băng của cô gái tóc trắng, vị thất tinh cường giả khẽ cười, rồi không nói gì thêm, ngay sau đó quay người rời đi. Cùng lúc đó, Vệ Tông và cô gái tóc trắng cũng đi theo, cả ba người xuất hiện ở một nơi khác, nơi này giống như một khu vườn, xung quanh là những đóa hoa tươi không bao giờ tàn, hương hoa xông vào mũi, ở trung tâm khu vườn có một cái bàn và ba chiếc ghế. Lúc này, vị thất tinh cường giả trực tiếp ngồi xuống, và bảo Vệ Tông và cô gái tóc trắng cùng ngồi. Lúc này, Vệ Tông mới phát hiện ra một điều không đúng, vị thất tinh cường giả này có vẻ như không hề bất ngờ trước sự xuất hiện của mình. Cứ như ông ta đã sớm biết trước mọi chuyện, thậm chí, trong mắt ông ta không có chút ngạc nhiên nào, Vệ Tông mơ hồ cảm nhận được điều gì đó, đó là thái độ của vị thất tinh cường giả này có vẻ không giống bình thường. Ông ta dường như có cách giải thích riêng cho mọi chuyện, có lẽ đã sớm biết mọi chuyện cần thiết nên không hề tỏ ra bất ngờ. Vì vậy, lúc này Vệ Tông cũng có một vài suy nghĩ khác, dường như mọi chuyện không giống như mình tưởng tượng. Đến nước này, Vệ Tông hít một hơi thật sâu, dứt khoát không nóng nảy nữa. Sự thấp thỏm trong lòng cũng đã vơi đi phần nào. Thế là Vệ Tông cứ lẳng lặng chờ đợi, xem vị thất tinh cường giả này rốt cuộc muốn nói gì. Vệ Tông mơ hồ có cảm giác, những lời vị thất tinh cường giả này sắp nói có thể sẽ rất quan trọng. Có thể sẽ cho hắn biết một số điều mà trước đây hắn không thể biết được. Thế là, mang theo ý nghĩ đó, Vệ Tông im lặng chờ đợi vị thất tinh cường giả mở lời. Bất ngờ là, vị thất tinh cường giả đầu tiên không nhìn về phía Vệ Tông, mà lại nhìn cô gái tóc trắng bên cạnh, trông có vẻ rất hòa ái. Vệ Tông lúc này vẫn chưa biết quan hệ giữa cô gái tóc trắng và vị thất tinh cường giả này, nên mới nhận ra, vị thất tinh cường giả có vẻ có quan hệ không bình thường với sư phụ mình. Sau một khắc, cô gái tóc trắng trực tiếp gọi thất tinh cường giả là Gia Gia. Nghe thấy hai chữ này, Vệ Tông hơi giật mình, không ngờ vị thất tinh cường giả này lại có quan hệ như vậy với sư phụ mình. Nếu đúng là vậy, chẳng phải thân phận của hắn đã sớm bị lộ rồi sao? Lúc này, Vệ Tông mới chợt nghĩ ra điều này, rồi cảm thấy lạnh buốt, chẳng lẽ chuyện mình đến tông môn này cũng đã bị vị thất tinh cường giả này biết từ lâu? Mình không thể giấu giếm được ông ta. Chương 3632, tin tức khiếp sợ. Thật sự, nếu như trước đây Vệ Tông còn tự tin vào khả năng giấu giếm thân phận của mình, thì bây giờ hắn hoàn toàn không có cảm giác đó, vì Vệ Tông bây giờ đã thực sự gặp vị thất tinh cường giả này và hiểu rõ đối phương có bao nhiêu thần thông quảng đại. Quan trọng hơn là, Vệ Tông nghe thấy sư phụ mình gọi đối phương là Gia Gia, có nghĩa là sư phụ mình là cháu gái của ông ta. Xem ra quan hệ giữa hai người rất chặt chẽ. Theo lý, nếu mình trở thành đồ đệ của sư phụ mình, thì vị thất tinh cường giả này chắc chắn sẽ không làm ngơ. Vì nếu Vệ Tông chỉ là đồ đệ của một vị trưởng lão bình thường, thì vị thất tinh cường giả này có thể không quan tâm. không để ý lắm, nhưng sư phụ của hắn lại là cháu gái của ông ta. Với một nhân vật đỉnh cấp như vậy, dù không có nhiều tình cảm với người thân, thì dù sao đó cũng là cháu gái của ông ta cũng phải chú ý nhiều hơn một chút chứ. Vậy xem ra, có lẽ đối phương đã sớm để ý đến mình, nhưng đó mới chỉ là ban đầu, phía sau còn nhiều chuyện khiến Vệ Tông kinh ngạc hơn. Quả nhiên, ngay sau đó, cô gái tóc trắng trực tiếp hỏi vị thất tinh cường giả. Trực tiếp chất vấn tại sao ông lại an bài Vệ Tông làm đồ đệ của mình. Nghe câu này xong, Vệ Tông thật sự chấn kinh. Đến giờ phút này, Vệ Tông mới thật sự biết, hóa ra việc cô gái tóc trắng nhận đồ đệ không phải là ý của nàng, mà là ý của vị thất tinh cường giả. Theo lý thuyết, ngay khi vừa vào tông môn, hắn đã bị vị thất tinh cường giả chú ý, hơn nữa còn an bài cho hắn làm đồ đệ của cô gái tóc trắng. Tất cả những điều này đều là do vị thất tinh cường giả này an bài. Điều này có chút quá kinh khủng, sắc mặt Vệ Tông lúc này có chút thay đổi. Hắn vẫn cho rằng mình ẩn nấp rất kỹ, thân phận của mình không ai biết, nhưng hắn không ngờ rằng, ngay từ đầu mình đã không thể giấu giếm được những thất tinh cường giả này. Người ta đã sớm biết thân phận của mình, thậm chí việc mình đến tông môn này, tất cả đều do người ta an bài. Như vậy, Vệ Tông cảm thấy mình luôn ở trong lòng bàn tay của đối phương, không thể nào thoát khỏi sự kiểm soát của họ. Cho nên, bây giờ Vệ Tông cảm thấy có chút sợ hãi. Đúng vậy, chính là sợ hãi, vì trước đây Vệ Tông vẫn cho rằng mình đang hành động theo ý muốn của mình. Nhưng không ngờ rằng, bây giờ hành động của mình lại hoàn toàn bị người khác điều khiển. Cảm giác bị điều khiển này không hề dễ chịu chút nào. Cho nên, lúc này Vệ Tông đúng là cảm thấy sợ hãi. Đây chính là thất tinh cường giả sao? Họ muốn khống chế ngươi, mà ngươi không hề hay biết. Cho nên, lúc này Vệ Tông đã nâng cao một bước nhận thức về việc thất tinh cường giả rốt cuộc mạnh đến mức nào. Đến mức này thì có nói gì cũng vô ích. Vệ Tông lúc này cũng đang kinh hãi. Cho nên nói, nếu đối phương đã biết mình đến, còn an bài cho mình làm đồ đệ của cô gái tóc trắng, thì điều đó cho thấy vị thất tinh cường giả này tuy có kiểm soát mình, nhưng ít nhất ông ta không có ác ý với mình. Nếu ông ta có ác ý thì có lẽ đã ra tay bắt mình từ lâu, chứ không để mình ở ngoài lảng vảng lâu như vậy. Cho nên, như vậy xem ra thì chí ít vẫn còn khá hơn, ít nhất có thể bớt lo hơn một chút. Đối phương ít nhất tạm thời không có ác ý với mình. Còn về sau này có ý định gì khác hay không, thì không thể nói trước được. Dù sao đối phương là thất tinh cường giả mà, tâm tư của đối phương Vệ Tông hoàn toàn không đoán được. Không ai biết đối phương đang nghĩ gì, rất có thể một khắc trước còn tươi cười với ngươi, nhưng một khắc sau đã bắt ngươi lại rồi. Điều này đều có thể xảy ra, cho nên bây giờ Vệ Tông cũng không biết phải thể hiện thế nào. Lúc này, Vệ Tông ngồi im một bên, không dám nói một lời, dù sao vị thất tinh cường giả này quả thực quá mạnh. Còn cô gái tóc trắng thì vẫn tiếp tục chất vấn ra mình. Vì trong lòng cô còn quá nhiều nghi vấn, đó là lai lịch của Vệ Tông rốt cuộc là gì? Vì cô gái tóc trắng không cảm thấy trên đời này sẽ có chuyện một thiên tài như Vệ Tông lại xuất hiện một cách tình cờ như vậy, một thiên tài như vậy không thể đột nhiên xuất hiện, sự trưởng thành của hắn chắc chắn phải có quỹ tích, nhưng rất kỳ lạ là không ai có thể tra ra được quỹ tích trưởng thành của Vệ Tông. Đây không phải là quá kỳ quái sao? Vệ Tông không có khả năng không có bất kỳ quỹ tích trưởng thành nào, trừ phi có người cố ý giấu giếm cho hắn. Cho nên lúc này cô gái tóc trắng cũng rất không rõ Vệ Tông rốt cuộc là thân phận gì, tại sao lại muốn tới tông môn của mình, tại sao muốn che giấu thân phận, hắn rốt cuộc có mục đích gì, mà gia gia của mình vì cái gì lại để Vệ Tông trở thành đồ đệ của mình. Tất cả những điều này cô gái tóc trắng hoàn toàn không rõ, trong đầu nàng hoàn toàn trống rỗng. Cho nên lúc này cô gái tóc trắng cần lấy được rất nhiều đáp án từ miệng gia gia của mình. Nghe cô gái tóc trắng hỏi thăm, vị thất tinh cường giả kia nhếch miệng mỉm cười, rõ ràng hắn đã sớm biết cô gái tóc trắng sẽ hỏi hắn những vấn đề này, nên hắn không nóng nảy, chẳng những không nóng nảy, ngược lại còn chậm rãi cầm ly rượu lên, rồi nhẹ nhàng nếm một ngụm rượu ngon. Tới tận giờ phút này, vị thất tinh cường giả mới chậm rãi liếc nhìn Vệ Tông, sau đó hướng cô gái tóc trắng nở một nụ cười, nhưng sau nụ cười, câu nói đầu tiên của hắn lại trực tiếp long trời lở đất, khiến cô gái tóc trắng cũng hơi khiếp sợ. Vệ Tông không phải là nhân vật của thế giới này, mà đến từ một thế giới khác. Nghe được câu này, cô gái tóc trắng liền trực tiếp kinh hãi. Cô gái tóc trắng biết, bên ngoài thế giới này còn có rất nhiều thế giới khác. Dù sao gia gia của nàng là một thất tinh cường giả thực thụ, nên đối với những thế giới bên ngoài kia, nàng cũng có hiểu biết nhất định, nhưng cũng chỉ là hiểu biết nhất định, bởi vì không đạt đến thất tinh cảnh giới thì không có cách nào đi khám phá những thế giới bên ngoài. Điểm này cô gái tóc trắng vô cùng rõ ràng, nên nàng cũng không quá xâm nhập tìm tòi nghiên cứu về những thế giới kia. Bởi vì những thứ này đều thuộc về tuyệt mật, chỉ lưu truyền giữa những thất tinh cường giả, chỉ những thất tinh cường giả đó mới biết được ngoài thế giới này còn có những thế giới nào khác. Chương 3633, hoang mang và giải đáp. Cô gái tóc trắng bây giờ cũng có chút khiếp sợ, bởi vì nàng biết, không đạt đến thất tinh cảnh giới thì không có cách nào ngao du bên ngoài thế giới. Vậy tại sao Vệ Tông lại có thể? Hắn đã đến thế giới này bằng cách nào? Hắn đến từ thế giới nào? Rốt cuộc hắn có mục đích gì? Bây giờ cô gái tóc trắng tuy đã giải quyết được một phần vấn đề, nhưng trong đầu nàng lại xuất hiện càng nhiều vấn đề hơn. Bây giờ nàng lại càng thêm mơ hồ, lai lịch của Vệ Tông càng thêm thần bí khó lường, Cô gái tóc trắng nhìn sâu vào Vệ Tông bên cạnh, người này ẩn tàng thật sự quá sâu, lúc này Vệ Tông cũng không tiện nói nhiều, dù sao vị thất tinh cường giả kia vẫn đang nói, nên Vệ Tông không dám xen vào, vậy nên lúc này Vệ Tông chỉ im lặng, đứng ở một bên bất động, không nói một lời. Vừa nói xong Vệ Tông đến từ thế giới bên ngoài, vị thất tinh cường giả liền trực tiếp chỉ ra mục đích của Vệ Tông khi đến đây. Thực tế, vị thất tinh cường giả này cũng biết Vệ Tông đến đây vì cái gì, bởi vì hắn cũng biết Vệ Tông đến từ thế giới nào. Quả thật, đối phương có thể tra rõ ràng cả lai lịch của Vệ Tông. Không hổ là thất tinh cường giả, thực lực đúng là rất cường đại. Thật sự, khi đối phương chỉ ra thế giới mà mình đến, cả người Vệ Tông đã choáng váng, không ngờ đối phương lại có thể nhìn ra cả điểm này. Xem ra mình vẫn còn đánh giá thấp những thất tinh cường giả này. Bọn hắn đúng là thần thông quảng đại, vừa nghĩ như thế, Vệ Tông thấy việc mình còn tưởng có thể giấu giếm được những thất tinh cường giả này thật là quá ngây thơ, những thất tinh cường giả này hoàn toàn là thần thông quảng đại. Căn bản không phải là thứ bản thân có thể giấu giếm được. Nên vị thất tinh cường giả trực tiếp nói Vệ Tông đến từ thế giới kia. Thế giới của bọn họ thiếu một loại năng lượng đặc thù. Tên là nguyên lực, đúng, chính là nguyên lực, loại nguyên lực này chính là sức mạnh đặc thù mà Vệ Tông cần để đột phá đến thất tinh cảnh giới. Vệ Tông không biết loại lực lượng này gọi là gì, vị thất tinh cường giả để lại trong truyền thừa cũng không giảng. Có vẻ như cảm thấy loại vật này rất cơ bản, nên không đưa vào trong truyền thừa để giảng, bởi vậy Vệ Tông không biết loại sức mạnh đặc thù này rốt cuộc gọi là gì. Đến bây giờ, Vệ Tông mới biết thì ra loại sức mạnh đặc thù này chính là nguyên lực. Thế giới trước đây của mình đã không còn nguyên lực nữa. Vì vậy, Vệ Tông buộc phải đến thế giới này để tìm kiếm nguyên lực. Vị thất tinh cường giả bây giờ liền trực tiếp nói ra. Trực tiếp chỉ ra Vệ Tông đến thế giới này chính là để tìm kiếm nguyên lực. Sau đó đột phá đến thất tinh cảnh giới. Hơn nữa, sở dĩ hắn đến tông môn của mình, là vì hắn phát hiện nếu từ hấp thu nguyên lực trong không gian. Tốc độ thật sự quá chậm, hiệu suất quá thấp, Vệ Tông không muốn lãng phí thời gian. Nên muốn tìm một biện pháp có thể nhanh chóng hấp thu nguyên lực trong các đại tông môn như thế này. Thực ra đây chính là mục đích của Vệ Tông. Nói xong hết, vị thất tinh cường giả nhìn thẳng Vệ Tông. Trước ánh mắt chăm chú của vị thất tinh cường giả, Vệ Tông chỉ có thể gật đầu. Không còn cách nào, đối phương đã nói ra toàn bộ mục đích của mình. Đối phương hiểu rõ về mình thậm chí còn nhiều hơn mình tưởng tượng. Ngay cả mục đích của mình cũng biết rõ. Không thể không nói vị thất tinh cường giả này thật sự quá thần thông quảng đại. Lúc này, sự chấn kinh trong lòng cô gái tóc trắng cũng dần bình phục lại. Lúc này nàng mới biết Vệ Tông đến đây để làm gì. Thì ra chỉ là vì một phương pháp như vậy. Nghĩ đến đây, cô gái tóc trắng cũng thở dài một hơi. Nàng chỉ sợ Vệ Tông có ý đồ không tốt, hoặc vốn là đến để mưu đồ gây rối. Như vậy thì có chút không xong. Thật ra, đừng nhìn cô gái tóc trắng này đối với Vệ Tông lạnh như băng. Như thể hai người không hòa thuận, nhưng thực tế không phải vậy. Cô gái tóc trắng chỉ là có chút không tiếp thu được khi Vệ Tông bại lộ thực lực của mình. Dù sao đồ đệ của ngươi đột nhiên trở nên lợi hại hơn cả ngươi, chắc chắn ngươi sẽ khó chấp nhận. Nên bây giờ nàng chỉ không biết rốt cuộc nên dùng thái độ nào đối diện với Vệ Tông. Nên dứt khoát không để ý đến Vệ Tông, không phải là trong lòng nàng thực sự có ý xấu với Vệ Tông. Thực tế, dù sao cô gái tóc trắng cũng đã làm sư phụ của Vệ Tông một năm. Hai người đã ở chung một năm rồi. Quan trọng hơn, Vệ Tông còn cứu cô gái tóc trắng này một mạng, giữa hai người vẫn có tình cảm nhất định, vì vậy cô gái tóc trắng không muốn thực sự đối đầu với Vệ Tông. Chỉ là, nếu Vệ Tông thật sự có ý đồ không tốt, dù cô gái tóc trắng không muốn đối đầu với Vệ Tông cũng không thể được. Nghe Gia Gia nói Vệ Tông đến chỉ vì tu thập phương pháp nguyên lực. Vậy thì không sao, dù phương pháp này hy hữu, nhưng lục đại tông môn đều có, cũng không quá hy hữu, dù sao Vệ Tông đã cứu mình một mạng, lại là đồ đệ của mình, nếu hắn muốn phương pháp này, cứ cho hắn, cũng không có gì ghê gớm, dù sao loại vật này cũng không phải đặc thù cho lắm. Vậy nên việc Vệ Tông chỉ vì mục đích này thật sự khiến cô gái tóc trắng thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, vị thất tinh cường giả vẫn nhìn chằm chằm vào Vệ Tông, như thể từ trên người Vệ Tông nhìn ra nhiều thứ hơn. Trước ánh mắt chăm chú của đối phương, Vệ Tông vẫn không dám nói một lời. Lúc này Vệ Tông vẫn hết sức lo lắng, vị thất tinh cường giả này thật sự quá lợi hại, cái gì cũng nhìn ra được. Vệ Tông sợ mình vừa nói sẽ lại tiết lộ thêm điều gì. Lúc này thất tinh cường giả nhìn Vệ Tông một lúc, rồi lại quay sang nhìn tôn nữ của mình. Cô gái tóc trắng này vẫn còn rất nhiều vấn đề, nếu Gia Gia đã biết thân phận của Vệ Tông, vậy tại sao còn muốn để hắn làm đồ đệ của mình? Điều này hoàn toàn không cần thiết, nếu thân phận của Vệ Tông đã sớm bị Gia Gia khám phá, vậy thì dứt khoát mời chào hắn làm trưởng lão của tông môn chẳng phải tốt hơn sao? Không cần thiết phải để hắn làm đồ đệ của mình. Cô gái tóc trắng bây giờ hoàn toàn không hiểu Gia Gia đang nghĩ gì. Thế là nàng vẫn còn rất nhiều nghi vấn, vẫn chưa được giải đáp. Cô gái tóc trắng vẫn rất mơ hồ. Chương 3634, Thiên Phú Kinh Khủng. Lúc này cô gái tóc trắng vẫn còn tràn đầy nghi hoặc. Đó là tại sao lại phải để Vệ Tông trở thành đệ tử của mình? Thật sự, đến bây giờ cô gái tóc trắng vẫn không hiểu rõ điều này. Vị thất tinh cường giả nghe được nghi ngờ của nàng cũng nở một nụ cười. Sở dĩ để Vệ Tông thành đệ tử của cô gái tóc trắng, cũng là vì vị thất tinh cường giả dự báo được nguy hiểm mà cô gái sắp phải đối mặt. Thật sự, dưới gầm trời này không có chuyện gì thoát khỏi con mắt của vị thất tinh cường giả này. Mây đen song hùng vẫn luôn ghi hận cô gái tóc trắng, luôn hỏi thăm tung tích của nàng, điểm này vị thất tinh cường giả thực sự rất rõ. Hắn biết, trừ phi cô gái tóc trắng luôn ở trong tông môn không đi ra ngoài. Nếu không một khi ra ngoài rất có thể sẽ bị mây đen song hùng trả thù. Cô gái tóc trắng tâm cao khí ngạo, không thèm nhờ ai giúp đỡ, nhưng mây đen song hùng thì không như vậy. Hai người đó tâm địa độc ác, chuyện gì cũng làm được, bọn họ không quan tâm có người giúp đỡ hay không. Chỉ cần có thể giết chết cô gái tóc trắng, bọn họ không ngại nhờ bất cứ ai hỗ trợ. Nên vị thất tinh cường giả kia đã biết, nếu cô gái tóc trắng một mình xông xáo bên ngoài, rất có thể sẽ gặp phải sự trả thù của mây đen song hùng. Nếu vậy kết quả sẽ rất khó lường, dù thất tinh cường giả thực lực rất mạnh, nhưng cũng không thể trực tiếp nhúng tay vào chuyện này, nên không còn cách nào khác. Hắn đã tìm đến Vệ Tông, bởi vì hắn nhìn ra được Vệ Tông thực lực rất mạnh. Vệ Tông và cô gái tóc trắng liên thủ, hai người đối mặt với mây đen song hùng, phần thắng thực sự rất lớn, dù vị thất tinh cường giả cũng không ngờ mây đen song hùng lại có thể tìm được tên mập kia. Nhưng tương tự, vị thất tinh cường giả cũng có chút đánh giá thấp thực lực của Vệ Tông. Thực lực của Vệ Tông còn mạnh hơn nhiều so với hắn tưởng tượng. Ngay cả khi liên thủ với cô gái tóc trắng, hai người đánh ba vẫn chiếm thế thượng phong, nên dù quá trình có chút sai lệch so với dự đoán của vị thất tinh cường giả, nhưng kết quả cuối cùng vẫn không khác biệt lắm, nên Vệ Tông chính là quân cờ mà vị thất tinh cường giả sắp xếp bên cạnh cô gái tóc trắng. Chỉ có điều, cả cô gái tóc trắng và Vệ Tông đều không phát hiện ra vai trò quân cờ này của mình. Chỉ có vị thất tinh cường giả biết rõ tác dụng của nó. Thật sự, khi Vệ Tông biết hết những chuyện này, Vệ Tông cũng có chút khâm phục, quả nhiên không hổ là thất tinh cường giả. Đúng là thần cơ diệu toán, ngay khi mình vừa nhìn thấy tông môn, người đã nghĩ tốt mọi chuyện cần thiết phía sau, không ngờ mình cảm thấy mình đã đủ thông minh, nhưng trước mặt vị thất tinh cường giả này vẫn còn kém một chút. Nên đối với vị thất tinh cường giả này, Vệ Tông vẫn vô cùng kính nể, đến tình trạng này, nghi vấn của cô gái tóc trắng cũng gần như đã được giải quyết. Còn lại là những vấn đề liên quan đến Vệ Tông, thật sự, lúc này cô gái tóc trắng nhìn Vệ Tông từ trên xuống dưới, như thể muốn nhìn thấu mọi thứ trên người hắn. Trước đây, cô gái tóc trắng đã cảm thấy Vệ Tông người này rất kỳ quái. Rõ ràng có thiên phú kiếm đạo tốt như vậy, mặc kệ là kiếm phổ gì, ném cho hắn, Vệ Tông gần như có thể lĩnh ngộ trong thời gian rất ngắn. Nhưng hết lần này đến lần khác, thiên phú tu luyện của Vệ Tông lại rất bình thường. Phải biết, tình huống như vậy vốn rất ít gặp, một người có thiên phú kiếm đạo mạnh như vậy, nhưng thiên phú tu luyện lại rất bình thường, đúng là rất kỳ quái. Huống chi sau đó, cô gái tóc trắng cũng tự mình kiểm tra qua mọi thứ trong cơ thể Vệ Tông. Kết quả phát hiện căn cốt của Vệ Tông khá tốt, theo lẽ thường, người có căn cốt mạnh như vậy, thiên phú tu luyện cũng không thể kém được, nhưng hết lần này đến lần khác, thực lực của cả người Vệ Tông chỉ ở tứ tinh cảnh giới. Lúc đó cô gái tóc trắng không nghi ngờ Vệ Tông che giấu cảnh giới, vì nàng cảm thấy, Vệ Tông ở gần mình như vậy, không thể có khả năng ẩn giấu thực lực trước mặt mình. Nhưng thực tế, Vệ Tông thật sự có năng lực ẩn giấu thực lực trước mặt nàng. Chỉ có thể nói, Vệ Tông không chỉ có thiên phú thực lực mạnh mẽ, mà năng lực che giấu thực lực cũng rất tuyệt. Ngay khi cô gái tóc trắng nghĩ như vậy, sau một khắc vị thất tinh cường giả lại chuyển ánh mắt sang Vệ Tông. Lúc này, dưới sự đánh giá cẩn thận của vị thất tinh cường giả, Vệ Tông cảm thấy toàn thân mình như bị đối phương nhìn thấu. Ngay sau đó, vị thất tinh cường giả trực tiếp tán thưởng Vệ Tông, nói thiên phú của hắn là mạnh nhất mà mình từng gặp từ trước đến nay. Nghe được câu này, cô gái tóc trắng bên cạnh lại có chút không phục, bởi vì cô gái tóc trắng cảm thấy thiên phú của mình đã đủ mạnh rồi. Vệ Tông mặc dù nói cũng có thiên phú rất mạnh, nhưng mà cũng không đến nỗi cường đại hơn mình quá nhiều. Dù sao mình 20 tuổi cũng đã là lục tinh đỉnh phong cường giả, mà Vệ Tông xem như 19 tuổi lục tinh đỉnh phong. Hai người bọn họ chỉ kém nhau một năm mà thôi, điều này cũng không tính là quá mức cường đại. Gia gia của mình lại còn nói Vệ Tông thiên phú là hắn từ trước tới nay gặp qua cường đại nhất. Điều này không khỏi có chút quá phóng đại, dù sao gia gia thấy qua nhiều đỉnh cấp cường giả, thấy qua nhiều người có thiên phú cường đại như vậy, Vệ Tông hẳn là còn chưa xếp vào nhóm cường đại nhất. Đây là ý nghĩ hiện tại của cô gái tóc trắng, bất quá lúc này, vị thất tinh cường giả dường như cũng nhìn ra sự bất mãn và hoang mang trong ánh mắt cô gái tóc trắng, thế là hắn kiên nhẫn giải thích, Vệ Tông chỉ tu luyện 1-2 năm đã đột phá đến lục tinh cảnh giới, từ một người bình thường chưa từng tu luyện, Vệ Tông trực tiếp nhảy lên lục tinh, hơn nữa trong nhiều năm sau đó, cảnh giới của y dường như dừng lại, không tiếp tục tu luyện, y dành thời gian làm những việc khác, đến 6 năm sau, cảnh giới của Vệ Tông lại tăng lên một cách dễ dàng. Nhanh chóng từ lục tinh sơ kỳ lên lục tinh đỉnh phong. Theo lý thuyết, đừng nhìn Vệ Tông bây giờ 19 tuổi lục tinh đỉnh phong. Nhưng y không phải vừa sinh ra đã bắt đầu tu luyện, mà là khoảng 10 tuổi mới bắt đầu. Hơn nữa trong thời gian ngắn đã nhanh chóng thăng tiến, thiên phú này quả thực quá kinh khủng. Quan trọng hơn, Vệ Tông tự tu luyện mà không có ai dạy bảo. Mọi tài nguyên tu luyện đều do y tự tìm kiếm. Trong tình huống như vậy mà y vẫn có tốc độ tu luyện nhanh đến thế. thì quả là quá kinh khủng. Chương 3635, thủ hộ. Vì vậy có thể nói thiên phú của Vệ Tông thật đáng sợ. Dù cô gái tóc trắng đã nghe được về thiên phú khủng bố của Vệ Tông, nàng vẫn trầm mặc, vốn nàng cho rằng thiên phú của Vệ Tông tuy mạnh, nhưng chỉ hơn mình một chút thôi, chứ không mạnh hơn quá nhiều, nhưng bây giờ nhìn lại, y mạnh hơn mình rất nhiều, quan trọng hơn là Vệ Tông tự tu luyện, không có ai giúp đỡ, tất cả tài nguyên cũng do một mình y tìm kiếm, xét như vậy, chênh lệch về thiên phú giữa Vệ Tông và nàng là rất lớn. Nên bây giờ cô gái tóc trắng đã cảm nhận sâu sắc về sự kinh khủng của Vệ Tông. Không chỉ thiên phú tu luyện cường đại, thiên phú kiếm đạo của y cũng vô song, ở cảnh giới hiện tại, y đã có sức chiến đấu đáng sợ, một người như vậy đột phá thất tinh cảnh giới chỉ là chuyện sớm muộn. Nếu nói ai có hy vọng đột phá thất tinh cảnh giới nhất, thì chắc chắn là Vệ Tông. Lúc này, cô gái tóc trắng cuối cùng cũng hiểu vì sao Gia Gia lại coi trọng Vệ Tông như vậy. Bởi vì y rất có thể là một thất tinh cường giả tương lai. Hơn nữa, nếu Vệ Tông thu thập xong nguyên lực, việc y đột phá thất tinh có lẽ là dễ dàng nhất trong số họ. Vì vậy, Gia Gia muốn Vệ Tông làm đệ tử của mình, một phần cũng là để Vệ Tông có quan hệ với nàng. Dù sao hai người có danh phận đó, dù chỉ là sư đồ trên danh nghĩa, nhưng vậy đã đủ. Lúc này, cô gái tóc trắng coi như đã hiểu thâm ý của Gia Gia. Quả nhiên, thất tinh cường giả vẫn rất mạnh, bất cứ việc gì cũng tính toán rất kỹ lưỡng, không hề sơ hở. Nói thật, bây giờ Vệ Tông dù thế nào, đều đã bị thất tinh cường giả này nhìn thấu. Vệ Tông cũng có chút kinh ngạc, y không ngờ vị thất tinh cường giả này lại hiểu rõ về mình như vậy. Ngay cả việc y tu luyện khi nào, không tu luyện khi nào cũng bị nhìn ra, quả nhiên thất tinh cường giả rất đáng sợ. So sánh như vậy, Vệ Tông mới thấy ý nghĩ cho rằng thất tinh cường giả không thể phát hiện ra mình trước đây thật nực. Cười, thật sự quá buồn cười, người ta là thất tinh cường giả, có cái gì mà không phát hiện được, sao lại không phát hiện ra mình được. Vì vậy, Vệ Tông cười khổ, trước đây mình vẫn quá ngây thơ, vẫn chưa hiểu rõ sự cường đại của thất tinh cường giả. Cho nên sau khi biết tình hình hiện tại, Vệ Tông hoàn toàn bỏ hết những ý nghĩ khác trong lòng. Vị thất tinh cường giả nói gì, y đều thành thật nghe theo. Lúc này, thất tinh cường giả kia cũng nhìn Vệ Tông với ánh mắt đầy thâm ý. Thật ra, hắn còn có những tính toán khác, Vệ Tông hiện tại cũng không rõ, vì sao vị thất tinh cường giả này lại đối tốt với mình như vậy. Dù thiên phú của y rất đáng sợ, sau này rất có thể trở thành một thất tinh cường giả. Nhưng dù sao bây giờ y vẫn chưa phải thất tinh cường giả. Điều này có nghĩa là trước mặt vị thất tinh cường giả, y chỉ là một con sâu cái kiến tầm thường, đối phương muốn là có thể dễ dàng bóp chết y. Cho nên nếu đối phương cảm nhận được sự uy hiếp từ y, hắn có thể tùy tiện bóp chết y mà không cần phải đối tốt, còn giới thiệu tôn nữ cho y làm sư phụ. Vì vậy, bây giờ Vệ Tông vẫn không thể hiểu rõ vì sao lại như vậy. Dường như cảm nhận được nghi vấn của Vệ Tông, vị thất tinh cường giả cũng không che giấu, trực tiếp nói, Vệ Tông, ngươi nghĩ vẫn còn quá đơn giản, dù sao, phần truyền thừa thất tinh cường giả mà y có được không hoàn chỉnh. Bên trong chỉ có một chút phương pháp tu luyện, còn những kiến thức thông thường mà các thất tinh cường giả đều biết, Vệ Tông lại không biết, vì vậy trong lòng y sẽ có nghi ngờ như vậy, đó là chuyện bình thường. Thực tế thì, cường giả như Vệ Tông, ở thế giới nào mà y trở thành thất tinh cường giả thì sẽ mang dấu ấn của thế giới đó. Theo lý thuyết, y sẽ vĩnh viễn là một phần của thế giới đó. Theo lý thuyết, dù ngươi đi đến thế giới khác, căn của ngươi vẫn ở thế giới này, vì ngươi đã trở thành thất tinh cường giả ở thế giới này. Nếu tương lai Vệ Tông trở thành thất tinh cường giả, y sẽ là một phần của thế giới này, theo lý thuyết sẽ là một phần tử bảo vệ thế giới. Dù Vệ Tông rời khỏi thế giới này, đến khi thế giới này bị công kích, gặp nguy hiểm, y nhất định phải trở về cứu giúp, vì gốc rễ của ngươi ở đây, một khi thế giới này bị phá hủy, Vệ Tông sẽ gặp tổn thất lớn, tổn thất không nhất thiết là Vệ Tông có thể chết, nhưng y sẽ phải gánh chịu sự phản vệ rất lớn, vì gốc rễ của y không còn, nơi y thành đạo bị phá hủy, điều này gây tổn thương rất lớn đối với bản thân thất tinh cường giả. Cho nên, vị thất tinh cường giả này khi thấy Vệ Tông có thiên phú tốt như vậy, hắn không hề có ý định giết y, bởi vì nếu Vệ Tông trở thành thất tinh cường giả ở thế giới của họ, thì tương đương với sức mạnh bảo vệ thế giới của họ tăng thêm một phần, trở nên mạnh mẽ hơn. Thực tế thì, với những thất tinh cường giả như vậy, họ không hề quan tâm đến việc phân chia lợi ích ở phía dưới, bởi vì việc phân chia thế nào cũng không ảnh hưởng đến họ. Và nếu có thất tinh cường giả trấn giữ thì thế lực đó sẽ không bị thiệt thòi. Vì vậy, những thất tinh cường giả không thèm để ý đến việc tranh giành của những người bên dưới, vì không có sự cần thiết phải dạy dỗ, điều mà họ quan tâm nhất vẫn là bản thân và sự ổn định của thế giới. Thế giới càng ổn định thì vị trí của họ càng được củng cố. Nếu thế giới của họ bị tấn công từ bên ngoài, họ cũng sẽ bị tổn hại. Vì vậy, giữ gìn và củng cố thế giới mới là quan trọng nhất, mới là trách nhiệm thực sự của các thất tinh cường giả. Nếu Vệ Tông trở thành thất tinh cường giả ở thế giới của họ, y sẽ gia nhập vào hàng ngũ của họ, trở thành một phần của họ. Điều này đối với các thất tinh cường giả mà nói là thế lực của họ sẽ càng vững chắc, không gây bất cứ ảnh hưởng nào đến họ. Dù sau này Vệ Tông có tự thành lập thế lực riêng, muốn tranh giành lợi ích với họ, thì cũng chẳng có liên quan gì đến các thất tinh cường giả cả. Chương 3636, nguyên do. Dù Vệ Tông sau này có lập thế lực riêng, tranh giành lợi ích với các thế lực lâu năm của những thất tinh cường giả, thì việc đó cũng chẳng liên quan gì đến họ. Họ gây dựng thế lực cũng chỉ để lại một chỗ dựa cho con cháu hoặc người thân của mình thôi. Chỉ vì bản thân họ tồn tại, nên thế lực của họ trở thành một trong những thế lực mạnh nhất của toàn bộ thế giới. Nhưng thực tế lợi ích của thế lực đó có bị tổn hại hay không? Họ không hề quan tâm, bởi vì chỉ cần thế lực của mình sống sót là được. Lợi ích có bị tổn hại chút cũng không sao, căn bản không ảnh hưởng gì, chỉ cần lợi ích của bản thân những thất tinh cường giả không bị tổn hại là được. Thực tế, nếu Vệ Tông trở thành thất tinh cường giả ở thế giới này thì đối với những thất tinh cường giả mà nói, hoàn toàn không có bất cứ tổn hại nào, ngược lại còn có không ít lợi ích. Vì vậy, khi Vệ Tông đến thế giới này, những thất tinh cường giả khác đều đã chú ý đến y. Nhưng không ai ra tay, vì mọi người đều biết Vệ Tông là một hạt giống tốt. Nếu y trở thành thất tinh cường giả ở thế giới này thì đó là một điều tốt. Vì vậy, không ai ra tay với Vệ Tông. Nếu là người khác, ví dụ một thất tinh cường giả xâm nhập thế giới này, có lẽ tất cả thất tinh cường giả sẽ đứng ra đuổi đối phương. Nếu đối phương không chịu đi, họ sẽ thực sự ra tay. Còn Vệ Tông thì khác, y cũng là người ngoài đến thế giới này, nhưng dù sao y cũng không phải là thất tinh cường giả. Cho nên tình hình hoàn toàn khác. Khi đó, Vệ Tông còn lo lắng, sợ có thất tinh cường giả không vừa mắt, trực tiếp bóp chết mình. Nhưng thực tế không có chuyện đó. Những thất tinh cường giả tự nhiên biết Vệ Tông tồn tại, nhưng không nói gì nhiều. Thực tế mọi người cũng không quá quan tâm, bởi vì Vệ Tông dù có thể trở thành thất tinh cường giả, nhưng đó cũng chỉ là có khả năng, có tiềm năng, chứ không có nghĩa là chắc chắn 100% thành công. Đó đều là điều không chắc chắn. Vì vậy, lúc đó những thất tinh cường giả tuy đã chú ý đến Vệ Tông, nhưng không ai quá tập trung vào y. Họ chỉ biết có người như vậy, rồi mặc kệ, dù sao các thất tinh cường giả đều có rất nhiều việc phải bận rộn. Họ đều có việc riêng của mình, ví dụ như thất tinh cường giả của Thiên Kiếm Các, ông ta cũng nghĩ như vậy, nhưng ông ta không ngờ rằng Vệ Tông lại tự mình tìm đến Thiên Kiếm Các. Lúc này ông ta mới chú ý, từ đó mới có nhiều kế hoạch sau này. Thấy Vệ Tông thật tâm muốn gia nhập Thiên Kiếm Các, không mang ý đồ xấu, thất tinh cường giả của Thiên Kiếm Các quyết định ngay rất nhiều kế hoạch, bao gồm tất cả mọi chuyện sau đó, đưa Vệ Tông đến chỗ tôn nữ, cho đối phương làm đồ đệ. Những việc này đều do thất tinh cường giả này nghĩ ra trong thời gian ngắn. Vì vậy, trong lúc Vệ Tông không hay biết, y đã bị thất tinh cường giả sắp xếp, ngay cả Vệ Tông cũng không biết. Nói thật, bây giờ nghe xong những điều này, Vệ Tông cũng có chút tâm phục khẩu phục, y cũng đã hiểu vì sao các thất tinh cường giả không động thủ với mình, mà lại mong mình trở thành thất tinh cường giả ở thế giới này. Nói thật, Vệ Tông không biết việc trở thành thất tinh cường giả lại có nhiều khúc mắc như vậy, có nhiều điều rối rắm đến thế, nhưng mà thất tinh cường giả của Thiên Kiếm Các, hay có lẽ là các thất tinh cường giả khác của thế giới này, đều hy vọng y có thể trở thành thất tinh cường giả ở thế giới này. Có lẽ y chỉ có thể làm theo ý của họ, dù sao, thất tinh cường giả của Thiên Kiếm Các đã có ân với y, nên y làm theo ý của ông ta cũng không có gì không tốt. Hơn nữa, nếu y không muốn trở thành thất tinh cường giả ở đây, muốn đi nơi khác có lẽ cũng không dễ dàng như vậy. Dù sao thực lực của ta bây giờ vẫn chỉ là lục tinh cảnh giới đỉnh cao. Việc trước kia từ trong thế giới kia đi tới thế giới này đã tốn rất nhiều thời gian. Hơn nữa cơ hồ là dựa vào may mắn mới đến được nơi này. Nếu ta cứ như vậy mà không biết trời cao đất rộng, tiếp tục đi sang thế giới khác, đi vào hư không, muốn đến được thế giới khác, vậy cũng không đơn giản như vậy. Nói không chừng sơ ý một chút, ta sẽ triệt để mất phương hướng trong hư không. Điều đó chắc chắn là quá nguy hiểm. Cho nên, Vệ Tông không muốn mạo hiểm cuộc phiêu lưu này, đi xông xáo thế giới khác. Hơn nữa, dù cho Vệ Tông bây giờ có nguyện ý mạo hiểm cuộc phiêu lưu này, đi xông xáo thế giới khác, để tìm đến một thế giới lớn hơn, tiếp tục tăng lên tới thất tinh cảnh giới, thì những thất tinh cường giả ở thế giới này kia cũng tuyệt đối sẽ không đồng ý. Đừng quên vì sao Vệ Tông lại muốn đến thế giới này. Chẳng phải là vì hấp thụ nguyên lực của thế giới này sao? Nếu Vệ Tông ở thế giới này hấp thụ hết nguyên lực, rồi đi sang thế giới khác trở thành thất tinh cường giả, vậy tất cả thất tinh hiện tại ở đây cũng sẽ không đồng ý. Vệ Tông muốn đi, bọn họ chắc chắn không thể cho phép, trừ khi Vệ Tông chết. Cho nên, Vệ Tông bây giờ vô cùng rõ ràng, nếu muốn thăng cấp lên thất tinh cảnh giới, hắn chỉ có thể thăng cấp trong thế giới này, hắn chỉ có thể làm như vậy, không có lựa chọn nào khác. Trong thế giới này thăng cấp lên thất tinh cường giả cũng không có gì bất lợi, nhưng đúng là không bằng ở những đại thế giới đỉnh cấp ổn định. Dù sao, thế giới này, mặc dù so với thế giới trước kia lớn hơn, nhưng dù sao vẫn không phải là loại thế giới đặc biệt to lớn. Nói như vậy, chắc chắn là loại thế giới đặc biệt to lớn mới có thể an ổn hơn, vì những thế giới đặc biệt to lớn như vậy cơ bản là không ai dám xâm lấn. Trong một thế giới như vậy có vô số cường giả, ai rảnh mà đi xâm lấn những thế giới đó chứ? Cho nên, nếu ngươi tăng lên tới thất tinh cảnh giới ở những thế giới cực lớn đó, thì ngươi cơ bản không cần lo lắng việc mình có thể bị phản vệ do thế giới hủy diệt. Những thế giới nhỏ thường xảy ra chuyện như vậy, thế giới mà Vệ Tông đang ở cũng có khả năng gặp phải tình huống đó. Nhưng bây giờ cũng không còn cách nào khác, dù sao Vệ Tông đi không được. Coi như hắn đi, hắn cũng không thể trong thời gian ngắn tìm được một thế giới đặc biệt to lớn. Vệ Tông gần như hoàn toàn không biết gì về bên ngoài. Nếu thực sự để hắn thử vận may, rất có thể đến chết hắn cũng không gặp được. Chương 3637, kết quả. Cho nên, bây giờ Vệ Tông gần như không có cách nào khác, hắn muốn tăng lên tới thất tinh cảnh giới, chỉ có thể thăng cấp ở thế giới này, mặc dù nói theo lẽ thường mà nói, đến một thế giới vô cùng to lớn để tăng lên tới thất tinh cảnh giới mới là lựa chọn tốt nhất. Nhưng nhiều khi ngươi không có nhiều cơ hội để lựa chọn như vậy. Đời người chính là như vậy, mặc kệ ngươi là cường giả dạng gì, nhiều khi ngươi chỉ có thể đối mặt với một con đường để đi. Không phải là có vô số cơ hội đặt trước mặt cho ngươi lựa chọn. Cho nên, lúc này Vệ Tông cũng coi như đã chấp nhận điểm này. Bởi vì hắn biết muốn đi tới loại thế giới vô cùng to lớn kia là không thực tế. Do đó, lúc này Vệ Tông không hề bài xích chuyện này, ở thế giới này tăng lên tới thất tinh cảnh giới cũng không có gì không tốt. Nhiều nhất chỉ là thế giới nhỏ hơn một chút, về sau đối mặt với nguy hiểm có thể sẽ lớn hơn một chút. Nhưng nói đi nói lại, đại đa số mọi người cũng phải đối mặt với những nguy hiểm như vậy. Dù sao, thế giới này ít nhất còn có 6 vị thất tinh cường giả. Ít nhất bọn họ có thể cùng ta bảo vệ thế giới này. Những thế giới nhỏ hơn, có khi chỉ có một vị thất tinh cường giả, như vậy mới thực sự nguy hiểm, bởi vì một khi gặp phải nguy hiểm sẽ rất khó chống đỡ. Thế giới của ta, dù sao cũng có 6 vị thất tinh cường giả tồn tại. Coi như là một thế giới không lớn không nhỏ, người bình thường còn không có được cơ hội này đâu. Vì vậy, Vệ Tông giờ cũng coi như đã chấp nhận điểm này, Vệ Tông kỳ thực cũng không có gì để oán trách về thế giới này. Dù sao có thể thăng cấp ở thế giới này đã là không tệ rồi. Dù sao, chỉ cần có thể tăng lên tới thất tinh cảnh giới, Vệ Tông sẽ có cơ hội đi cứu thế giới trước kia. Còn những chuyện khác thì Vệ Tông không muốn quản, mặc dù nói về sau có thể sẽ gặp nguy hiểm, nhưng đó là chuyện sau này, bây giờ nghĩ nhiều cũng vô ích, dù sao ngươi không thể vì lo lắng về sau sẽ gặp nguy hiểm mà bây giờ không chịu nâng lên tới thất tinh cảnh giới, đó là một điều không thực tế, chuyện nguy hiểm sau này thì cứ để sau này tính, bây giờ Vệ Tông chỉ biết mình cần cố gắng, đưa cảnh giới của mình tăng lên tới thất tinh cảnh giới là đủ. Nghĩ đến đây, Vệ Tông cũng thở ra một hơi thật dài, bây giờ hắn cũng coi như đã hạ quyết tâm, thấy Vệ Tông có bộ dáng thở dài một hơi, vị thất tinh cường giả này cũng hiểu được ý nghĩ của Vệ Tông. Hắn hài lòng vuốt râu, rồi gật đầu, xem ra Vệ Tông cũng đã chấp nhận ý kiến của bọn họ. Thực ra bọn họ cũng không sợ Vệ Tông sẽ rời khỏi thế giới này, bởi vì người như Vệ Tông rất biết tự lượng sức mình. Tin rằng sau khi nói rõ với hắn mọi chuyện, hắn sẽ hiểu được tấm lòng của những người này. Quả nhiên, Vệ Tông bây giờ đã chấp nhận ý kiến của bọn họ. Cho nên, Vệ Tông vô cùng rõ ràng giá trị của mình đối với mấy vị thất tinh cường giả này là gì. Thực ra, việc Vệ Tông tự mình giết mấy cường giả lục tinh đỉnh phong kia cũng chỉ là chuyện nhỏ. Đúng vậy, trong mắt những thất tinh cường giả này thì đó chỉ là chuyện nhỏ. Dù sao những người kia tuy nửa chân bước vào thất tinh cảnh giới, cũng là nhân vật cao tầng của lục đại thế lực, thậm chí có thể nói là nhân vật cấp cao nhất, có bối cảnh cực lớn, nhưng họ không đạt tới thất tinh cảnh giới thì cuối cùng cũng chỉ là sâu kiến mà thôi. Thất tinh cường giả sau lưng họ sẽ không vì chuyện này mà chút giận lên Vệ Tông, bởi vì cũng không có lý do gì lớn, dù sao, sau khi đạt tới thất tinh cảnh giới, họ đối với hậu duệ hay những chuyện khác đều trở nên khá thờ ơ. Họ chỉ để ý đến lợi ích của mình. Tuy nhiên, thất tinh cường giả trước mặt Vệ Tông lại là một trường hợp đặc biệt. Ông ta khá quan tâm đến cháu gái của mình, so với những thất tinh cường giả khác, họ thực sự không quan tâm đến chuyện của thế lực mình. Một phần cũng là vì họ không có hậu duệ trực hệ như vị thất tinh cường giả này. Nhiều người trong số họ đã không có con cháu đời sau. Theo lý thuyết, dù thế lực đó trên danh nghĩa là do họ tạo ra, nhưng trên thực tế quan hệ giữa họ đã trở nên khá hời hợt. Ví dụ như việc Vệ Tông đánh chết Mây Đen Song Hùng, hay Gã Mập bị cô gái tóc trắng đánh chết, ba người bọn họ đều là nhân vật cấp cao nhất của lục đại thế lực, đều là những nhân vật hết sức quan trọng, nhưng đối với thất tinh cường giả sau lưng họ thì chuyện đó cũng không có gì to tát. Chết thì cũng đã chết, bởi vì giữa họ và những thất tinh cường giả kia không có quá nhiều liên hệ. Cho nên, thất tinh cường giả đối với chuyện này, họ cũng coi như đã biết được, có thể xem là chuyện lớn hay nhỏ, nếu là người bình thường giết mấy người này, thì thất tinh cường giả dù thế nào cũng phải ra tay, dạy dỗ một chút, hoặc dùng thủ đoạn nhỏ giết người kia, vì dù sao họ vẫn muốn giữ thể diện, nếu một người vô cớ giết ba người của nhà các ngươi, mà ngươi không có chút động thái nào, chẳng phải sẽ để người khác xem thường sao? Cho nên, nếu những thất tinh cường giả đó ra tay cũng chỉ là vì thể diện của mình, chứ không phải vì cái gọi là tình cảm. Họ đã sớm không quan tâm đến những thứ gọi là tình cảm. Nhưng người ra tay là Vệ Tông thì tình hình lại khác. Vệ Tông là người sau này sẽ trở thành thất tinh cường giả. Một nhân vật cường đại như vậy thì không cần thiết phải trêu chọc hắn. Hơn nữa bây giờ ra tay, dù có giết được Vệ Tông cũng không có ý nghĩa gì lớn. Đối với những thất tinh cường giả kia, điều đó không có lợi ích gì, thậm chí còn có hại, bởi vì sau này Vệ Tông khi trở thành thất tinh cường giả, có thể giúp họ cùng nhau bảo vệ thế giới, còn nếu Vệ Tông chết, thì sẽ không thấy được giá trị của Vệ Tông. Vì vậy, ra tay dạy dỗ Vệ Tông căn bản là không có ý nghĩa gì. Cho nên, chính vì thế mà thất tinh cường giả của Thiên Kiếm các khi biết chuyện này, cũng không hề tỏ ra nóng nảy, cũng không hề có biểu hiện gì cả, bởi vì họ biết rõ thái độ của những thất tinh cường giả khác, nên họ cũng biết Vệ Tông căn bản sẽ không gặp chuyện gì. Còn cô gái tóc trắng cũng vậy, sẽ không có chuyện gì cả, dù sao người ra tay thật sự là Vệ Tông, cô gái tóc trắng nhiều lắm chỉ có thể coi là một tác dụng phụ trợ. Hơn nữa, dựa vào quan hệ giữa cô gái tóc trắng và vị thất tinh cường giả này, những thất tinh cường giả khác cũng sẽ không làm những chuyện vô nghĩa. Cho nên, chuyện này tuy nói rất ồn ào, giống như chấn động cả thiên hạ, nhưng trên thực tế cũng không gây ra hậu quả gì. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Chương 3638, truyền công. Theo lý thuyết, chuyện này đã được giải quyết trong một thời gian rất ngắn. Thậm chí khi những người khác còn chưa cảm nhận được chuyện gì thì chuyện này đã kết thúc. Khi tông chủ Thiên Kiếm Các đuổi sứ giả của các tông môn khác về, chuyện này thực tế đã kết thúc, những thế lực đó sẽ không phái người đến dây dưa với Vệ Tông hoặc cô gái tóc trắng, vì không có ý nghĩa gì, thất tinh cường giả sau lưng họ không lên tiếng thì không ai dám tự ý quyết định. Vì thế, chuyện này có thể coi là đã dừng lại ở đây, đến tình cảnh này, Vệ Tông cũng đã thực sự hiểu rõ ý nghĩa của mình ở nơi đâu. Nghĩ đến đây, Vệ Tông lại hít một hơi thật sâu, lúc này hắn không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn thất tinh cường giả trước mặt, thật lòng mà nói, lúc này thất tinh cường giả cũng biết Vệ Tông đã hiểu mọi chuyện. Vậy thì không cần thiết phải nói thêm lời nào, lúc này, thất tinh cường giả mỉm cười với Vệ Tông. Bây giờ Vệ Tông đã biết hết mọi chuyện, vậy thì đã đến lúc truyền thụ cho Vệ Tông phương pháp hấp thụ nguyên lực. Mục đích Vệ Tông không quản ngại đường xa đến thế giới này, chẳng phải là vì phương pháp hấp thụ nguyên lực sao? Vệ Tông đã có mục đích đó thì bây giờ là lúc thỏa mãn hắn. Vì vậy, lúc này thất tinh cường giả chậm rãi giơ ngón tay lên, nhẹ nhàng điểm lên trán Vệ Tông. Vệ Tông theo bản năng nhắm mắt, ngay sau đó hắn cảm nhận được một luồng sức mạnh mát mẻ trực tiếp từ ngón tay thất tinh cường giả truyền vào đầu mình. Đó là một luồng sức mạnh chứa đựng những thông tin kinh khủng. Trong nháy mắt, Vệ Tông cảm thấy đầu mình như nổ tung, bên trong tràn ngập đủ loại kiến thức. Vệ Tông nhắm mắt lại, bắt đầu tĩnh tâm tiêu hóa những kiến thức này. Tuy những kiến thức này rất khổng lồ, nhưng so với những gì nhận được từ truyền thừa của thất tinh cường giả trước đây thì chẳng là gì cả. Kiến thức chứa trong truyền thừa của thất tinh cường giả kia mới thực sự khổng lồ, khiến đầu Vệ Tông muốn nổ tung. So với truyền thừa đó thì những kiến thức này chẳng qua chỉ là một phần nhỏ mà thôi. Vệ Tông không cần quá bận tâm, vì vậy, khi cảm nhận được luồng kiến thức kinh khủng này trực tiếp tràn vào não hải, Vệ Tông bắt đầu dần dần tiêu hóa nó. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vị thất tinh cường giả này truyền thụ cho Vệ Tông phương pháp hấp thụ nguyên lực. Quả nhiên, phương pháp này có thể đẩy nhanh quá trình hấp thụ nguyên lực của Vệ Tông. Nếu trước đây Vệ Tông muốn hấp thụ hoàn toàn nguyên lực, đạt tới mức có thể đột phá lên thất tinh cảnh giới, có thể phải mất mấy trăm năm, thậm chí lâu hơn, nhưng bây giờ có phương pháp này, Vệ Tông có thể tự tin trong vòng nửa năm sẽ hấp thụ đủ nguyên khí để đột phá lên cảnh giới mới. Phải nói rằng, đây quả thực là một sự tăng tốc đáng kể cho tiến độ tu luyện của Vệ Tông. Sau khi hoàn toàn hiểu được phương pháp kinh khủng này, Vệ Tông có chút kích động đứng lên, rồi cúi người thật sâu trước mặt thất tinh cường giả, thấy Vệ Tông chỉ trong thời gian ngắn như vậy đã hấp thụ xong phương pháp này. Thật lòng mà nói, dù là cô gái tóc trắng cũng có chút kinh ngạc, đã sớm biết thiên phú của Vệ Tông đáng sợ như vậy. Nhưng khi tận mắt chứng kiến, nàng vẫn cảm nhận sâu sắc được sự kinh khủng đó. Quả nhiên, thiên phú tu luyện trước đây của Vệ Tông chỉ là giả vờ. Thiên phú tu luyện của hắn thực sự quá mạnh mẽ, để lĩnh ngộ hoàn toàn phương pháp này, trước đây nàng đã mất khoảng một tuần, mà Vệ Tông chỉ mất một thời gian ngắn như vậy, thậm chí chưa đến nửa khắc đồng hồ, đã hoàn toàn lĩnh ngộ và hấp thụ. Cho nên, lúc này cô gái tóc trắng khi đối diện với Vệ Tông cảm thấy vô cùng thất vọng. Nàng vẫn luôn cho rằng mình là loại thiên tài đỉnh cấp, nhưng không ngờ khi so với Vệ Tông, mình thật chẳng là gì. Vệ Tông thực sự là một nhân vật quá nghịch thiên, khó trách Gia Gia đã nói, Vệ Tông là thiên tài đỉnh cấp chưa từng thấy. Liên Gia Gia có vẻ tâm cao khí ngạo, đã thấy qua vô số thiên tài mà vẫn có thể nói ra lời như vậy. Xem ra Vệ Tông đúng là vô cùng cường hãn, lúc này, tâm tình cô gái tóc trắng cũng hơi bình phục một chút. Dù sao Vệ Tông là một thiên tài đỉnh cấp xưa nay chưa từng có và sau này khó ai sánh bằng. Bại bởi nhân vật như vậy, bản thân cũng không tính là quá mất mặt, cho nên bây giờ cô gái tóc trắng chỉ có thể tự an ủi mình như vậy. Trong lúc bất chi bất giác, cô gái tóc trắng đã thừa nhận sự chênh lệch giữa mình và Vệ Tông. Thật sự, thế giới này chính là như vậy, người có thể có thiên phú rất tốt, nhưng sẽ luôn có người có thiên phú tốt hơn ngươi. Vệ Tông mặc dù hiện tại có vẻ thiên phú vô địch, nhưng chẳng lẽ nói hắn thật sự vô địch, có lẽ cũng chỉ là vô địch ở trong mấy thế giới này thôi. Nếu thật sự đến những thế giới đỉnh cấp rộng lớn vô cùng, nơi mà cường giả khắp nơi, thậm chí thất tinh cường giả cũng có rất nhiều, còn có cả bát tinh, thậm chí cửu tinh cường giả, thì trong thế giới kinh khủng khổng lồ như vậy, Vệ Tông còn có thể xưng tụng là vô địch chân chính sao? Xem ra đây là một chuyện không chắc chắn, trong thế giới khổng lồ như vậy chắc chắn sẽ có người lợi hại hơn Vệ Tông. Cho nên nói, tất cả đều không nhất định, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, đạo lý này vẫn nên hiểu, nếu một người ôm tâm tư mình vô địch thiên hạ, cho rằng mình là giỏi nhất, thì người đó nhất định sẽ không đi được quá xa, bởi vì hắn quá tự đại. Cho nên, dù cho bây giờ Vệ Tông đã nắm giữ thiên phú khủng bố như vậy, hắn vẫn duy trì sự khiêm tốn và điềm tĩnh. Đối diện với cường giả chân chính, hắn biết mình nên làm thế nào, biết mình nên hạ thấp tư thái, sẽ không vì thiên phú cường hãn mà coi trời bằng vung, không coi ai ra gì. Vệ Tông rất rõ ràng, dù thiên phú của mình có mạnh đến đâu, thì cảnh giới của mình trong mắt vị thất tinh cường giả vẫn chỉ là một con sâu kiến. Bản thân căn bản không là gì, nếu không phải đối phương nhìn trúng thiên phú của mình, có lẽ giờ mình đã là một cái xác chết, căn bản không có tư cách nhìn thấy mặt vị thất tinh cường giả này. Cho nên, Vệ Tông hít một hơi thật sâu, vẫn rất cung kính hành lễ với vị thất tinh cường giả này. Đối với Vệ Tông lúc này mà nói, mục đích của hắn đã đạt được, tiếp theo chính là tu luyện pháp môn đặc thù đó, rồi hấp thu nguyên lực, đây là một quá trình không ngắn. Chương 3639, luận đạo. Mặc dù nửa năm không tính là quá dài, nhưng cũng không ngắn, trong nửa năm này, Vệ Tông sớm hấp thu xong toàn bộ nguyên lực, sau đó tạo cơ sở vững chắc, chuẩn bị sẵn sàng cho việc đột phá đến thất tinh cảnh giới. Cho nên, sau khi Vệ Tông đến thăm vị thất tinh cường giả này, vị thất tinh cường giả liền mỉm cười với Vệ Tông và cô gái tóc trắng. Sau một khắc, vị thất tinh cường giả chậm rãi phất tay, hai người trực tiếp biến mất khỏi hòn đảo nhỏ này. Khi hai người trở lại bình thường, Vệ Tông và cô gái tóc trắng đã ở bên ngoài nơi bế quan của vị thất tinh cường giả, đúng chỗ mà họ đã vào trước đó. Lúc này, Vệ Tông có chút kinh ngạc thán phục, vị thất tinh cường giả chỉ phất tay, mà mình và cô gái tóc trắng đã trực tiếp di hình hoán vị. Rõ ràng, đó là sức mạnh không gian, đối phương đã dịch chuyển không gian của mình, nhưng nói đi nói lại, dù đối phương đã dịch chuyển không gian của mình lại hoàn toàn không cảm nhận được dao động của lực lượng không gian. Thật kỳ lạ, Vệ Tông tự nhận mình có sự hiểu biết sâu sắc về sức mạnh không gian, nhưng sự hiểu biết đó trước mặt vị thất tinh cường giả này thật non nớt. Đối phương đã xuất thủ như thế nào? Điều khiển không gian xung quanh ra sao? Vệ Tông hoàn toàn không hề phát giác, mọi thứ dường như tự nhiên như vậy, mình tự nhiên bị truyền tống đi ra. Tất cả những điều này khiến Vệ Tông vô cùng mê muội. Đây chính là sức mạnh của thất tinh cường giả, đây chính là sự lý giải của thất tinh cường giả, chỉ khi đạt đến thất tinh cảnh giới mới có thể nắm giữ sức mạnh khủng bố. Khó có thể tưởng tượng như vậy, cho nên lúc này, Vệ Tông lại hít một hơi thật sâu, trong đầu tràn đầy sự sùng kính, dù ca ngợi thất tinh cường giả bao nhiêu cũng vô dụng. Nên lúc này trong lòng Vệ Tông chỉ có một ý nghĩ duy nhất, đó là đột phá đến thất tinh cảnh giới, ngoài ra, Vệ Tông không còn bất kỳ ý tưởng dư thừa nào khác. Còn cô gái tóc trắng lúc này không còn lúng túng như trước. Dù sao, vừa rồi cô cùng Vệ Tông đã gặp gia gia của mình. Gia gia đã nói rất nhiều với bọn họ, cô gái tóc trắng cũng hiểu rõ hơn về Vệ Tông, biết Vệ Tông đã trải qua những khó khăn gì, cũng thừa nhận thiên phú của Vệ Tông kinh khủng đến mức nào. Cho nên, bây giờ cô gái tóc trắng có thể chấp nhận sự thật rằng Vệ Tông đã ngụy trang thực lực của mình để lừa gạt nàng. Dù sao, nếu là cô gái tóc trắng, có lẽ nàng cũng sẽ ngụy trang thực lực của mình. Khi một người ngoại lai xâm nhập vào một thế giới mới, chắc chắn sẽ phải ngụy trang một chút, nếu không, một khi bị người trong thế giới đó phát hiện sự khác biệt, thì kết quả sẽ rất khó lường. Dù sao, thiên phú của Vệ Tông thực sự quá nghịch thiên, nếu hắn thực sự thể hiện lục tinh cảnh giới đỉnh cao ở độ tuổi đó, hắn sẽ làm kinh động cả thiên hạ, mà Vệ Tông lại không phải là người của thế giới này. Một khi có người cẩn thận điều tra nội tình của Vệ Tông, thì Vệ Tông rất có thể sẽ bị lộ tẩy, cho nên Vệ Tông cũng không dám tùy tiện bộc lộ thực lực của mình. Vì vậy, lúc này cô gái tóc trắng cũng coi như đã hiểu Vệ Tông lúc đó đã gian khổ như thế nào, cũng hiểu Vệ Tông không cố ý lừa gạt mình hay có mưu đồ gì với mình, mà chỉ là bất đắc dĩ thôi. Bởi vậy, bây giờ cô gái tóc trắng cũng rất thông cảm cho Vệ Tông, và không còn cảm thấy bất mãn về những chuyện trước đây. Hơn nữa, Vệ Tông ít nhất cũng đã cứu mạng mình, nên bây giờ cô gái tóc trắng nhìn Vệ Tông với ánh mắt hòa hoãn hơn nhiều. Nhìn thấy thái độ của cô gái tóc trắng thay đổi, Vệ Tông rất vui, dù sao, cô gái tóc trắng dù thế nào cũng là sư phụ của mình. Nên lúc này hắn không muốn quan hệ với sư phụ quá căng thẳng. Bởi vậy, nhìn thấy sắc mặt cô gái tóc trắng đã hòa hoãn, Vệ Tông cũng yên tâm không ít. Lúc này, cô gái tóc trắng cũng không hề rảnh rỗi, trực tiếp mời Vệ Tông trở lại nơi ở của họ để tiếp tục tu luyện. Vệ Tông tự nhiên không từ chối, vậy là, hai người lại trở về nơi ở của cô gái tóc trắng. Vẫn là một ngọn núi vắng vẻ như vậy. Sau đó, Vệ Tông bắt đầu cẩn thận tu hành pháp môn hấp thu nguyên lực. Pháp môn hấp thu nguyên lực này thực sự rất tinh diệu. Dù Vệ Tông đã hoàn toàn nắm vững pháp môn này, nhưng vẫn còn một số điểm then chốt không thể nhanh chóng lý giải được. Bởi vậy, trong khoảng thời gian này, cô gái tóc trắng cũng thường xuyên đến giao lưu với Vệ Tông. Cẩn thận truyền thụ cho Vệ Tông một số kỹ xảo, giúp Vệ Tông có thể nhanh hơn trong việc hấp thu nguyên lực. Thật sự, có sự giúp đỡ của cô gái tóc trắng, Vệ Tông đã nhận được sự trợ giúp rất lớn. Ban đầu, Vệ Tông nghĩ rằng mình sẽ mất nửa năm để hấp thu xong nguyên lực. Nhưng bây giờ, với những kỹ xảo mà cô gái tóc trắng đã truyền thụ, Vệ Tông đã có tiến bộ rất lớn trong việc hấp thu nguyên lực. Theo tiến độ hiện tại, có lẽ chỉ cần 4 tháng, Vệ Tông sẽ có thể hoàn toàn hấp thu xong nguyên lực. Tuy nhiên, việc hấp thu nguyên lực chỉ là một phần trong cuộc sống của Vệ Tông. Vì pháp môn này không yêu cầu Vệ Tông phải tu luyện liên tục. Đúng hơn là, Vệ Tông mỗi ngày chỉ cần hấp thu nửa ngày nguyên lực là đủ. Vì cơ thể Vệ Tông chỉ cần hấp thu nguyên lực nửa ngày là có thể đạt đến trạng thái bão hòa. Thời gian còn lại là quá trình vận chuyển nguyên lực, không cần Vệ Tông tự mình thao tác, mà chỉ cần pháp môn này tự vận chuyển là được. Cứ như vậy, mỗi ngày Vệ Tông dành nửa ngày để hấp thu nguyên lực. Nửa ngày còn lại thì cùng cô gái tóc trắng thảo luận về cảnh giới và một số vấn đề trong tu hành. Nếu trước đây, Vệ Tông chỉ giả vờ là một đệ tử tứ tinh đỉnh phong, thì tự nhiên không có tư cách cùng sư phụ thảo luận về những điều trong tu hành. Vì hắn còn quá yếu, nhưng bây giờ, Vệ Tông đã bộc lộ thực lực lục tinh đỉnh phong, gần như bước chân vào thất tinh cảnh giới, thì dĩ nhiên không cần phải che giấu nữa. Bởi vậy, trong khoảng thời gian này, quan hệ giữa Vệ Tông và cô gái tóc trắng đã trở nên ấm lên nhanh chóng. Hai người liên tục giao lưu về võ đạo, kiếm đạo, tu hành, cảnh giới, sức mạnh, không gian, tất cả những gì họ nắm giữ đều được thảo luận kỹ lưỡng. Trong quá trình nghiên cứu và thảo luận này, cô gái tóc trắng tự nhiên cũng thu hoạch được rất nhiều. Thật sự, trước đây cô rất ít khi cùng người cùng đẳng cấp ngồi đàm đạo như vậy. Còn bây giờ, khi đối mặt với Vệ Tông, cô đã học được rất nhiều điều từ Vệ Tông. Kiến thức của Vệ Tông rất uyên bác, sự lý giải về sức mạnh rất sâu sắc. Điều này khiến cô gái tóc trắng cảm nhận được sự rung động sâu sắc. Có thể nói, cô gái tóc trắng cảm thấy mình giống như đệ tử hơn. Còn Vệ Tông giống như sư phụ, truyền thụ cho cô nhiều điều khác biệt. Chương 3640, vô tình. Vì vậy, trong khoảng thời gian này, cô gái tóc trắng cũng không ngừng học hỏi Vệ Tông. Nàng đã học được rất nhiều điều từ Vệ Tông. Vệ Tông không hổ là một thiên tài tuyệt thế. Sự lý giải của hắn về sức mạnh và nhận thức về cảnh giới còn sâu sắc hơn cô gái tóc trắng. Nên lúc này, cô gái tóc trắng đã học được rất nhiều điều từ Vệ Tông và cảm thấy bản thân mình cũng đã tiến bộ rất nhiều. Tất nhiên, cô gái tóc trắng không chỉ học hỏi từ Vệ Tông, mà cũng truyền thụ lại cho Vệ Tông rất nhiều tri thức. Đặc biệt là những kiến thức liên quan đến kiếm đạo, mặc dù Vệ Tông tự nhận là một thiên tài đỉnh cấp về kiếm đạo, nhưng hắn chỉ mới học được nhiều kiếm phổ, còn những kiến thức thực tế vẫn chưa đủ. Vì vậy, trong khoảng thời gian này, Vệ Tông cũng không ngừng học hỏi những kiến thức về kiếm đạo từ cô gái tóc trắng. Hai người xem như bổ sung cho nhau, đều học hỏi và tiến bộ rất nhiều. Cho nên, trong khoảng thời gian này, quan hệ giữa Vệ Tông và cô gái tóc trắng đang nhanh chóng được cải thiện. Từ lúc ban đầu, cô gái tóc trắng luôn lạnh lùng, Vệ Tông và cô gái tóc trắng dường như không hề quen biết. Hai người mặc dù có mối quan hệ thầy trò trên danh nghĩa, nhưng trên thực tế quan hệ chỉ có thể nói là bình thường. Trên mặt cảm tình thực tế gần như không có, chỉ là mang một cái danh xưng sư đồ mà thôi. Còn bây giờ, mối quan hệ của hai người giống như thầy trò thực sự hơn. Tuy nhiên, không hẳn là cô gái tóc trắng là sư phụ, mà Vệ Tông là đồ đệ, hai người xem như là mối quan hệ sư phụ lẫn nhau. Mặc dù trên danh nghĩa, cô gái tóc trắng vẫn là sư phụ của Vệ Tông, nhưng trên thực tế Vệ Tông cũng truyền thụ lại cho cô gái tóc trắng rất nhiều thứ. Quan hệ của hai người lúc này trở nên có chút vi diệu. Nếu lại để Vệ Tông gọi mình là sư phụ, cô gái tóc trắng có lẽ cũng không chấp nhận được, vì Vệ Tông cả về thực lực lẫn thiên phú đều đã vượt trội hơn nàng. Một người như vậy gọi mình là sư phụ thì thật sự có chút khó chấp nhận. Mặc dù bản thân nàng đã truyền thụ cho Vệ Tông một số điều, nhưng cô gái tóc trắng cũng đã học được rất nhiều điều từ Vệ Tông. Mình còn học hỏi từ đồ đệ thì làm sao có thể trở thành sư phụ của hắn được. Cho nên, bây giờ cô gái tóc trắng không cho phép Vệ Tông gọi mình là sư phụ nữa. Quan hệ của hai người lúc này trở nên có chút vi diệu. Thực sự, đây là lần đầu tiên sau nhiều năm như vậy, cô gái tóc trắng có thể thân cận với một người như vậy. Đừng nhìn cô gái tóc trắng trong tông môn có thân phận cao quý, là trưởng lão của Thiên Kiếm Các, lại là tôn nữ của vị thất tinh cường giả, nhưng thực tế nàng không có bạn bè gì, có thể chính vì thân phận của nàng quá cao quý, cộng thêm tính cách có phần quái gở, một lòng chỉ muốn tu luyện, nên nàng không quan tâm đến những việc khác. Người duy nhất có thể gọi là thân cận, cũng chỉ có gia gia của mình mà thôi, nhưng gia gia dù sao cũng là một thất tinh cường giả. Cho dù là gia gia của cô gái tóc trắng cũng không thể luôn ở bên cạnh cô gái tóc trắng. Nên phần lớn thời gian, cô gái tóc trắng vẫn cô độc tu luyện, nếu gặp vấn đề trong tu luyện, nàng chỉ có thể thỉnh giáo gia gia của mình, cứ như vậy mãi. Cho nên, đối với những người khác, cô gái tóc trắng không hề thân thiết như vậy, ngay cả tông chủ hay những trưởng lão khác trong tông môn. Cô gái tóc trắng cũng không hề có sự lui tới, mọi người đều ở trong trạng thái không hề quen biết nhau. Những trưởng lão khác, thậm chí cả tông chủ, đều không dám đến quấy rầy cô gái tóc trắng, vì ai cũng biết thực lực của nàng mạnh đến mức nào, thân phận cao quý ra sao, quấy rầy một nhân vật như vậy là không cần thiết. Cho nên, cô gái tóc trắng cứ như vậy, từ trước đến nay đều đi về một mình, đến tận bây giờ, khi gặp Vệ Tông, cô gái tóc trắng mới hiểu được ý nghĩa của bạn bè là gì. Quan hệ giữa hai người bây giờ ngày càng tốt đẹp, Vệ Tông cũng thực sự được cô gái tóc trắng công nhận. Không còn đơn thuần là sự tán thành của đồ đệ mà là sự tán thành của một người bạn. Vệ Tông, xét về mọi mặt, cũng không hề kém cạnh cô gái tóc trắng. Vì vậy, cô gái tóc trắng cảm thấy quá trình chung sống với Vệ Tông khá thoải mái. Theo thời gian trôi qua, mối quan hệ giữa hai người nhanh chóng trở nên thân thiết. Về sau, ngay cả Vệ Tông cũng cảm thấy hơi ngại ngùng, bởi vì hắn luôn cảm thấy ánh mắt cô gái tóc trắng nhìn mình có gì đó là lạ. Lúc này, Vệ Tông không dám nghĩ sâu, dù sao cô gái tóc trắng cô độc tu luyện nhiều năm như vậy. Đột nhiên có một người khác phái xông vào cuộc sống của nàng. Cùng nàng nghiên cứu thảo luận đủ thứ, tình cảm của hai người ngày càng tốt. Thật lòng mà nói, cô gái tóc trắng này nảy sinh một vài ý nghĩ khác cũng là điều dễ hiểu. Nên Vệ Tông bây giờ cũng không dám nghĩ nhiều, chỉ có thể giả vờ như không thấy, tiếp tục chú tâm vào việc tu luyện. Dù sao đối với Vệ Tông hiện tại, tu luyện mới là quan trọng nhất, những chuyện tình nhi nữ khác không quá quan trọng. Vệ Tông thực chất là một người khá vô tình, đối với hắn, ngoài tu luyện ra, mọi chuyện khác đều phải gác lại. Nếu Vệ Tông quan tâm đến chuyện tình cảm, thì trước đây hắn đã không rời khỏi thế giới kia, dù sao lúc đó hắn và Đường Uyển cũng xem như tâm đầu ý hợp. Tình cảm của hai người rất tốt, gần như đã đạt đến mức có thể thổ lộ tâm sự với nhau. Nhưng vì đạt đến thất tinh cảnh giới, vì muốn bản thân trở nên mạnh mẽ hơn, Vệ Tông vẫn mạo hiểm tính mạng, quyết tâm rời khỏi thế giới trước, đến một thế giới khác thử vận may. Cho nên, xét trên một phương diện nào đó, Vệ Tông muốn đặt việc tu luyện lên trên tình cảm cũng rất quan trọng, nhưng vẫn còn kém xa việc tu luyện. Trong mắt Vệ Tông, tu luyện mới là quan trọng nhất, những chuyện khác đều có thể gác lại, chính vì ý nghĩ đó mà Vệ Tông thực chất là một người khá vô tình. Nếu Vệ Tông thật sự quan tâm đến tình cảm, thì khi đó hắn đã không rời khỏi thế giới kia, có lẽ đã ở lại đó, cùng Đường Uyển sống một cuộc đời bình lặng. Dù sao, dù Vệ Tông không thể đạt đến thất tinh cảnh giới, nhưng thực lực lục tinh đỉnh phong của hắn lúc đó cũng đủ để sống yên ổn ở thế giới đó rồi. Không ai dám trêu chọc họ, cũng không ai có thể đắc tội hắn. Hắn hoàn toàn có thể sống một cuộc đời thoải mái, an ổn bên cạnh Đường Uyển. Hai người có một cuộc đời hạnh phúc, viên mãn. Chương 3641, con đường tương lai. Vì vậy, cuối cùng Vệ Tông vẫn buông bỏ mối tình kia, dứt khoát rời khỏi thế giới đó, đến thế giới hiện tại. Và lúc này, trạng thái mà cô gái tóc trắng biểu hiện với Vệ Tông cũng khiến hắn lờ mờ nhận ra điều gì đó. Vệ Tông bây giờ đã hoàn toàn khác với Vệ Tông trước đây. Nếu Vệ Tông trước kia là một chàng trai mới lớn, không biết gì về tình cảm, thì giờ Vệ Tông đã khác. Vệ Tông bây giờ có thể rất nhạy bén phát hiện những thay đổi nhỏ trong tình cảm. Cô gái tóc trắng hiện tại nhìn hắn như thế nào? Trước đây nàng nhìn hắn như thế nào? Vệ Tông có thể thấy rất rõ sự thay đổi đó. Hắn cảm nhận rõ thái độ của cô gái tóc trắng đối với mình đã thay đổi. Và trạng thái đó rất giống Đường Uyển trước đây. Vì vậy, Vệ Tông bây giờ cũng lờ mờ cảm nhận được một vài điều. Có thể nhận ra cô gái tóc trắng đã nảy sinh một chút tình cảm với mình. Nhưng Vệ Tông hiện tại không quá để tâm đến chuyện này. Dù cô gái tóc trắng thật sự có tình ý với mình, Vệ Tông cũng không hề bận tâm, điều hắn quan tâm nhất chỉ là liệu mình có thể đột phá đến cảnh giới cao hơn hay không. Vệ Tông không hề để tâm đến những chuyện khác, Vệ Tông là một người gần như vô tình, chính vì sự vô tình này mà tốc độ tu luyện của hắn lại càng nhanh. Vì hắn đã từ bỏ những tình cảm lộn xộn khác, hắn là một người rất cực đoan, và những người có thể đi đến cuối cùng cũng là những người rất cực đoan. Vệ Tông là như vậy, vì vậy, bây giờ Vệ Tông cũng giả vờ không nhận ra tâm ý của cô gái tóc trắng. Cứ tiếp tục cùng cô nghiên cứu, thảo luận về tu luyện, còn cô gái tóc trắng thì không ai biết nàng đang nghĩ gì. Vệ Tông không nhận được nhiều phản hồi từ nàng về tình cảm của mình. Không biết cô gái tóc trắng thất vọng hay không hề có cảm xúc gì. Hoặc có lẽ nàng cảm thấy Vệ Tông không nhận ra. Tóm lại, cô gái tóc trắng không hề thể hiện điều gì, nên không ai biết nàng đang có ý định gì. Cứ như vậy, thời gian dần trôi, chỉ trong vài tháng, tốc độ tu luyện của Vệ Tông còn nhanh hơn cả tưởng tượng. Trong vài tháng, Vệ Tông đã hấp thụ xong nguyên lực. Lúc này, Vệ Tông đã tích đủ nguyên lực cần thiết để đột phá đến thất tinh cảnh giới. Tuy nhiên, việc tích đủ nguyên lực không có nghĩa là Vệ Tông có thể lập tức đột phá đến thất tinh cảnh giới. Không đơn giản như vậy, có rất nhiều điều cần phải chú ý. Vệ Tông muốn đột phá còn cần phải tốn rất nhiều sức lực. Không phải cứ hấp thụ đủ nguyên lực là có thể đột phá. Vì vậy, Vệ Tông bây giờ vẫn tiếp tục tu luyện, tiếp tục cố gắng. Thời gian trôi qua, phong ba bên ngoài cũng dần lắng xuống. Chuyện Vệ Tông giết chết Mây Đen Song Hùng và cô gái tóc trắng giết chết gã mập mạp đã gây ra một làn sóng lớn trong thế giới này, mọi người đều cảm thấy thế giới này sắp có một cuộc đại chiến. Vì bên này đã có mấy cường giả lục tinh đỉnh phong, gần như đã bước chân vào thất tinh cảnh giới, bị giết, chuyện này chắc chắn không thể dễ dàng kết thúc, đó đều là những nhân vật lớn, những nhân vật hàng đầu của các thế lực, họ chắc chắn sẽ trả thù, chắc chắn sẽ phát động trả thù Thiên Kiếm Các, nhưng trên thực tế, mọi chuyện lại diễn ra êm đềm, không có gì xảy ra. Vì vậy, những người muốn xem náo nhiệt cũng có chút thất vọng, những chuyện mà họ dự đoán có thể xảy ra đã không diễn ra. Thấy mọi chuyện êm đềm, cuối cùng mọi người cũng dần mất hứng, nếu không có mâu thuẫn gì xảy ra, họ cũng không quá để ý đến những chuyện này. Vì vậy, dù chuyện Vệ Tông giết Mây Đen Song Hùng và cô gái tóc trắng giết gã mập mạp đã gây chấn động cả thế giới, nhưng vì thời gian trôi qua, thêm việc không có chuyện gì xảy ra, nên mọi người cũng dần quên đi chuyện này. thời gian vẫn trôi, mọi người vẫn sống, nếu không có chuyện gì xảy ra, vậy thì cần gì phải để ý đến chuyện này nữa. Vì vậy, dần dần, không ai nhắc đến chuyện này, giống như mọi người đều đã quên, những người khác không nhắc đến, Vệ Tông càng không quan tâm, dù sao đối với Vệ Tông lúc này, chuyện này hắn đã sớm không để trong lòng. Với Vệ Tông, Mây Đen Song Hùng hay gã mập mạp cũng chỉ là hạng người bình thường. Vệ Tông không hề coi trọng họ, thực lực của bọn họ chỉ có thể coi là bình thường. Căn bản không lọt vào mắt Vệ Tông, vì vậy, Vệ Tông không quan tâm đến họ, mà chỉ quan tâm đến việc liệu mình có thể đột phá thuận lợi hay không. Bây giờ Vệ Tông đã thu thập đủ sức mạnh, nhưng hắn vẫn còn thiếu một cơ hội để đột phá đến cảnh giới cao hơn. Về thời cơ đó là gì? Sau khi Vệ Tông hỏi ý kiến một cường giả thất tinh, hắn mới biết rằng thất tinh cảnh giới không hề đơn giản như vậy. Muốn bước vào thất tinh cảnh giới, ít nhất phải đi đến giới hạn của một loại đạo, nhất định phải lĩnh hội được một loại sức mạnh hoặc ý chí đặc biệt thuộc về bản thân. Chỉ có như ấy, dựa vào ý chí cực đoan đó, mới có thể bước vào thất tinh cảnh giới, giống như cô gái tóc trắng, ý chí tu luyện của nàng là cô tịch. Theo lý thuyết, một khi nàng đưa sức mạnh cô tịch này đến giới hạn, nàng sẽ có thể chính thức tiến vào thất tinh cảnh giới. Hiện tại cô gái tóc trắng vẫn chưa đủ, vì nàng vẫn còn thiếu một chút, nên chưa thể bước vào thất tinh cảnh giới. Còn Vệ Tông, nếu muốn bước vào thất tinh cảnh giới, cũng cần phải đi một con đường tương tự. Con đường này rốt cuộc là gì? Sau khi hỏi ý kiến vị cường giả thất tinh, Vệ Tông cũng rơi vào trầm tư. Con đường của mình rốt cuộc là gì? Vệ Tông rất nghi hoặc, hắn không ngừng suy nghĩ. Chuyện này chỉ có chính mình mới có thể trả lời được. Người khác không giúp được gì, dù là một cường giả thất tinh, hắn cũng không thể nói cho Vệ Tông con đường mà hắn phải đi. Ngay cả người đó cũng không có khả năng này, tất cả đều phải dựa vào chính mình. Dù sao, muốn đột phá đến thất tinh cảnh giới, sao có thể dựa vào người khác được? Tất cả đều là lựa chọn của chính mình. Vì vậy, bây giờ Vệ Tông đang chìm trong suy tư. Chương 3642, dị biến. Vì vậy, lúc này Vệ Tông đang không ngừng tự hỏi, rốt cuộc mình muốn đi con đường nào? Đầu tiên, con đường này chắc chắn phải phù hợp với tâm ý của Vệ Tông. Vì vậy, Vệ Tông bắt đầu không ngừng tìm tòi, xem cái gì là thích hợp nhất với mình. Bản thân Vệ Tông có thiên phú kiếm đạo rất cao, nhưng dùng kiếm để đột phá đến cảnh giới cao hơn có vẻ không thực tế. Vì kiếm là một thứ quá cụ thể, không phải là một loại ý chí hư vô mờ mịt. Vì vậy, không thể dùng kiếm để xem như con đường của mình. Vì vậy, bây giờ Vệ Tông bắt đầu suy nghĩ đến những con đường khác. Vô tình thì sao? Phải nói rằng, vô tình chắc chắn là một con đường có thể đi. Nhưng vấn đề là Vệ Tông không phải là người vô tình tuyệt đối. Nếu Vệ Tông muốn đi con đường vô tình này, hắn nhất định phải tiêu diệt tất cả tình cảm của mình để trở thành một người vô tình thực sự. Nhưng Vệ Tông, dù được cho là vô tình, nhưng hắn không phải là một người không có bất kỳ tình cảm nào. Vệ Tông không muốn vứt bỏ hết tất cả tình cảm của mình. Thực tế, Vệ Tông có tình cảm, chỉ là loại tình cảm đó trở nên không quan trọng trước mục tiêu của mình. Giống như Vệ Tông trước kia cũng có một chút tình cảm với Đường Uyển, cũng có cảm tình với nàng, nhưng vì muốn đột phá, Vệ Tông có thể vứt bỏ những tình cảm đó, có thể tạm thời từ bỏ, nhưng điều đó không có nghĩa là Vệ Tông không có bất kỳ cảm xúc nào. Vệ Tông cảm thấy mình chỉ là vì mục tiêu của mình mà tạm thời từ bỏ tình cảm, chứ không phải là vĩnh viễn từ bỏ tất cả cảm xúc, trở thành một người không có bất kỳ tình cảm nào. Điều này chắc chắn không thực tế, cũng không phải là điều Vệ Tông mong muốn. Vì vậy, sau khi suy nghĩ kỹ, Vệ Tông đã từ bỏ sức mạnh vô tình này, vậy còn gì phù hợp với bản thân mình? Không gian, Vệ Tông có biết một chút về việc vận dụng sức mạnh không gian. Nhưng sự hiểu biết của Vệ Tông về sức mạnh không gian chưa đủ để hắn đột phá đến thất tinh cảnh giới. Vì vậy, sau khi suy nghĩ, Vệ Tông vẫn bỏ qua loại sức mạnh này. Ngay sau đó, Vệ Tông lại bắt đầu suy nghĩ đến những thứ khác, nhưng cuối cùng tất cả đều bị Vệ Tông phủ nhận. Vệ Tông đã suy nghĩ rất nhiều, nhưng không hiểu sao, những thứ đó đều không phù hợp với mình, hoặc là không thực tế, hoặc là khác biệt quá lớn với bản thân, ngay cả Vệ Tông cũng cảm thấy điều này quá khoa trương. Căn bản không có tính thực dụng, vì vậy, việc tìm ra một loại sức mạnh phù hợp với bản thân thật sự rất gian nan. Có thể tìm ra được sức mạnh thuộc về mình thật sự là rất khó. Giống như cô gái tóc trắng có thể lĩnh hội được sức mạnh cô tịch đã là rất khó khăn. Chính vì nàng lĩnh hội được loại sức mạnh đó, nên mới có thể nổi bật trong số những cường giả lục tinh đỉnh phong, trở thành một sự tồn tại hàng đầu. Vì vậy, Vệ Tông lúc này đang rất nghiêm túc suy nghĩ, nhưng nói đi nói lại, việc này thật sự không dễ dàng như vậy, không thể nghĩ đến một cách đơn giản. Nếu có thể dễ dàng lý giải như vậy, thì số người có thể lĩnh hội được sức mạnh thật sự của mình trên thế giới này đã không ít đến vậy. Thực tế, trong số những cường giả nửa chân đã bước vào thất tinh cảnh giới, ngoại trừ cô gái tóc trắng, chỉ có tráng hán cõng đao mới có thể lĩnh hội được loại sức mạnh này. Đó cũng là lý do tại sao trước đây Vệ Tông chỉ cảm thấy tráng hán cõng đao và cô gái tóc trắng lọt vào mắt mình, những người khác đều không đáng kể. Những người khác thực sự có sự khác biệt rất lớn so với cô gái tóc trắng và tráng hán cõng đao. Cô gái tóc trắng lĩnh hội sức mạnh cô tịch, còn tráng hán cõng đao có lẽ là một loại sức mạnh bộc phát tập trung đặc biệt. Vệ Tông chưa từng thấy hắn ra chiêu nên không dễ nói. Vì vậy, bây giờ Vệ Tông cũng đang muốn suy nghĩ xem mình rốt cuộc cần sức mạnh gì. Loại sức mạnh này thứ nhất là Vệ Tông tương đối cần. Thứ hai cũng tương đối phù hợp với tính cách của Vệ Tông. Chỉ có loại sức mạnh đó mới thật sự thuộc về mình. Vì vậy, ngay lúc Vệ Tông không ngừng suy tư, ngay cả bản thân hắn cũng không phát hiện ra, công pháp màu tím trong cơ thể hắn bắt đầu dục dịch. Lúc này, Vệ Tông vì quá tập trung suy nghĩ xem mình cần loại sức mạnh gì, nên đã không để ý đến cảm giác dục dịch trong cơ thể mình. Trong quá trình này, Vệ Tông cũng không phát hiện, công pháp màu tím kia đang không ngừng tản ra một chút sức mạnh màu tím, bắt đầu thẩm thấu vào toàn thân hắn. Lúc này, Vệ Tông vẫn không hề hay biết gì về điều này, hắn chỉ mải miết suy nghĩ làm thế nào để đột phá lên thất tinh cảnh giới. Làm thế nào để lĩnh ngộ được loại lực lượng này? Cứ như vậy, thời gian một tháng trôi qua, Vệ Tông vẫn không nghĩ ra rốt cuộc dạng sức mạnh nào mới thực sự phù hợp với bản thân. Trong khoảng thời gian này, Vệ Tông đã nghĩ đủ mọi cách, thậm chí từng muốn bắt chước cô gái tóc trắng, lĩnh ngộ loại sức mạnh cô độc kia, bởi vì Vệ Tông cũng cảm thấy con đường mình đang đi cũng rất cô độc. Thậm chí có thể nói bản thân luôn có tính cách độc lai độc vãng. Từ trước đến nay đều dựa vào một mình tu luyện, thực tế mà nói, Vệ Tông còn cô độc hơn cả cô gái tóc trắng kia. Nhưng liệu loại sức mạnh cô độc này có thực sự phù hợp với bản thân không? Vệ Tông tuy cô độc, nhưng không có nghĩa cả đời phải đi theo phong cách cô độc này. Một khi đi theo con đường này, hắn thật sự có thể trở thành một người cô đơn, đó không phải điều Vệ Tông mong muốn. Vì vậy, cuối cùng Vệ Tông vẫn bỏ qua. Chính xác thì đối với Vệ Tông bây giờ, chuyện này quá khó để suy nghĩ. Thậm chí trong lúc này, vì không nghĩ ra được, Vệ Tông còn đi hỏi thăm vị thất tinh cường giả kia. Mặt dày mày dạn xin kinh nghiệm, vị thất tinh cường giả kia cũng khá hòa ái. Nể mặt cô gái tóc trắng nên đã chia sẻ một chút kinh nghiệm tu luyện của mình cho Vệ Tông. Nhưng những kinh nghiệm này dù sao cũng chỉ là của người khác, không có quá nhiều giá trị tham khảo đối với Vệ Tông. Vì vậy, cuối cùng Vệ Tông chỉ có thể ủ rũ cúi đầu trở về. Vị thất tinh cường giả đó đột phá đến thất tinh cảnh giới đã rất nhiều năm trước. Kinh nghiệm khi đó không còn phù hợp với Vệ Tông bây giờ. Huống chi đó lại là kinh nghiệm của người khác, không phải của chính hắn. Cho nên, sau đó Vệ Tông vẫn không thu hoạch được gì. Hắn căn bản không ý thức được mình rốt cuộc thích hợp với dạng sức mạnh gì. Và hắn càng không ý thức được rằng, khí tức màu tím đã thấm vào toàn thân, gần như bao phủ toàn bộ cơ thể Vệ Tông. Chương 3643, Hồng Trần. Trong lúc Vệ Tông hoàn toàn không cảm nhận được, sức mạnh màu tím trong cơ thể hắn đã bắt đầu lan tỏa, lấp đầy hoàn toàn bên trong cơ thể Vệ Tông. Lúc này, Vệ Tông vẫn đang tự hỏi mình rốt cuộc phù hợp với dạng sức mạnh nào. Mình rốt cuộc muốn thông qua dạng sức mạnh nào để có thể đột phá đến thất tinh cảnh giới. Vệ Tông vẫn chưa có bất kỳ manh mối nào. Cô gái tóc trắng cũng nhìn ra tình huống của Vệ Tông hiện tại, nên đã chia sẻ một chút kinh nghiệm của mình khi xưa, hy vọng có thể giúp Vệ Tông. Nhưng đáng tiếc, tấm lòng tốt của cô gái tóc trắng không giúp ích được gì cho Vệ Tông. Dù sao, đối với Vệ Tông, những chuyện này cuối cùng vẫn phải dựa vào chính mình, dựa vào người khác là vô ích. Vì vậy, Vệ Tông hết sức buồn rầu. Cứ như vậy, lại một tháng trôi qua, Vệ Tông vẫn không có manh mối. Lúc này, Vệ Tông cũng mơ hồ cảm nhận được mình đã rơi vào một tình trạng có chút cực đoan, hoàn toàn bị sa vào những chuyện vụn vặt. Càng như vậy, Vệ Tông càng không có bất kỳ mạch suy nghĩ nào, càng không nghĩ ra được phải làm thế nào. Lúc này Vệ Tông đúng là hết sức đau đầu, hắn cảm nhận được mình đang mắc kẹt trong tình huống này, không thể nghĩ ra rốt cuộc phải lĩnh ngộ dạng sức mạnh gì. Vì vậy, Vệ Tông cảm thấy mình cần phải thư giãn một chút. Thật ra, đây là lần đầu tiên Vệ Tông gặp phải một bình cảnh lớn đến vậy. Trước đây, trong lúc tu luyện, Vệ Tông chưa từng gặp phải bình cảnh nào, dù là tu luyện hay lĩnh ngộ, Vệ Tông luôn luôn thuận buồm xuôi gió. Có thể nói, vì có thiên phú đỉnh cấp độc nhất vô nhị, nên Vệ Tông chưa từng gặp khó khăn trong tu luyện, chưa từng gặp phiền toái gì, bởi vì từ trước đến nay quá thuận lợi, nên Vệ Tông cảm thấy việc tu luyện rất đơn giản. Trước đây, Vệ Tông chưa từng nghĩ rằng mình có thể bị mắc kẹt ở cửa ải đột phá lên thất tinh cảnh giới. Vệ Tông chưa hề tưởng tượng ra khả năng này, dù chỉ một chút xíu. Trước đây, Vệ Tông vẫn cho rằng chỉ cần hấp thu xong nguyên lực thì việc đột phá lên thất tinh cảnh giới là chuyện chắc chắn, dễ như trở bàn tay, giống như việc ăn cơm uống nước vậy, không hề nghĩ sẽ gặp phải bình cảnh. Thế mà, bây giờ lại bị mắc kẹt ở chỗ này, không thể tiến lên. Cho nên khi gặp tình huống này, Vệ Tông có chút khó chấp nhận, vì trước đây chưa hề nghĩ đến khả năng này. Khi chính thức đối mặt với bình cảnh, Vệ Tông có chút không biết phải làm thế nào, tạm thời không biết phải làm gì, bởi vì chuyện này, theo một ý nghĩa nào đó, không liên quan đến năng lực lĩnh ngộ hay tu luyện, mà liên quan đến tinh thần và kinh nghiệm của chính bản thân. Vì vậy, Vệ Tông cảm thấy mình cần phải ổn định lại tâm thần, suy nghĩ thật kỹ, và không thể chỉ đơn thuần suy nghĩ về chuyện này, mình nhất định phải buông lỏng, phải giữ một tâm thái bình hòa, càng xoắn xuýt, càng dễ rơi vào bế tắc, càng không thể tìm ra phương pháp đột phá. Cho nên, Vệ Tông thậm chí không còn ở trên núi khổ tu nữa. Trong khoảng thời gian này, hắn rời khỏi Thiên Kiếm Các, đi du ngoạn thiên hạ, vừa ngắm cảnh vừa suy nghĩ xem mình nên lĩnh ngộ dạng sức mạnh gì. Cô gái tóc trắng và vị thất tinh cường giả kia đều đồng ý với việc làm của Vệ Tông. bởi vì việc tìm ra sức mạnh thuộc về mình không phải là chuyện một sớm một chiều có thể hoàn thành. Vẫn cần tự mình tìm kiếm cơ hội, chỉ ở trên núi khổ tu thì không phải là chuyện tốt. Vốn dĩ khi Vệ Tông ra đi, cô gái tóc trắng muốn đi cùng, nhưng vị thất tinh cường giả khuyên cô không nên làm phiền Vệ Tông. Sau khi suy nghĩ kỹ, cô gái tóc trắng cũng thấy Gia Gia nói đúng, dù sao, Vệ Tông đang rơi vào tình cảnh buồn rầu như vậy, chỉ có chính hắn mới có thể giải quyết vấn đề. Nếu bây giờ cô gái tóc trắng đi cùng Vệ Tông, ngược lại sẽ trở thành vướng bận, ảnh hưởng đến việc đột phá của Vệ Tông. Vì vậy, cuối cùng cô gái tóc trắng từ bỏ ý định đi cùng Vệ Tông. Còn về Vệ Tông, trong quá trình du ngoạn, hắn không ngừng suy nghĩ xem lực lượng của mình là gì. Trong đầu Vệ Tông lóe lên hết khả năng này đến khả năng khác, nhưng cuối cùng đều bị Vệ Tông từ bỏ, dù là luật sức mạnh nào cũng không thực sự phù hợp với Vệ Tông. Vệ Tông đang rơi vào trạng thái khó có thể lý giải được. Trong quá trình du sơn ngoạn thủy, thời gian một năm trôi qua, trong một năm này, Vệ Tông đã trải qua rất nhiều chuyện, hắn gần như đã đi khắp các danh lam thắng cảnh, khám phá nhiều kỳ quan, cũng như các phong cảnh hùng vĩ, nhưng đáng tiếc, Vệ Tông vẫn không thu hoạch được gì, vẫn không tìm ra cách để đột phá, không biết nên dùng dạng sức mạnh gì để đột phá, cho nên, Vệ Tông quyết định không du sơn ngoạn thủy nữa, mà thực sự bước vào hồng trần, hòa mình vào thế giới của người bình thường, cùng họ ăn, ở, cùng trải nghiệm mặt trời lên, mặt trời lặn. Vì vậy, Vệ Tông biến thành một người bình thường, vào một thành trì, ở lại đó suốt 3 năm. Hàng ngày, Vệ Tông ăn chung, uống chung, ở chung với họ. Trong 3 năm này, Vệ Tông không hề có bất kỳ tiến bộ nào, cảnh giới vẫn không có dấu hiệu đột phá, nhưng Vệ Tông không phải không thu hoạch được gì. Trong 3 năm này, tâm cảnh của Vệ Tông đã đạt được sự bình tĩnh chưa từng có. Lúc này, Vệ Tông cảm thấy tâm tình của mình hết sức bình thản. Theo lý thuyết, Vệ Tông đã không còn quá truy cầu việc đột phá cảnh giới, ngược lại trở nên hết sức bình tĩnh. Trong khoảng thời gian này, mặc dù cảnh giới không tăng lên, nhưng không hiểu vì sao, Vệ Tông cảm thấy mình càng thêm thân cận với thế giới này, có một sự cộng hưởng mơ hồ với toàn bộ thiên địa. Lúc này, Vệ Tông mới thực sự hiểu ra, việc đột phá lên thất tinh cảnh giới không thể nóng vội. Không thể chỉ vì cái trước mắt, không thể vì mình là thiên tài tuyệt thế mà cho rằng bản thân có thể dễ dàng đột phá. Thất tinh cảnh giới hoàn toàn không giống với các cảnh giới khác. Chương 3644, bản thân, Vệ Tông trước đây đã phạm sai lầm đó, cảm thấy thất tinh cảnh giới cũng giống như các cảnh giới khác. Bản thân có thể dễ dàng đột phá các cảnh giới khác thì cũng có thể dễ dàng đột phá đến thất tinh cảnh giới, việc mình không thể đột phá trong thời gian dài như vậy là do mình quá kém cỏi, là mình thật mất thể diện, không xứng được gọi là thiên tài. Nhưng thực tế không phải vậy, thất tinh cảnh giới vô cùng khó khăn, đã từng có vô số thiên tài, thậm chí có những thiên tài tuyệt thế như Vệ Tông, trong quá trình tu luyện cũng rất thuận lợi, dễ dàng đột phá các cảnh giới, đơn giản như ăn cơm uống nước, thậm chí có người mới 7-8 tuổi đã đạt đến đỉnh cao của lục tinh cảnh giới. Nhưng đến khi chết vẫn không thể đột phá lên thất tinh cảnh giới. Có thể thấy được thất tinh cảnh giới khó khăn đến mức nào. Bởi vì nó không chỉ đòi hỏi thiên phú, mà còn đòi hỏi mọi mặt của bạn phải đạt đến mức hoàn hảo. Tinh thần, ý chí, tâm tính, sự cố gắng, thậm chí cả vận may. Đúng vậy, vận may cũng rất quan trọng. Theo một ý nghĩa nào đó, vận may thậm chí là yếu tố quan trọng nhất. Đến cảnh giới này, chính là so đo vận may và thời cơ. Tất cả mọi người đều là thiên tài, đều hết sức cố gắng, tâm tính đều rất mạnh mẽ, nhưng người khác thì đột phá được. Còn bạn thì không, nguyên nhân là ở chỗ này, bạn thiếu một chút vận may, thiếu một chút thời cơ, người ta có thể đột phá nhờ cơ duyên xảo hợp, còn bạn thì không thể. Vì vậy, vận may cũng là một yếu tố rất quan trọng. Lúc này, Vệ Tông cũng mơ hồ nhận ra điều này, thất tinh cảnh giới vô cùng khó khăn, trước đây mình đã quá coi thường cảnh giới này, cho nên, lúc này Vệ Tông đã hoàn toàn bình ổn tâm tính, không còn quá chú trọng vào việc nâng cao cảnh giới. Vệ Tông cảm thấy quan trọng hơn là làm tốt chính mình. Vệ Tông cảm thấy mình phải thực sự làm chính mình. Nhớ lại ngày trước, Vệ Tông tu luyện quá nhanh, đến mức không có thời gian để thực sự tìm hiểu bản thân. Vì vậy, trong khoảng thời gian này, Vệ Tông luôn chú ý đến bản thân mình. Mình rốt cuộc là người như thế nào? Trong cơ thể mình có sức mạnh gì? Mình rốt cuộc đã tu luyện như thế nào? Tinh thần, ý chí của mình là gì? Vệ Tông đang không ngừng tìm hiểu, chú ý đến bản thân, không ngừng truy tìm những điều cơ bản nhất về mình. Đến mức này, Vệ Tông cũng thở phào một tiếng. Vệ Tông có thể cảm nhận được, sau khi từ bỏ việc quá chú trọng vào việc nâng cao cảnh giới, cả người trở nên thoải mái, hơn nữa liên hệ với thiên địa càng thêm chặt chẽ, thậm chí sự lý giải về sức mạnh cũng tăng lên không ít. Do đó, Vệ Tông quyết định cứ tiếp tục như vậy, còn về việc có đột phá được hay không, thì phải xem thời cơ ở đâu, rất có thể ngày mai thời cơ đến, mình sẽ đột phá, cũng có thể cả đời mình không gặp được cơ hội đó. Chuyện này cũng có thể xảy ra, vì vậy, Vệ Tông không truy cầu việc đột phá ngay lập tức, bây giờ, hắn đã hoàn toàn bình tâm lại, với suy nghĩ đó, Vệ Tông mới thực sự phát hiện sự khác biệt của thất tinh cảnh giới. Trước đây, Vệ Tông vẫn cảm thấy thất tinh cảnh giới không khác gì các cảnh giới trước. Nhưng nếu Vệ Tông là một cường giả ở cấp bậc cao hơn, thì sẽ nhận ra sự khác biệt về bản chất giữa thất tinh cảnh giới và các cảnh giới khác. đó là khi đạt đến thất tinh cảnh giới, cả giống loài, thậm chí là bản chất sinh mệnh, sẽ trải qua một sự biến đổi cực lớn. Có thể nói, khi đến thất tinh cảnh giới, bạn và người ở trước đó hoàn toàn không cùng một đẳng cấp, ngay cả bản chất sinh mệnh cũng không cùng một cấp bậc. Vì vậy, vì sao nhiều cường giả thất tinh sau khi đột phá đến cảnh giới này lại hoàn toàn không quan tâm đến những người ở dưới thất tinh, thậm chí là đời sau của mình, họ cũng không quan trọng. Nguyên nhân chính là ở đây, bởi vì cho dù là đời sau của mình, cảnh giới của ngươi không đạt đến, ngươi chỉ là ở dưới cảnh giới thất tinh, so với chính mình vẫn có sự chênh lệch cực lớn. Loại chênh lệch này là về bản chất sinh mệnh, thậm chí còn lớn hơn so với chênh lệch giữa người và sâu kiến. Ngươi thử nghĩ xem, ngươi có cảm nhận được bất kỳ tình cảm nào với một con giun dế không? Dù con kiến cỏ đó là hậu duệ của ngươi, ngươi căn bản sẽ không nảy sinh tình cảm gì với một con giun dế. Cho nên những cường giả thất tinh kia mới vô tình ở chỗ này. Sở dĩ bọn họ trông có vẻ vô tình, lạnh lùng như vậy, về bản chất là vì họ cho rằng bất kỳ ai dưới thất tinh đều không xứng trò chuyện cùng họ. Căn bản không cùng đẳng cấp, tất cả mọi người không thuộc cùng một giống loài, làm sao có thể có tình cảm được? Mà ông của cô gái tóc trắng kia, vị cường giả thất tinh của Thiên Kiếm Các, sở dĩ vẫn còn chú ý đến cô gái tóc trắng, chú ý một chút đến tôn nữ tự kỷ của mình, về bản chất là vì cô gái tóc trắng thể hiện thiên phú hết sức kinh khủng. Theo lý thuyết, cô gái tóc trắng có xác suất rất lớn có thể đột phá đến cảnh giới thất tinh. Dù hiện tại cô gái tóc trắng vẫn chỉ là một con giun dế, nhưng đây là một con sâu kiến có khả năng biến thành người, lại là hậu duệ của mình. Cứ như vậy, vị cường giả thất tinh kia tự nhiên sẽ quan tâm và chú ý đến cô gái nhiều hơn. Nếu như cô gái tóc trắng chỉ có thiên phú bình thường, cả đời không có khả năng đạt đến cảnh giới thất tinh, thì dù vị cường giả thất tinh đó là ông của cô gái, cũng có lẽ sẽ không liếc nhìn cô ta lấy vài lần. Chính là vô tình như vậy, kỳ thực cũng không thể nói là vô tình, chỉ có thể nói là quy tắc trong trời đất đã quyết định tất cả. Mọi người không cùng một loại sinh mệnh, rất khó ở cùng nhau, cho nên Vệ Tông cũng biết rõ, chênh lệch sau khi đạt đến cảnh giới thất tinh là quá lớn. Cảnh giới thất tinh là sự tồn tại gần như trường sinh bất tử. Sức mạnh của họ khác biệt hoàn toàn so với sức mạnh của những người dưới thất tinh. Căn bản không thể so sánh được, cho nên, cường giả thất tinh rốt cuộc đáng sợ đến mức nào, chỉ khi ngươi đạt đến cảnh giới đó mới có thể cảm nhận được. Bởi vậy, Vệ Tông quyết định tạm thời từ bỏ ý định đột phá đến cảnh giới thất tinh ngay lập tức. Hắn cứ yên lặng, làm tốt việc của mình, chờ thời cơ đến, vậy là quá đủ, đến bao giờ thời cơ đó đến, Vệ Tông cũng không biết. Chương 3645, thời cơ. Mặc dù Vệ Tông không biết, nhưng hắn cũng không hề nóng nảy. Vệ Tông bây giờ cũng đã nghĩ thông suốt rồi, gấp gáp cũng vô ích, có gấp cũng không được, cho nên Vệ Tông bây giờ cứ như vậy, thản nhiên chờ thời cơ của mình, vẫn tiếp tục lịch luyện trong hồng trần, vẫn như một người bình thường. Mỗi ngày mặt trời mọc thì bắt đầu làm việc, mặt trời lặn thì nghỉ ngơi. Trong khoảng thời gian này, Vệ Tông thực sự quá mức buông lỏng, cuộc sống như vậy khiến Vệ Tông cảm nhận được sự bình tĩnh khó tả. Thậm chí Vệ Tông có một cảm giác, đó là cuộc sống như vậy có thể kéo dài mãi thì tốt. Mình cũng không cần phải nghĩ đến những chuyện linh tinh khác nữa. Trước đây, Vệ Tông luôn vội vã đột phá đến cảnh giới thất tinh, vì hắn muốn trở thành một cường giả thất tinh, sau đó giải quyết những chuyện của thế giới kia. Dù sao không có hắn trấn áp, thế giới kia sẽ không ổn định được lâu. Nếu hắn không quay về trong thời gian dài, thế giới kia chắc chắn sẽ loạn lạc. Nhưng bây giờ Vệ Tông hoàn toàn không quản được những chuyện đó. Dù sao lúc này Vệ Tông cũng không có đủ chắc chắn có thể đột phá đến cảnh giới thất tinh, không biết đến bao giờ hắn mới có thể đột phá. Cho nên trước mắt, thế giới kia có loạn lên thì Vệ Tông bây giờ cũng không giải quyết được. Đương nhiên, Vệ Tông có thể liều mạng, tiếp tục đi đột phá hư không, quay về thế giới kia, bất chấp sinh tử. Nhưng trên thực tế, Vệ Tông không phải là người quên mình vì người khác, dù không đến mức vô tình. Nhưng nếu để Vệ Tông mạo hiểm sinh mạng đi giải quyết xung đột ở thế giới kia, Vệ Tông chắc chắn sẽ không làm. Nếu Vệ Tông có thể đột phá đến cảnh giới thất tinh, thì xung đột ở thế giới kia sẽ dễ dàng được giải quyết, không có gì khó khăn. Nhưng bây giờ Vệ Tông chỉ là lục tinh cảnh giới đỉnh cao, muốn hắn mạo hiểm sinh mạng đi làm những chuyện như vậy thì không ai làm. Vệ Tông cũng không ngoại lệ. Bởi vậy, Vệ Tông tạm thời gác lại ý định về thế giới kia. Dù cho thế giới kia thực sự xảy ra xung đột, thực sự đến lúc sinh linh đồ thán, thì cũng không liên quan gì đến Vệ Tông bây giờ. Vệ Tông cảm thấy mình đã cố gắng hết sức, đã tận khả năng làm tốt nhất rồi. Nếu dù đã như vậy mà thế giới kia vẫn loạn thì chỉ có thể trách chính họ, trách những người trong thế giới đó, những kẻ chính đạo hay ma đạo đều hám lợi, đen lòng, nhất định phải làm những chuyện đó, thì không thể trách người khác. Cho dù là tội nhân, họ cũng phải gánh chịu. Vệ Tông đã cố gắng làm tốt nhất, dù không cứu được, cũng không thể trách Vệ Tông. Hơn nữa, những người khác chết kỳ thực không quan trọng, Vệ Tông chỉ quan tâm đến Đường Uyển ở thế giới kia mà thôi. Dù thế giới kia có xung đột đến đâu, Đường Uyển có lẽ cũng sẽ không sao. Một mặt, bản thân Đường Uyển đã là cường giả lục tinh đỉnh phong, lại là người có thực lực khá mạnh trong số đó, thế giới kia không có nhiều cường giả lục tinh đỉnh phong. Đường Uyển lại rất mạnh, thêm vào hai hộ vệ Vệ Tông để lại, cũng không gặp nguy hiểm gì, chắc chắn không ai rảnh rỗi đi trêu chọc Đường Uyển. cho nên dù thế giới kia có sinh linh đồ thán, cũng không liên quan gì đến Đường Uyển, chỉ có điều đó không phải là cục diện Đường Uyển muốn thấy mà thôi. Còn những người khác chết, Vệ Tông dù cảm thấy có chút đáng tiếc nhưng cũng không sao. Chết thì đã chết, người ta cũng phải có một lần chết. Vệ Tông không muốn thấy cảnh sinh linh đồ thán, nhưng nếu những người ở đó nhất định muốn tạo ra cảnh đó thì Vệ Tông cũng không có cách nào. Bởi vậy, Vệ Tông bây giờ xem như đã thông suốt, cứ an tâm ở đây chờ cơ hội của mình, những chuyện khác hoàn toàn không liên quan đến Vệ Tông hiện tại. Vệ Tông không phải là chúa cứu thế, cũng không ai cần hắn đi cứu vớt, hắn chỉ mong thành thật, yên lặng làm tốt việc của mình, hắn chỉ là Vệ Tông, cũng chỉ là một người bình thường, có thể đột phá đến cảnh giới thất tinh hay không, khi nào thì đột phá, hoàn toàn là do ý trời. Bởi vậy, ôm ý nghĩ đó, Vệ Tông trực tiếp buông lỏng hoàn toàn, Vệ Tông không quan tâm đến những chuyện linh tinh nữa. Lúc này, Vệ Tông vẫn hết sức bình tĩnh, ngoài việc nhận biết bản thân, hắn không muốn làm bất cứ chuyện gì khác, chỉ cần làm tốt việc của mình là quan trọng nhất. Thế là, trong trạng thái nhẹ nhõm đó, Vệ Tông bất giác thấy lực lượng trong cơ thể không ngừng tăng trưởng. Vệ Tông thậm chí còn không tu luyện, vì trong trạng thái này, Vệ Tông cảm thấy tu luyện cũng không có ý nghĩa gì. Vả lại, bản thân Vệ Tông cũng đã là lục tinh đỉnh phong, dù có tu luyện thế nào cũng không có tác dụng lớn. Nhưng thực tế, dù Vệ Tông không tu luyện gì, sức mạnh trong cơ thể vẫn không ngừng tăng trưởng. Không ngừng tăng lên, đến mức vượt qua đỉnh phong, vượt qua trình độ sức mạnh chính thức của lục tinh cảnh giới đỉnh cao. Cho nên, khi đạt đến trình độ này, ngay cả Vệ Tông cũng không biết rằng, mình đã bắt đầu tăng lên. Quan trọng hơn, công pháp màu tím kia dường như đã cải tạo toàn bộ cơ thể Vệ Tông một lần. Ngay cả Vệ Tông cũng không hề phát hiện điều này. Sự cải tạo này rất khó diễn tả bằng lời. Bản chất sinh mệnh của Vệ Tông đã khác biệt, dù hắn vẫn chỉ là lục tinh cảnh giới đỉnh cao, nhưng bản chất sinh mệnh của hắn đã tiến gần đến cảnh giới thất tinh. Chỉ có điều Vệ Tông hoàn toàn không phát hiện ra điều này. Hơn nữa, tất cả sức mạnh từ công pháp màu tím kia đã hoàn toàn tràn đầy trong cơ thể Vệ Tông. Lúc này, Vệ Tông vẫn đang chờ đợi thời cơ, nhưng Vệ Tông không biết rằng, kỳ thực thời cơ đó đã đến theo một hình thức đặc biệt. Đã xuất hiện trong cơ thể Vệ Tông, chỉ có điều bây giờ Vệ Tông vẫn chưa hề phát giác ra. Thật kỳ lạ, rõ ràng mọi chuyện đã xảy ra, nhưng Vệ Tông hoàn toàn không cảm thấy gì, thậm chí hắn không cảm nhận được sự khác biệt trong cơ thể. Vẫn thấy mọi thứ như trước, đây quả là một điều kỳ lạ. Dù sao, công pháp màu tím kia đã thực sự làm Vệ Tông thay đổi hoàn toàn so với trước đây. Sức mạnh màu tím giờ đã thẩm thấu đến gốc thần hồn của Vệ Tông. Đã cải tạo gần như xong phần lớn nội bộ thần hồn. Đến khi cải tạo xong hoàn toàn, đó sẽ là lúc Vệ Tông thực sự tăng lên, chỉ là bây giờ Vệ Tông vẫn chưa phát giác ra thôi. Chương 3646, dị biến bắt đầu. Vệ Tông bây giờ hoàn toàn không phát giác ra điều gì. Nhưng trong khi Vệ Tông không hay biết, lực lượng trong cơ thể hắn vẫn không ngừng được cải tạo. Giờ đây, sức mạnh màu tím kia đã bắt đầu cải tạo thần hồn của Vệ Tông. Và chẳng bao lâu nữa sẽ hoàn thành, phần lớn thần hồn của Vệ Tông đã bị bao phủ bởi màu tím. Chỉ có điều lúc này Vệ Tông vẫn không hề hay biết. Tại sao lại xuất hiện tình huống như vậy, ngay cả Vệ Tông cũng không hiểu. Thời gian cứ thế trôi qua từng ngày. Trước đây, sự kiện Vệ Tông gây ra náo động cũng đã sớm bị lãng quên. Dù chuyện đó từng gây chấn động toàn thiên hạ, nhưng sau đó không có cường giả thất tinh nào ra mặt. Cũng không ai trả thù, kể cả lục đại thế lực cũng rất yên ổn. Không hề gây ra bất kỳ gợn sóng nào, cho nên, những người muốn xem náo nhiệt cuối cùng cũng thất vọng, còn những người bình thường khác cũng không coi chuyện này là quá to tát. Cứ thế, thời gian từng chút trôi qua, sau vài năm, chẳng còn ai nhắc đến sự kiện kia nữa, gần như mọi người đều đã quên, giờ đây, ngay cả bản thân Vệ Tông cũng bị lãng quên vì nhiều năm không xuất hiện. Trước đây, Vệ Tông gây ra náo động lớn như vậy, gần như cả thiên hạ đều biết đến tên của hắn, biết thực lực của hắn cực kỳ mạnh, nhưng bây giờ, Vệ Tông một mực kín tiếng như vậy. Thậm chí Thiên Kiếm Các cũng không thấy bóng dáng của hắn. Cho nên, nhiều người tự nhiên cũng quên Vệ Tông, và bây giờ, Vệ Tông cũng rất thích thú với cảm giác này. Không ai biết đến mình, không ai đến làm phiền mình, cứ thế một mình ở đây, làm những điều mình muốn. Với ý nghĩ đó, Vệ Tông vẫn cố gắng nhận biết chính mình. Cứ từng chút một, thời gian lại trôi qua 2 năm, tính ra đã khoảng 5 năm kể từ khi Vệ Tông đến thành này. Trong 5 năm này, không ai biết đến sự tồn tại của hắn, những người khác hoàn toàn không biết Vệ Tông đã đến đây. Vệ Tông sống như một người bình thường nhất, làm những chuyện bình thường nhất, trong khoảng thời gian này, hắn đã chứng kiến rất nhiều, đủ loại người, đủ loại chuyện, thực sự trải nghiệm cuộc sống của một người bình thường, xem họ sống như thế nào. Giờ đây, Vệ Tông đã quay về với bản tâm của mình, quay về với những ngày tháng khi còn là một đứa trẻ mồ côi. Khi đó, Vệ Tông mỗi ngày đều phải vật lộn giữa ranh giới sinh tử. Chỉ có điều sau khi Vệ Tông tự tu luyện, mọi việc thuận buồm xuôi gió, khiến Vệ Tông và những người bình thường ngày càng cách xa nhau. Dù sao, Vệ Tông đã trở thành một cường giả hàng đầu, càng không để ý đến chuyện của người bình thường. Nhưng giờ đây, khi Vệ Tông phát hiện mình lại trở về với cuộc sống của người bình thường, hắn lại tìm lại được cảm giác xưa kia. Tuy nhiên, bây giờ Vệ Tông không thể nào sống khổ cực như trước đây. Lúc này, dù Vệ Tông nói là sống như một người bình thường, nhưng ít nhất cuộc sống cơ bản vẫn phải được đảm bảo. Vệ Tông chỉ là mỗi ngày sống như một người bình thường nhất, làm những việc mình nên làm, trời vừa sáng thì thức dậy, mặt trời lặn thì đi ngủ, cuộc sống như vậy rất bình thản nhưng cũng rất thoải mái. Trong 5 năm này, Vệ Tông vẫn sống một mình, không tìm đến ai, dù hàng xóm cũng biết sự tồn tại của Vệ Tông, nhưng Vệ Tông không hề qua lại hay giao lưu với họ. Vệ Tông như một lữ khách thực thụ, thờ ơ với mọi thứ trong thế giới này, đủ mọi chuyện xảy ra, có tốt, có xấu, nhưng dù là chuyện gì, Vệ Tông luôn thờ ơ, hắn như một lữ khách lạnh lùng, không tham gia vào những chuyện này, chỉ dùng trái tim để ghi lại tất cả. Ngay khi Vệ Tông làm như vậy, lực lượng trong cơ thể hắn cũng bắt đầu biến đổi thực sự. Trong thần hồn, sức mạnh màu tím kia gần như đã cải tạo xong thần hồn của Vệ Tông. Không biết từ lúc nào, đột nhiên một ngày, thần hồn của Vệ Tông hoàn toàn biến thành màu tím. Điều này cũng đồng nghĩa với việc sức mạnh màu tím kia đã cải tạo toàn bộ cơ thể Vệ Tông. Từ trong ra ngoài, đây cũng là dấu hiệu cho thấy dị biến sắp xảy ra. Có lẽ ngay cả bây giờ, Vệ Tông cũng không nhận ra, trên người hắn sắp phát sinh một biến đổi cực lớn khó tin. Ngay cả những cường giả của thế giới này cũng không thể tưởng tượng nổi. Vệ Tông hiện tại vẫn chưa biết, cơ hội này sẽ bất ngờ ập đến vào một thời điểm nào đó. Hôm đó, Vệ Tông vẫn như thường lệ, buổi sáng chuẩn bị bắt đầu một ngày làm việc, chỉ có điều khiến Vệ Tông bất ngờ là, khi hắn mở mắt ra, thứ hắn nhìn thấy không phải là nóc nhà quen thuộc, mà là một vùng ánh sáng màu tím. Lúc này, khi Vệ Tông mở mắt và thấy trước mặt là một màu tím, hắn có chút sững sờ tại chỗ, chuyện gì đang xảy ra vậy? Ngay cả Vệ Tông cũng không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Vệ Tông theo bản năng cho rằng có cường giả thất tinh ra tay, muốn gây bất lợi cho mình, nhưng ngay sau đó Vệ Tông liền bác bỏ ý nghĩ này, bởi vì hắn không cảm nhận được bất kỳ mối đe dọa nào. Ngược lại, sức mạnh màu tím này còn mang theo một sự ôn hòa quen thuộc, khiến Vệ Tông cảm thấy rất thân quen. Sau một lát, Vệ Tông liền hiểu ra cảm giác quen thuộc này đến từ đâu. Rõ ràng đây chính là hương vị từ công pháp màu tím trong cơ thể. Vệ Tông nhanh chóng hiểu ra, đây là một sự biến đổi đặc biệt do công pháp màu tím sinh ra. Thật ra, trước đây vì Vệ Tông đã trở thành một người bình thường, mỗi ngày đều làm những việc bình thường, nên hắn căn bản không vận dụng sức mạnh trong cơ thể, bao gồm cả công pháp màu tím, Vệ Tông cũng không để ý đến nó, cứ mặc nó trong cơ thể, hoàn toàn không chú ý vì nghĩ rằng chắc chắn không có vấn đề gì. Nhưng không ngờ, Vệ Tông không hề chú ý thì sức mạnh trong cơ thể lại sinh ra một chút biến đổi đặc thù. Lúc này Vệ Tông hơi sửng sốt, sau đó trong lòng có chút thấp thỏm, bởi vì ngay cả Vệ Tông cũng không biết biến đổi này là tốt hay xấu. Chương 3647, môn, công pháp màu tím này hết sức thần bí, Vệ Tông hiểu rất rõ, nó chắc chắn là một thứ đặc biệt vượt quá sức tưởng tượng của hắn. Ngay cả trong truyền thừa từ cường giả thất tinh mà hắn nhận được cũng không có ghi chép về loại công pháp thần kỳ này. Thực sự, trước đây khi Vệ Tông dung hợp 3 loại công pháp, việc sinh ra công pháp màu tím này hoàn toàn là một sản phẩm bất ngờ. Nó chắc chắn là kết quả của một biến đổi khó tin nào đó. Cho nên công pháp màu tím mới xuất hiện, nó không phải là thứ có thể tùy tiện tạo ra. Một thứ mà hắn chưa từng nghe nói đến. Hơn nữa, những chuyện liên quan đến công pháp màu tím, Vệ Tông không hề nói với bất kỳ ai, ngay cả với cường giả thất tinh ở kiếm các hôm đó. Vệ Tông cũng chưa từng hỏi về công pháp màu tím này. Bởi vì Vệ Tông rất rõ, nguồn gốc của nó không hề đơn giản, đây là bí mật lớn nhất của hắn, dù là cường giả thất tinh, hắn cũng không thể nói. Vì vậy, Vệ Tông không tin tưởng bất kỳ ai khác, hắn chỉ tin chính mình, cho dù là người thân cận, Vệ Tông cũng không tiết lộ sự tồn tại của công pháp màu tím. Cho nên, khi Vệ Tông phát hiện công pháp màu tím lại sinh ra biến hóa kỳ quái, hắn có chút bất an, nỗi bất an này đến từ sự không hiểu biết, vì Vệ Tông hiểu biết về công pháp màu tím quá ít. Nhiều khi, Vệ Tông thực sự bị công pháp màu tím này dắt mũi. Nó cần gì, Vệ Tông cung cấp cái đó, nó cần làm như thế nào, Vệ Tông cứ làm theo. Vì vậy, nhiều khi Vệ Tông lại bị công pháp màu tím này dẫn đi. Vệ Tông thiếu hiểu biết về nó, chỉ là trước đây Vệ Tông vẫn cho rằng công pháp màu tím sinh ra trong cơ thể mình là một phần của mình, chắc chắn sẽ không hại mình. Nhưng sau này, Vệ Tông phát hiện những biến hóa quỷ dị của nó ngày càng nhiều. Sự huyền bí của nó càng ngày càng sâu sắc, ngay cả Vệ Tông cũng không còn tự tin. Hắn cảm thấy sâu sắc, với thân thể của mình, liệu có thể sinh ra một thứ quỷ dị và thần kỳ như vậy không? Công pháp màu tím này có vẻ quá lợi hại, quá thần thông quảng đại, nếu chỉ dựa vào mình, liệu có thể sinh ra một công pháp lợi hại như vậy không? Vệ Tông thực sự hoài nghi, hắn không hiểu tại sao mình lại đột nhiên có một công pháp khủng bố như vậy. Cho nên, Vệ Tông cũng không rõ nguồn gốc của công pháp màu tím. Và về sau hắn cũng sinh ra sự kiêng kỵ lớn với nó. Đó là lý do vì sao sau này Vệ Tông rất ít khi sử dụng công pháp màu tím. Vì hắn có chút bất an, đến tình trạng bây giờ, khi công pháp màu tím đã sinh ra biến hóa mới, dù Vệ Tông muốn làm ngơ cũng không thực tế, dù sao nó đã xuất hiện, hắn không thể cứ thế mà làm như không thấy, chỉ là trước mắt Vệ Tông là một vùng ánh sáng màu tím. Hắn chỉ có thể đi vào trong đó. Thực kỳ lạ, Vệ Tông cảm nhận được cơ thể mình có lẽ vẫn đang nằm trên giường, không nhúc nhích, hoàn toàn bất động, nhưng Vệ Tông lại có một cảm giác rất kỳ lạ, đó là hắn đang hướng về hào quang màu tím đó. Cảm giác này hết sức thần kỳ, như thể cơ thể Vệ Tông chia làm hai nửa, hắn đồng thời có hai cảm giác, một cảm giác là hắn đang nằm trên giường, cảm giác này là thật, vì cơ thể hắn đúng là đang nằm trên giường, còn một cảm giác khác là Vệ Tông không ngừng đi tới, càng lúc càng tiến sâu vào ánh sáng màu tím, đây là một loại cảm giác khác, không phải là ý thức thần hồn mà là một loại ý thức đặc thù khác. Vệ Tông không biết phải hình dung như thế nào, cũng không biết phải gọi loại tình huống này là gì, dù sao, Vệ Tông chỉ cảm thấy rất kỳ diệu, chính mình cứ như vậy mà đi tới. Trong quá trình tiến về phía trước, Vệ Tông cảm nhận được hào quang màu tím ngày càng nồng đậm. Cùng với sự nồng đậm của ánh sáng màu tím, Vệ Tông cũng trở nên mạnh mẽ hơn, cảm giác mạnh mẽ này tràn ngập trong tâm trí của Vệ Tông. Trong lòng Vệ Tông tràn đầy một cảm giác mạnh mẽ khó tả. Như thể nó đột ngột xuất hiện, lấp đầy tâm trí hắn, mặc dù cảnh giới của Vệ Tông vẫn là đỉnh phong lục tinh. Nhưng hắn lại cảm thấy mình rất mạnh, rất lợi hại, điều này thật kỳ diệu, nhưng Vệ Tông không bận tâm đến điều đó, hắn vẫn tiếp tục đi tới. Trong quá trình từng bước tiến về phía trước, Vệ Tông rất muốn khám phá xem bên trong màu tím này có những bí mật gì. Ngay khi Vệ Tông đang đi tới, màu tím càng lúc càng nồng nặc, và đúng lúc này Vệ Tông đột nhiên phát hiện phía trước xuất hiện một khối cầu màu tím cực lớn. Trong đó, dường như tỏa ra một loại sức mạnh thần bí khó tả, không ngừng dụ dỗ Vệ Tông tiến vào. Thế là, Vệ Tông gần như không chút do dự, trực tiếp đi theo hướng đó. Thực ra, Vệ Tông cũng đã cân nhắc xem liệu bên trong có cạm bẫy nào không. Dù sao, nó đang tỏa ra một sức mạnh mê hoặc khó tả, tựa như một cái bẫy, dụ dỗ mình đi vào, nhưng bây giờ Vệ Tông không còn cách nào khác, vì ngoài thứ này, Vệ Tông không biết mình phải đi đâu, cho nên, bất kể đó là mồi nhử hay thứ gì khác, Vệ Tông cũng không suy nghĩ nhiều, trực tiếp tiến vào, vì vậy, Vệ Tông trực tiếp đi vào trong khối cầu màu tím kia. Khối cầu này rất ấm áp, sau khi Vệ Tông chạm vào và đi vào, cảnh sắc trước mắt hắn trực tiếp thay đổi hoàn toàn, ngay cả Vệ Tông cũng không nhận ra thực chất là chuyện gì đã xảy ra. Chỉ cảm thấy tình huống xung quanh mình đã thay đổi hoàn toàn. Khí tức màu tím dần dần biến mất, và giờ đây Vệ Tông đang đi trên một con đường cô độc. Ở cuối con đường, có một cánh cửa, lúc này, Vệ Tông dù không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng việc duy nhất hắn có thể làm là tiếp tục bước đi. Vệ Tông nhìn quanh, xung quanh là vực sâu kinh khủng không đáy, trên trời, thiên thạch không ngừng rơi xuống, nhưng tất cả đều tránh con đường Vệ Tông đang đi, vô số vẫn thạch khổng lồ rơi xuống vực sâu, không biết sâu đến mức nào, Vệ Tông biết mình tuyệt đối không được rơi xuống. Chương 3648, ý tưởng to gan. Vệ Tông không dám tưởng tượng hậu quả nếu mình rơi xuống. Tiềm thức không ngừng nhắc nhở Vệ Tông, tuyệt đối không được rơi xuống, một khi rơi xuống thì sẽ hoàn toàn kết thúc, vì vậy, Vệ Tông phải giữ vững tinh thần. Vệ Tông đang cố gắng không nhìn tình hình xung quanh, vì hắn phát hiện càng nhìn những vực sâu đen tối này, tinh thần của hắn càng dễ bị lôi kéo vào, khiến mình mất tự chủ và đi về phía vực sâu, điều này thực sự rất đáng sợ. Vệ Tông buộc mình không được nhìn lại, nếu tiếp tục nhìn có lẽ hắn sẽ bị dụ dỗ vào vực sâu, cho nên, Vệ Tông giữ vững tinh thần, gần như bỏ qua mọi ý nghĩ về những thứ xung quanh. Hắn hướng mắt về phía trước, cứ vậy mà vững vàng bước đi, Vệ Tông có thể nghe thấy tiếng thiên thạch va vào khoảng không. Âm thanh to lớn vô cùng kinh khủng, nhưng Vệ Tông không hề bị những tạp âm này làm phiền. Cứ như vậy, Vệ Tông không ngừng bước đi, con đường này không dài cũng không ngắn, rõ ràng cánh cửa kia ở ngay phía trước, Vệ Tông có thể nhìn thấy, nhưng không hiểu vì sao, sau khi đi lâu như vậy, Vệ Tông lại phát hiện khoảng cách giữa mình và cánh cửa kia dường như không hề rút ngắn. Theo lý thuyết, Vệ Tông càng tiến về phía trước, thì cánh cửa kia sẽ càng gần mình hơn, nhưng không biết vì sao, nó cứ giữ nguyên khoảng cách với Vệ Tông. Vệ Tông đã đi một quãng đường dài như vậy mà vẫn không thể đến gần cánh cửa. Thế là, Vệ Tông tăng tốc độ, hắn chạy nhanh trên con đường, không ngừng chạy như điên. Cuối cùng, hắn bộc phát toàn bộ sức mạnh của mình, gần như bay sát mặt đất, sức mạnh của Vệ Tông bộc phát đến cực hạn, toàn thân như dán vào mặt đất mà bay. Tốc độ nhanh đến mức khó có thể nhìn thấy, tốc độ của Vệ Tông lúc này nhanh đến mức không ai có thể tưởng tượng nổi. Ít ai có thể tin rằng tốc độ nhanh như vậy có thể được bộc phát ra. Nhưng một chuyện kỳ lạ xảy ra, đó là dù Vệ Tông đã nhanh như vậy, gần như bay sát mặt đất, nhưng khoảng cách giữa hắn và cánh cửa vẫn không hề rút ngắn. Lúc này, Vệ Tông cuối cùng cũng nhận ra có gì đó không đúng. Không phải cứ tiếp tục đi là có thể đến được cánh cửa, mà mình dường như đã quên hoặc bỏ lỡ điều gì đó. Lúc này, Vệ Tông từ từ dừng lại. Hắn nhận ra khoảng cách giữa mình và cánh cửa không phải là khoảng cách theo nghĩa thông thường. Không phải cứ đi là có thể đến được cánh cửa, mà mình cần phải hiểu rõ một điều gì đó mới có thể đến đó. Vậy điều đó là gì? Lúc này, Vệ Tông rơi vào bế tắc. Trước đây, Vệ Tông luôn cố gắng là chính mình, tự nhận biết bản thân. Vệ Tông cũng cảm thấy mình đã hiểu rất rõ về bản thân. Không thể nói là mình còn không có bất kỳ hiểu biết nào về bản thân. Cho nên bây giờ... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vệ Tông rất hoang mang, đến cùng mình đang thiếu cái gì, tại sao mình vẫn không thể đến gần cánh cửa, tại sao lại bị cản trở, rốt cuộc là vì cái gì, Vì vậy, Vệ Tông dừng lại, thậm chí ngồi xuống, không ngừng tự hỏi xem mình kém ở chỗ nào, mình đã quên điều gì. Vệ Tông thậm chí bắt đầu nhớ lại từ khi mình sinh ra, cuộc đời mình đã trải qua như thế nào. Nói đi thì phải nói lại, Vệ Tông thực ra rất rõ về cuộc đời mình, mỗi con đường mình đã đi qua, mọi việc mình đã làm trong đời, Vệ Tông đều nhớ rõ. Dù sao, cuộc đời Vệ Tông cũng chỉ mới có mấy năm, hắn bây giờ cũng chỉ mới 20 mấy tuổi mà thôi. Hơn nữa, cuộc sống của Vệ Tông khá đơn điệu, ngoài tu luyện vẫn là tu luyện, phần lớn thời gian đều dành cho việc tu luyện, thực sự không có gì đặc biệt, cho nên Vệ Tông bây giờ cũng rất kỳ quái, cũng rất nghi hoặc, chính mình chẳng lẽ nói lỡ chuyện gì đời này sao? Hình như cũng không có. Vệ Tông biết rất rõ, mình đã làm bất cứ chuyện gì đời này đều được hắn khắc ghi không sai một chút nào trong đầu. Mình tuyệt đối không thể bỏ lỡ bất cứ chuyện gì của mình. Vậy rốt cuộc là vì cái gì? Vì cái gì mình không đến được cánh cửa kia? Vệ Tông rất vững tin cánh cửa kia cất giấu một bí mật kinh thiên. Mà muốn biết bí mật kinh thiên này, Vệ Tông cần hiểu rõ chính mình đủ nhiều. Nhưng Vệ Tông vẫn cho rằng mình đã hiểu rõ chính mình. Mình đã rất rõ ràng chuyện gì đang xảy ra với mình. Vì cái gì vẫn chưa được? Vậy đến cùng là sai ở cái gì? Chẳng lẽ nói, đột nhiên Vệ Tông có một ý tưởng rất táo bạo, cũng là một ý nghĩ rất kinh người, đó là có khả năng nào? Cái gọi là hiểu rõ chính mình của Vệ Tông, không chỉ là hiểu rõ mình bây giờ, hoặc có lẽ là hiểu rõ đời này của mình, chẳng lẽ nói ngay cả đời trước mình cũng muốn cùng nhau tìm hiểu. Lúc này, Vệ Tông đột nhiên không biết vì sao, liền nảy sinh ra ý nghĩ như vậy, người có luân hồi chuyển thế, điểm này Vệ Tông rất rõ, luân hồi chuyển thế là một điều đã được chứng minh tồn tại. Không phải là thứ người ta bịa đặt ra, chỉ cần đạt đến cấp độ cường giả nhất định, đều rất rõ luân hồi chuyển thế là một điều có thật. Mà thất tinh cường giả sở dĩ cường đại như vậy, sở dĩ không coi ai ra gì, phần lớn nguyên nhân chính là bọn họ căn bản không cần luân hồi chuyển thế. Bọn họ vốn là ở một cấp độ khác, cơ bản là bất tử bất diệt, căn bản sẽ không có bất kỳ luân hồi chuyển thế nào. Còn những cường giả dưới thất tinh thì có luân hồi chuyển thế. Cho nên Vệ Tông cũng lập tức nghĩ đến luân hồi chuyển thế. Đời trước của mình vẫn là mình, vậy có phải có nghĩa là mình còn cần hiểu được chuyện đời trước? Nghĩ đến đây, Vệ Tông đột nhiên cảm thấy một trận nhức đầu, đau không hiểu, đau vô cớ, ngay cả Vệ Tông cũng không biết tại sao lại đau đầu như vậy. Cùng lúc đau đầu, Vệ Tông cũng rơi vào một tầng hoang mang khác, đó là nếu mình đã chuyển thế, đã trùng sinh, sao mình có thể nhớ rõ chuyện đời trước? Muốn biết chuyện đời trước đã xảy ra, muốn hiểu rõ đời trước của mình, làm sao có thể làm được? Chương 3649, mê vụ. Cho nên lúc này Vệ Tông cũng rất nghi hoặc, đây rốt cuộc là tình huống gì? Vệ Tông bây giờ cũng có chút không hiểu rõ, mình rốt cuộc bị làm sao, chẳng lẽ thật sự muốn nhớ lại chuyện đã xảy ra ở đời trước. Thế nhưng trong sự hiểu biết của Vệ Tông, đây nhất định là không thể. Vệ Tông hiểu rất rõ mình là nhân vật nào, mình bây giờ tuy đã là lục tinh đỉnh phong cường giả, nhưng muốn mở xiềng xích luân hồi chuyển thế, muốn cưỡng ép nhớ lại chuyện đời trước, đó không phải là điều người bình thường có thể làm được. Thất tinh cường giả có lẽ có thể, nhưng với lục tinh đỉnh phong như mình bây giờ, chắc chắn là không làm được. Thực tế, dưới tình huống bình thường, nếu muốn cưỡng ép nhớ lại chuyện đời trước, dù là thất tinh cường giả bình thường cũng không làm được. Bởi vì luân hồi không phải thứ có thể tùy tiện bị phá vỡ. Thất tinh cường giả chỉ là thoát khỏi luân hồi, không cần phải luân hồi nữa, nhưng không có nghĩa là họ có thể hoàn toàn chống lại quy tắc luân hồi. Cưỡng ép đi kiểm tra ký ức đời trước, phải biết, mỗi lần luân hồi chuyển thế đều có một ấn ký luân hồi sinh ra. Ấn ký này vừa tẩy đi tất cả ký ức của ngươi ở đời này, vừa duy trì toạc bộ luân hồi ổn định, nếu ai cũng có trí nhớ đời trước, thì luân hồi chẳng phải sẽ lộn xộn hết sao? Hoặc có lẽ, luân hồi chuyển thế sẽ không còn ý nghĩa gì, ngươi mang theo ký ức đời trước chuyển thế trùng sinh, ngươi vẫn là ngươi, vậy thì có ý nghĩa gì? Vậy thì còn ý nghĩa gì của luân hồi? Ngươi có ký ức đời trước, ngươi vẫn sống theo cách sống đời trước, vậy thì có khác gì không luân hồi? Bởi vậy lúc này Vệ Tông cũng rơi vào một loại hoang mang như vậy. Mình rốt cuộc phải làm thế nào? Lúc này trong mắt Vệ Tông cũng toàn là sự mê mang. Vệ Tông bây giờ cũng rất bối rối, cánh cửa kia rõ ràng không cách mình xa, nhưng không hiểu sao Vệ Tông không thể đến gần. Dù chỉ là tiếp cận một chút cũng không được. Lúc này Vệ Tông hoàn toàn mù mờ, hắn không nghĩ ra mình rốt cuộc phải làm thế nào, phải làm cái gì. Lúc này Vệ Tông hoàn toàn hoang mang. Thế là trong sự hoang mang, Vệ Tông không ngừng suy tư, không ngừng nghĩ về quá khứ, chuyện gì đã xảy ra khi mình ra đời, trước khi mình xuất sinh là cái gì. Trong quá trình không ngừng suy tư, hắn nhanh chóng gặp phải phiền toái, bởi vì đó là một mảnh mê vụ, trong đó không có gì cả, đen kịt một màu. Vệ Tông biết mình không thể tiếp tục hồi tưởng về quá khứ. Nếu tiếp tục hồi tưởng, sẽ gặp phải những thứ kinh khủng không biết chừng. Vệ Tông biết tiếp tục hồi tưởng về quá khứ, phía trước là một vùng tăm tối, bên trong là hoàn toàn không biết, thứ này được gọi là cấm kỵ. Vệ Tông cũng có hiểu biết nhất định về nó, đó là nếu ai muốn cưỡng ép chạm vào luân hồi, rất có thể ngay cả mình cũng sẽ gặp nguy hiểm. Tình huống này, ngay cả thất tinh cường giả cũng không dám tùy tiện chạm vào, bởi vì nó đại diện cho sức mạnh của luân hồi. Đừng thấy phía trước chỉ là một mảnh mê vụ, khi ngươi trực tiếp đi vào, ngươi sẽ gặp phải nguy hiểm kinh khủng. Sức mạnh luân hồi kinh khủng, sẽ trực tiếp xóa sổ ngươi, đó đều là có thể xảy ra. Đã từng có một vị thất tinh cường giả không biết tự lượng sức mình, muốn dựa vào sức mạnh của mình cưỡng ép chạm vào luân hồi, nhưng cuối cùng lại bị sức mạnh luân hồi trực tiếp ma diệt ấn ký, trực tiếp xóa bỏ hắn hoàn toàn. Có thể thấy, thất tinh cảnh giới còn không dám chạm vào sức mạnh luân hồi, huống chi Vệ Tông lúc này, cho nên Vệ Tông cũng rơi vào do dự. Trong lúc không ngừng suy tư, hắn cảm nhận được sức mạnh kia đại diện cho cấm kỵ, mình tuyệt đối không thể đi vào. Nhưng mặt khác, một sức mạnh vô hình đang không ngừng nói với Vệ Tông, hãy đi đi, chỉ khi ngươi đi qua, ngươi mới có thể chạm đến cánh cửa kia, mới có thể bước vào bên trong, mới có thể hiểu được hết thảy huyền bí. Cảm giác này rất huyền diệu, lý trí đang nói với Vệ Tông không thể tùy tiện đi vào, nhưng một sức mạnh khác lại không ngừng mê hoặc Vệ Tông, không ngừng thuyết phục Vệ Tông. Trong lúc nhất thời Vệ Tông cũng có chút mê mang, thật sự, ngay cả Vệ Tông cũng không rõ, vì sao trong tim mình lại xuất hiện hai loại âm thanh như vậy. Theo lý, Vệ Tông chắc chắn muốn nghe theo lý trí, hành động theo lý trí, nhưng trực giác của hắn lại thuyết phục hắn, không ngừng thúc giục hắn tiến lên, cho nên Vệ Tông bây giờ rất do dự. Đến sau, Vệ Tông thật sự không thể quyết định được, nhưng nhìn cánh cửa kia dường như vẫn giữ một khoảng cách nhất định. Cùng với những thiên thạch không ngừng lấp lóe xung quanh, Vệ Tông cũng có chút bất lực, không thể cứ mãi chần chừ được. Vệ Tông phải đưa ra quyết định, cho nên lúc này ánh mắt Vệ Tông trở nên kiên định hơn. Dù thế nào đi nữa, Vệ Tông biết mình không thể cứ chờ đợi vô ích, cho nên đến tình trạng này, Vệ Tông hít một hơi thật sâu, rồi ngay sau đó, Vệ Tông cuối cùng cũng quyết định mình nên làm gì. Lúc này trong mắt Vệ Tông nhanh chóng trở nên vô cùng kiên quyết. Hắn muốn đi vào mảnh mê vụ này thử xem, không hiểu vì sao Vệ Tông đột nhiên lấy hết dũng khí. Hắn cũng cảm thấy không thể cứ đứng yên, nếu không vào trong sương mù này, mình cũng không tìm ra được cách nào để bước vào cánh cửa kia. Chỉ khi vào trong sương mù này, biết đâu mới có một chút cơ hội, còn về nguy hiểm, chắc chắn sẽ có, nhưng nói đi nói lại, quá trình tu luyện vốn dĩ đầy rẫy nguy hiểm, nói theo một nghĩa nào đó, nguy hiểm và kỳ ngộ luôn song hành, người muốn gặp kỳ ngộ lớn bao nhiêu, người phải gánh chịu rủi ro lớn bấy nhiêu, chắc chắn không thể có chuyện không muốn gánh chịu rủi ro nào mà vẫn muốn gặp được kỳ ngộ lớn. Điều đó là không thể, cho nên Vệ Tông bây giờ đã nghĩ thông suốt, muốn biết hết thảy, muốn biết mọi bí mật, mình phải gánh chịu nguy hiểm, phải đi vào mảnh sương mù này. Dù cho ngay sau đó mình có thể chết, nhưng mình nhất định phải gánh chịu nguy hiểm đó. Nghĩ thông suốt rồi, Vệ Châu không còn do dự, hướng thẳng về phía trước, tiến vào mảnh sương mù đen như mực. Chương 3650, Luân hồi ký ức. Khi Vệ Tông thực sự bước vào mảnh sương mù kia, Vệ Tông đột nhiên cảm thấy như một sức mạnh kinh khủng nào đó bao vây mình. Vệ Tông rơi vào trong sức mạnh khủng bố đó, Vệ Tông gần như không thể thở nổi, một cảm giác rất kỳ dị, thần hồn vừa mới đi vào, đã cảm thấy cả người mình sắp chết. Sức mạnh kinh khủng này là thứ Vệ Tông chưa từng thấy, chưa từng nghe, thậm chí tưởng tượng cũng không thể tưởng tượng, cho dù là thất tinh cường giả kiếm các ngày đó, cũng không hề mang đến cho Vệ Tông cảm giác như vậy. Thực tế so với sức mạnh kinh khủng này, thất tinh cường giả kiếm các ngày đó chẳng là gì cả. Chẳng lẽ đây chính là luân hồi? Vệ Tông cảm thấy toàn thân rét run, cảm giác này thật sự quá kinh khủng, sức mạnh của luân hồi quả nhiên không phải thứ hắn có thể tưởng tượng. Vệ Tông có thể chắc chắn, mình chỉ cần sơ ý một chút, sẽ bị sức mạnh luân hồi ma diệt hoàn toàn, vĩnh viễn không được siêu sinh. Chết không thể chết hơn, đây chính là sự kinh khủng của việc chạm vào luân hồi. Cho nên bây giờ toàn thân Vệ Tông đang run rẩy, đây là sự run rẩy từ trong tâm linh, không phải là Vệ Tông không muốn sợ mà không sợ được. Sự run rẩy từ trong tâm linh này không ai có thể tưởng tượng được. Ngay khi Vệ Tông chạm vào mê vụ này, tiến vào sức mạnh luân hồi, Vệ Tông đột nhiên cảm thấy đầu đau như muốn nứt ra. Cảm giác đau đớn này hết sức kỳ quái, đến rất đúng lúc, cũng rất kịp thời, khi đầu Vệ Tông đau như muốn nứt, hắn đột nhiên thấy trước mắt mình lóe lên vô số hình ảnh. Hết bức này đến bức khác, mỗi bức họa lại đại diện cho một vật khác nhau, trong đó có đủ mọi thân phận của mình, có người bình thường, có cường giả, có những cường giả lợi hại như mình, cũng có những cường giả bình thường, nhưng nhiều nhất vẫn là đủ loại chim muông thú vật, thậm chí không phải là người. Rất nhiều hình ảnh đồng thời xuất hiện trước mặt Vệ Tông. Lúc này Vệ Tông đột nhiên phản ứng lại, không hiểu sao, hắn đột nhiên có một cảm giác, đó là những hình ảnh mình đang thấy, chính là luân hồi chuyển thế của mình khi xưa. Thế là Vệ Tông cũng ngơ ngác một chút, mình chỉ muốn tìm lại ký ức đời trước. Sao đột nhiên lại gặp nhiều lần luân hồi chuyển thế như vậy? Sao nhiều, mình, luân hồi như vậy, toàn bộ đều xuất hiện trước mắt mình. Chuyện gì vậy? Vệ Tông bây giờ cũng có chút mơ hồ. Nhưng khi hắn nghĩ vậy, vô số hình ảnh tiếp tục không ngừng lóe lên, khiến Vệ Tông hoa mắt. Mới đầu hắn còn theo kịp, nhưng sau đó hình ảnh lóe lên càng lúc càng nhanh, khiến Vệ Tông không theo kịp, cho nên Vệ Tông cũng sững sờ một chút. Hắn cố gắng ghi lại nội dung trong những hình ảnh đó. Nhưng về sau, ngay cả Vệ Tông cũng không theo kịp tốc độ nhanh như vậy. Quan trọng hơn nữa là, cùng với hình ảnh lóe lên hoa mắt, đầu Vệ Tông đau càng lúc càng dữ dội, ban đầu chỉ là đau như muốn nứt, sau đó Vệ Tông cảm thấy đầu mình sắp nổ tung, lúc này, cơn đau vô tận tràn vào đầu Vệ Tông, đến mức này, dù Vệ Tông kiên cường đến đâu, cũng không thể chịu đựng được. hắn ôm đầu kêu gào thống khổ. Lúc này Vệ Tông thực sự cảm nhận được thế nào là sống không bằng chết. Nỗi đau này hắn chưa từng thấy, chưa từng trải qua. Vệ Tông tự nhận mình đã đủ kiên cường, khả năng chịu đựng đau đớn rất mạnh, dù có đau đớn gì cũng có thể chịu được, nhưng nỗi đau này Vệ Tông thật sự không thể tưởng tượng nổi. Nó quá mãnh liệt, quá mức khó tưởng tượng. Lúc Vệ Tông ôm đầu đau đớn gào thét, vô số ký ức tràn vào đầu hắn, đó đều là ký ức trong luân hồi trước đây, khiến não Vệ Tông như muốn nổ tung, thậm chí thần hồn Vệ Tông cũng có dấu hiệu phân liệt. Thật sự, cảnh này đã vượt xa tưởng tượng của Vệ Tông, ban đầu Vệ Tông liều lĩnh tiến vào mảnh sương mù xám này, cũng chỉ muốn tìm lại ký ức đời trước, hắn chưa từng nghĩ sẽ gặp nhiều tình huống như vậy, bây giờ thần hồn Vệ Tông đã không chịu nổi quá nhiều ký ức luân hồi quan trọng như vậy. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Dù sao thần hồn Vệ Tông cũng chỉ là lục tinh đỉnh phong, cảnh giới như vậy vẫn còn quá thấp, căn bản không chịu nổi nhiều ký ức luân hồi như vậy. Cho nên sau đó thần hồn Vệ Tông bắt đầu xuất hiện từng vết rách. Cuối cùng, thần hồn Vệ Tông đã đầy những vết rách, tựa như sắp tan vỡ như đồ sứ, khiến người ta có cảm giác chỉ cần sơ ý một chút, thần hồn Vệ Tông sẽ hoàn toàn tan nát. Vệ Tông cũng biết thần hồn mình đã đến mức này, nhưng hắn không có bất kỳ biện pháp nào. Lúc này, Vệ Tông đã gần như không khống chế được thân thể của mình. Vô số ký ức luân hồi không ngừng thức tỉnh, còn vết rách trên thần hồn Vệ Tông ngày càng nhiều, dường như chẳng bao lâu nữa, thần hồn Vệ Tông sẽ hoàn toàn nổ tung, hóa thành vô số mảnh vụn, và Vệ Tông cũng sẽ hôi phi yên diệt. Có vẻ như đây chính là kết cục của Vệ Tông, nhưng đúng vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc này, dị biến lại xảy ra, công pháp màu tím trong cơ thể Vệ Tông lại lóe lên. Sau đó một đạo tử sắc quang mang trực tiếp lóe qua, rơi vào thần hồn Vệ Tông, bao bọc hoàn toàn thần hồn y lại, dưới hào quang màu tím bao phủ, Vệ Tông đột nhiên cảm nhận được sự ấm áp và thư sướng khó tả. Cảm giác đau khổ trong đầu cũng dần tan biến, Vệ Tông cảm thấy mình như từ địa ngục lên thiên đường. Khi nãy y đau đến sống không bằng chết, thà chết còn hơn phải chịu đựng nỗi thống khổ đó, nhưng dưới hào quang màu tím này, cơn đau trong đầu Vệ Tông đã dần biến mất, tiếp theo đó là sự ấm áp khó tả tràn vào, Vệ Tông cảm thấy toàn thân như đang ngâm mình trong suối nước nóng ấm áp. Tứ chi đều cảm thấy thoải mái, cảm giác dễ chịu này khiến Vệ Tông không kìm được mà thả lỏng toàn thân. Chương 3651, kinh khủng thân ảnh. Dưới hào quang màu tím bao phủ, Vệ Tông hoàn toàn thả lỏng, đồng thời, những vết rách trên thần hồn Vệ Tông cũng bắt đầu dần biến mất dưới sự bù đắp của hào quang màu tím. Tử sắc quang mang không ngừng chữa trị những vết rách trên người Vệ Tông, ngay cả lực lượng trong cơ thể y cũng dần hồi phục. Cùng lúc đó, Vệ Tông cảm nhận được ngày càng nhiều ký ức tràn vào đầu mình, nhưng những ký ức này bây giờ đã trở nên ôn hòa hơn. Vệ Tông không còn cảm giác thống khổ như trước, khi những ký ức dần hiện lên, Vệ Tông càng hiểu rõ về những chuyện đã xảy ra trước đây. Hóa ra y đã luân hồi chuyển thế nhiều lần như vậy. Điều này thật sự nằm ngoài dự đoán của Vệ Tông, Vệ Tông không ngờ mình lại trải qua nhiều lần luân hồi chuyển thế như vậy. Nhưng tất cả đều không quan trọng. Vệ Tông bây giờ đang hứng thú nhớ lại những ký ức luân hồi trước đây, và thấy chúng cũng khá thú vị, y từng trở thành đủ loại cường giả, nhưng hình như chưa từng trở thành thất tinh cường giả. Tuy nhiên, ngay sau đó Vệ Tông liền nhận ra, thất tinh cường giả đã hoàn toàn siêu thoát khỏi luân hồi. Nếu y lại một lần nữa trở thành thất tinh cường giả, thì sẽ không còn luân hồi chuyển thế nữa. Vì vậy, Vệ Tông hiểu rằng lý do mình vẫn có thể luân hồi chuyển thế là vì mỗi lần chuyển thế trước đây y đều không thể trở thành thất tinh cường giả, cho nên, Vệ Tông rất rõ ràng nếu đời này y trở thành thất tinh cường giả, thì sẽ không còn chuyển thế nữa. Vì thế, Vệ Tông có chút hứng thú hồi tưởng lại những ký ức luân hồi trước đây. Nhưng càng hồi tưởng, Vệ Tông càng cảm thấy có điều gì đó không ổn. Dường như có một sức mạnh vô hình nào đó vẫn luôn ảnh hưởng đến y. Có một hình ảnh khủng bố vô hình, cứ liên tục quanh quẩn bên y. Nhưng Vệ Tông vẫn luôn không phát giác ra. Ngay lúc này, khi Vệ Tông đang không ngừng nhớ lại những ký ức luân hồi, y có thể lờ mờ nhìn thấy một bóng dáng quỷ dị. Bóng dáng này luôn xuất hiện trong mỗi ký ức luân hồi. Theo lẽ thường, dù Vệ Tông kiểm tra bất kỳ ký ức luân hồi nào của mình, y đều có thể thấy một bóng đen trong lần luân hồi đó. Bóng đen này có gương mặt hết sức mơ hồ, nhưng Vệ Tông lờ mờ cảm thấy gương mặt đó rất giống mình. Không hiểu sao, bóng đen này khiến Vệ Tông cảm thấy vô cùng khủng bố. Lúc đầu, Vệ Tông không để ý lắm đến bóng đen này, nhưng sau đó khi phát hiện bóng đen này xuất hiện trong mỗi lần luân hồi, Vệ Tông bỗng rùng mình, đây là vật gì? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Rốt cuộc kẻ này là ai? Tại sao lại xuất hiện trong mỗi lần luân hồi chuyển thế của mình? Vệ Tông có chút hoang mang, thật sự, khi thấy tình huống này, Vệ Tông cảm thấy da đầu tê dại, tại sao trong mỗi lần luân hồi đều xuất hiện một bóng đen như vậy? Bóng đen này có ý gì? Nó đại diện cho điều gì? Vệ Tông bây giờ không hề hay biết, nhưng khi y tiếp tục kiểm tra những ký ức luân hồi trước đây, Vệ Tông lại phát hiện hình dáng của bóng đen kia ngày càng rõ ràng. Đến mức, ngoại trừ khuôn mặt, những chỗ khác gần như đều trở nên rất chân thật, đó là một người có vẻ không có gì đặc biệt. Vệ Tông bắt đầu cảm thấy rùng mình, y đột nhiên có chút không dám xem tiếp, y lờ mờ biết nếu mình tiếp tục xem tiếp, gương mặt đó sẽ ngày càng rõ ràng, cuối cùng y sẽ thấy được gương mặt thật của người đó. Vệ Tông cảm thấy có chút bất ổn, nếu y thật sự nhìn thấy khuôn mặt của bóng đen đó, liệu có xảy ra một kết quả nào đó mà y hoàn toàn không ngờ tới hay không? Vệ Tông có chút không dám đánh cược, nhưng một lát sau, Vệ Tông vẫn cảm thấy mình nên tiếp tục xem, những ký ức này đã xuất hiện trong đầu y rồi, bóng đen này cũng đã xuất hiện trong đầu y rồi, không phải nói y không nhìn đến nó thì nó sẽ biến mất. Đôi khi không cần phải làm những chuyện tự dối mình, bóng đen này đã xuất hiện, dù y có nhìn hay không, nó vẫn ở đó, vì thế, cuối cùng Vệ Tông vẫn cắn răng quyết định tiếp tục xem. Y muốn biết bóng đen này rốt cuộc có lai lịch gì, và sẽ gây ra tổn thương gì cho mình, vì thế, Vệ Tông dứt khoát trực tiếp nhìn xuống, và y cảm nhận rõ ràng, khuôn mặt của bóng đen kia ngày càng chân thật, đến mức Vệ Tông gần như không dám nhìn, nhưng vẫn không kìm được mà tiếp tục nhìn xuống, khi Vệ Tông hồi tưởng lại từng lần chuyển thế của mình. Bóng đen đó cuối cùng cũng hiện ra dáng vẻ nguyên thủy nhất. Đó là một người có dáng vẻ giống hệt Vệ Tông bây giờ, nhưng có một chút khác biệt là khí tức trên người đối phương cực kỳ mạnh mẽ. Vượt ngoài sức tưởng tượng, khi khuôn mặt của đối phương lộ ra hoàn toàn, Vệ Tông mới cảm nhận được khí tức trên người đối phương mạnh mẽ đến mức nào. Với khí tức đó, ngay cả thất tinh cường giả cũng chỉ là một con kiến. Thậm chí không bằng con kiến, khí tức trên người người này kinh khủng đến mức nào. Không có ngôn từ nào có thể diễn tả được, Vệ Tông hoàn toàn không thể hiểu được đây là loại sức mạnh gì. Ngay cả luân hồi, thứ khiến Vệ Tông cảm thấy sợ hãi không dứt trước đây, cũng có vẻ yếu kém hơn người này, sức mạnh của người này có thể trấn áp cả luân hồi. Có thể tưởng tượng được đối phương kinh khủng đến mức nào. Nếu khí tức trên người hắn hoàn toàn bùng nổ, nó có thể phá hủy toàn bộ hư không, bao phủ vô số vũ trụ song song, chẳng lẽ đây cũng là chính mình sao? Rốt cuộc kẻ này là ai? Vệ Tông có chút khó tin, theo lẽ thường, đây không thể là y, nếu y thật sự có một lần chuyển thế lợi hại như vậy, thì sau đó y không thể tiếp tục luân hồi chuyển thế được. Nhân vật như vậy chắc chắn đã vượt qua luân hồi rồi. Làm sao có thể tiếp tục luân hồi chuyển thế được? Điều đó chắc chắn không thực tế. Vì vậy, khi nhìn thấy bóng người này xuất hiện trong đầu mình, Vệ Tông cảm thấy hoàn toàn mù mờ. Chương 3652, thức tỉnh. Khi nhìn thấy bóng người này, Vệ Tông hoàn toàn choáng váng. Bóng người này có dung mạo giống y. Không, chính xác hơn là có dáng vẻ giống hệt y, như thể được đúc ra từ cùng một khuôn. Nhưng lực lượng của đối phương lại vượt xa phạm vi có thể tưởng tượng của Vệ Tông. Vệ Tông ở trước mặt đối phương cảm thấy mình không bằng cả một con kiến. Hoàn toàn không biết dùng ngôn ngữ gì để hình dung. Vì vậy, khi thấy một bóng dáng như vậy xuất hiện trong đầu mình, Vệ Tông hoàn toàn choáng váng. Đầu óc y bây giờ trống rỗng, y không biết phải hình dung tình huống này như thế nào. Cũng không biết phải làm gì. Vệ Tông không ngờ lại có một bóng người như vậy xuất hiện. Hơn nữa, khi bóng người này xuất hiện, Vệ Tông lờ mờ nghĩ đến một vài thứ. Trong đầu y lại lóe lên rất nhiều mảnh vỡ ký ức. Thời không kết thúc, vận mệnh luân hồi, đủ loại danh từ xuất hiện liên tục trong đầu Vệ Tông. Y lờ mờ hiểu ra một vài điều, nhưng cũng lờ mờ như không biết gì. Cảm giác này rất kỳ lạ, Vệ Tông lúc nào cũng cảm thấy vẫn còn những điều gì đó không đúng. Lúc này, khi nhìn thấy bóng người kia, Vệ Tông hoàn toàn trở nên mơ hồ. Vốn dĩ y không ngừng hồi tưởng, không ngừng tìm tòi luân hồi, là để biết một chút chân tướng. Nhưng bây giờ chân tướng có vẻ như đã xuất hiện, mà Vệ Tông lại càng thêm mơ hồ, không biết phải làm gì. Những bí ẩn này liên tiếp xuất hiện trước mặt Vệ Tông, khiến y gần như ngất xỉu. Vì vậy, đến mức này, Vệ Tông không biết phải đối mặt với tình huống này như thế nào. Lúc này, Vệ Tông im lặng, nhìn bóng người trong đầu mình. Chỉ nhìn một lát, Vệ Tông cũng cảm thấy mình không thể tiếp tục xem nữa. Nếu không y có thể sẽ không chịu nổi. Lực lượng của đối phương thật sự vượt xa phạm vi tưởng tượng của y, cũng vượt quá phạm trù mà y có thể chấp nhận. Vì vậy, Vệ Tông bắt đầu không để ý đến bóng người kia nữa, ép buộc mình phải rời ánh mắt khỏi đối phương. Làm như vậy, Vệ Tông cũng cảm thấy thoải mái hơn một chút. Nhưng bóng người kia vẫn luôn tồn tại trong đầu Vệ Tông. Y muốn không chú ý đến hắn cũng rất khó. Vì vậy, đến tình trạng này, Vệ Tông lại hít một hơi thật sâu, sau đó chậm rãi thở ra. Lúc này tâm trạng của Vệ Tông hoàn toàn bình tĩnh lại một chút. Ngay sau đó, Vệ Tông chậm rãi mở mắt. Ngay khi Vệ Tông mở mắt ra, y đột nhiên phát hiện cánh cửa kia, vốn còn cách mình một khoảng, lại đột ngột xuất hiện ngay trước mặt Vệ Tông. Đúng vậy, nó xuất hiện ngay trước mặt Vệ Tông một cách đột ngột như vậy. Vệ Tông trước đây đã luôn truy tìm cánh cửa này. Y không ngừng cố gắng, không ngừng chạy vọt về phía trước, thậm chí bay lượn, nhưng vẫn không thể tiếp cận cánh cửa này, mà luôn duy trì một khoảng cách nhất định. Nhưng bây giờ tình huống lại khác, Vệ Tông có chút ngơ ngác nhìn cánh cửa trước mặt, nó đột nhiên xuất hiện trước mặt mình, Vệ Tông có chút sững sờ, sau đó y liền trầm tĩnh quyết định xem mình nên làm gì. Dù sao đi nữa, mặc kệ vì sao cánh cửa này lại đột ngột xuất hiện trước mặt Vệ Tông, nếu nó đã đến trước mặt mình rồi, thì mình phải bước qua nó. Thế là, đến mức này, Vệ Tông trực tiếp đứng dậy, chậm rãi tiến về phía cánh cửa, đẩy cửa ra, cánh cửa rất nặng, Vệ Tông phát hiện mình căn bản không thể đẩy nổi. Đúng vậy, đến mức này, Vệ Tông vẫn rất lúng túng, không thể tiến vào, vì y không thể đẩy được cánh cửa này. Nhưng ngay khi Vệ Tông cho rằng mình không thể vào được, đột nhiên, bóng dáng kinh khủng trong đầu Vệ Tông bùng phát ra một luồng uy áp kinh khủng. Dưới luồng uy áp kinh khủng đó, dù là cánh cửa này cũng không thể chống đỡ, thế là cánh cửa này trực tiếp bị đẩy ra. Sau một khắc, ánh sáng mạnh mẽ trước mắt khiến Vệ Tông phải nhắm mắt lại. Thật sự quá chói mắt, Vệ Tông không chút do dự, trực tiếp bước vào bên trong cánh cửa, y vừa bước vào thì lập tức bị trời đất quay cuồng. Rồi tất cả mọi thứ xung quanh đều vỡ tan, cửa hay đường, thiên thạch, tất cả mọi thứ hoàn toàn biến mất, ngay cả hào quang màu tím lúc này cũng đã tiêu tan. Hoàn toàn biến mất không dấu vết, không thể nhìn thấy nữa. Trước mặt Vệ Tông, chỉ có một thân ảnh, hắn ngồi thật cao trên ngai vàng, thân ảnh không tính là cao lớn, nhưng lại lộ ra một loại bá khí vô thượng, ngoài ta không còn ai. Khi nhìn thấy đạo nhân ảnh này, Vệ Tông như hiểu rõ rất nhiều điều. Lúc này, Vệ Tông phát hiện đạo nhân ảnh trước mặt, cùng đạo nhân ảnh trong đầu mình gần như giống nhau như đúc. Khi nhìn thấy đối phương, Vệ Tông đột nhiên cảm nhận được trong đầu mình, rất nhiều thứ đang không ngừng thức tỉnh, rất nhiều ký ức của chính mình lại hiện ra. Mình rốt cuộc là ai? Mình là người nào? Dường như tất cả mọi thứ đều đã rõ. Đạo nhân kia trên ngai vàng vốn đang nửa ngủ nửa tỉnh, ở vào trạng thái gần như ngủ say, nhưng khi Vệ Tông đẩy cánh cửa này triệt để bước vào, bóng người kia cũng chậm rãi mở mắt. Đúng lúc này, Vệ Tông cũng vừa vặn tiến vào bên trong cánh cửa này, nhìn về phía đạo nhân ảnh kia. Lúc này, bóng người kia vừa mở to mắt, ngay sau đó ánh mắt hai người hoàn toàn giao nhau. Khi hai người hai mắt đối diện như vậy, vô số thông tin bắt đầu không ngừng trao đổi giữa hai người, bắt đầu liên kết không ngừng. Đến giờ phút này, Vệ Tông cũng cuối cùng hiểu rõ tất cả chuyện này là như thế nào. Vệ Tông cuối cùng đã làm rõ mọi chuyện, hắn triệt để khôi phục tất cả ký ức. Lúc này, sau khi mở mắt, Vệ Tông trên ngai vàng cũng thở dài một tiếng, không ngờ lại xảy ra nhiều chuyện như vậy. Nói thật, kể từ khi tiến vào luân hồi, Vệ Tông liền trực tiếp ngủ say, bởi vì một loại lực lượng nào đó không thể đối kháng. Vệ Tông đã rơi vào giấc ngủ say sâu, cho nên, lần luân hồi này, Vệ Tông không thể luôn hành động cùng thế giới này của mình. Vệ Tông luôn ở trong giấc ngủ say cho đến giờ phút này mới tỉnh lại. Chương 3653, phát giác. Lúc này, khi gặp đối diện với chính mình ở thế giới này, Vệ Tông cũng hơi thoáng qua một ý nghĩ, nhưng ngay sau đó, thông tin giữa hai người đã bắt đầu trao đổi không ngừng. Lúc này, Vệ Tông cũng cuối cùng hiểu, thế giới này của mình rốt cuộc đã trải qua những gì. Và Vệ Tông của thế giới này cũng cuối cùng hiểu rõ mình là ai. Tại sao mình lại làm như vậy? Trong dòng thông tin không ngừng lưu truyền, hai người cuối cùng vẫn chậm rãi tiến lại gần nhau. Ngay sau đó, Vệ Tông của thế giới này cũng đồng thời ngồi lên ngai vàng. Hai thân ảnh vốn giống nhau như đúc, lúc này lại chồng chất vào nhau, hoàn toàn hóa thành một người. Thế là, mặc kệ là Vệ Tông của thế giới này hay là Vệ Tông nguyên bản, cũng không phân biệt được nữa, triệt để hợp hai làm một. Thật sự đây là lần đầu tiên Vệ Tông gặp phải tình huống này. Dù Vệ Tông đã trải qua không ít lần luân hồi, nhưng trước đây hắn chưa từng gặp phải tình huống như vậy. Trước đây trong luân hồi, Vệ Tông thường làm gì? Hắn thường chỉ quan sát thế giới này của mình trải qua cuộc đời. Sau đó Vệ Tông sẽ đi giúp thế giới này của mình giải quyết tâm nguyện của đối phương. Như vậy thì có thể hấp thu lực nhân quả mà đối phương để lại, hoặc là muốn triệt để hấp thu bản nguyên của đối phương ở thế giới này. Theo lý thuyết, phải chờ thế giới này của mình chết đi, Vệ Tông mới có thể hấp thu sức mạnh của đối phương, hoặc là bản nguyên còn sót lại. Hơn nữa, dù có hấp thu bản nguyên của đối phương, cũng không có nghĩa là hai người là một. Trên thực tế căn bản không phải vậy. Thế giới luân hồi của Vệ Tông thường có sự khác biệt rất lớn với Vệ Tông bản tôn. Hai người có rất nhiều khác biệt nên không thể dung hợp trực tiếp khi còn sống. Trên thực tế, mỗi lần đều phải chờ đối phương chết hoàn toàn, Vệ Tông bản tôn mới có thể hấp thu sức mạnh của hắn. Và chỉ là hấp thu sức mạnh của đối phương cùng với nhân quả, chứ không phải triệt để dung hợp mọi thứ của đối phương. Bởi vì nếu thật sự dung hợp mọi thứ của đối phương, đối với Vệ Tông mà nói lại không phải chuyện tốt, bởi vì Vệ Tông của thế giới này không giống Vệ Tông bản tôn. Trực tiếp dung hợp hắn, vậy tính cách hoặc những thứ khác có thể sẽ ảnh hưởng đến Vệ Tông bản tôn. Vì vậy, Vệ Tông tuyệt đối sẽ không dung hợp trực tiếp với đối phương khi còn sống. Nhưng tình huống bây giờ lại hết sức kỳ lạ, cũng rất đột ngột, khi Vệ Tông tiến vào thế giới này, liền trực tiếp gặp tình huống bất thường, sau đó cả người hôn mê, đến bây giờ, từ trong cơn ngủ mê tỉnh lại, Vệ Tông lại trực tiếp dung hợp với đối phương, hơn nữa thật sự không phân biệt được, hai người triệt để dung hợp. Lúc này, Vệ Tông cũng hơi sửng sốt, bởi vì chính hắn cũng không rõ chuyện gì đang xảy ra. Dù là với kiến thức của Vệ Tông bản tôn, cũng là lần đầu tiên gặp phải tình huống như vậy. Vì vậy, dù là Vệ Tông bản tôn hiện tại, hắn cũng đang không ngừng nhớ lại xem tình hình rốt cuộc là như thế nào. Tại sao mình lại gặp chuyện như vậy? Nhưng mọi chuyện cũng không ảnh hưởng đến việc hai người dung hợp. Trong thời gian rất ngắn, họ đã hòa thành một thể, dù là Vệ Tông bản tôn hay Vệ Tông của thế giới này, cũng không cảm nhận được bất kỳ sự khác biệt nào, giống như hai người vốn là một. Sau khi dung hợp, họ chỉ có thêm một đoạn ký ức, Vệ Tông bản tôn có thêm trí nhớ của thế giới này, còn Vệ Tông của thế giới này có thêm ký ức của Vệ Tông bản tôn. Cả hai đều cho rằng mình là mình. Bây giờ, sau khi triệt để dung hợp, căn bản không phân biệt được, chỉ là có thêm một chút ký ức, còn lại hoàn toàn không có bất kỳ thay đổi nào. Cho nên, vệ tông bản tôn hay vệ tông của thế giới này cũng đều không cho rằng mình có gì thay đổi. Bây giờ, vệ tông cẩn thận cảm thụ một chút, vẫn không cảm thấy có gì khác biệt. Nếu vậy, việc dung hợp dường như không có ảnh hưởng gì đến vệ tông. Nhưng ngay sau đó, vệ tông đột nhiên phản ứng lại. Không đúng rồi, tình hình có chút không giống. Trước đây, vệ tông muốn chờ đối phương chết đi rồi mới hấp thu sức mạnh của đối phương. Sau đó có thể trực tiếp rời khỏi lần luân hồi này. Nhưng tại sao lần luân hồi này lại có sự thay đổi như vậy? Mình đã triệt để dung hợp với đối phương khi hắn còn sống. Vậy mình sẽ rời đi như thế nào? Dường như không đúng, bởi vì vệ tông đột nhiên phát hiện mình có thể dừng lại trong luân hồi của thế giới này. Theo lý thuyết, điều này hoàn toàn không giống với các lần luân hồi trước. Trước đây, sau khi hấp thu sức mạnh mà thế giới kia của mình để lại, nhất định phải rời đi, bởi vì luân hồi sẽ bài xích mình, vì trên thực tế chính mình đã chết ở lần luân hồi đó. Không thể cứ ở lại trong luân hồi đó mãi, chắc chắn sẽ bị bài xích, nhưng bây giờ lại khác. Vệ tông đột nhiên phát hiện mình dường như có thể lấy thân phận hiện tại, trực tiếp sống sót trong lần luân hồi này. Đây là điều mà vệ tông chưa từng tưởng tượng đến, cũng không dám nghĩ tới. Phải biết luân hồi chính là luân hồi, đó là nơi mà ngươi đã từng trải qua, chắc chắn ngươi sẽ phải chết, vì ngươi không chết thì sẽ không có luân hồi tiếp theo. Nếu là luân hồi trước đây, vậy chắc chắn sẽ chết, nhưng ai ngờ lại gặp phải kết quả như vậy. Lần luân hồi này, khi mình còn chưa chết thì đã trực tiếp dung hợp với vệ tông bản tôn. Điều này cũng có nghĩa vệ tông bản tôn có thể tiếp tục chờ đợi ở thế giới này. Chỉ có thể nói thật sự quá kỳ lạ. Hơn nữa, theo lẽ thường mà nói, lần luân hồi này vốn không nên xuất hiện tình huống như vậy. Vệ tông của thế giới này không nên tu luyện đến trình độ này. Hắn cũng chỉ nên trở thành một cường giả lục tinh đỉnh phong bình thường. Sau đó sống một thời gian rồi tự nhiên chết đi, không thể đột phá lên thất tinh cảnh giới, căn bản không thể gặp phải tình huống như vậy. Chỉ có thể nói vận mệnh đã trêu đùa vệ tông, khiến cho vệ tông xuất hiện tình huống đặc thù như vậy. Ngay cả vệ tông cũng không hiểu rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Nhưng khi nói đến vận mệnh, vệ tông đột nhiên nghĩ đến một chuyện. Nếu nói vệ tông của thế giới này trước đây không hiểu vận mệnh là gì, điều đó không có nghĩa vệ tông bản tôn không hiểu. Vệ tông bản tôn quá rõ năng lực của vận mệnh, cho nên lúc này vệ tông đột nhiên nghĩ đến một vài thứ khác, lập tức dường như hiểu ra được một vài điều. Chương 3654, vận mệnh rối rắm. Lúc này vệ tông lại nhớ đến công pháp thần kỳ đã ảnh hưởng đến vệ tông của thế giới này, một quyển công pháp màu tím. Trước đây vệ tông hoàn toàn không hiểu rõ công pháp màu tím rốt cuộc là gì, có ý nghĩa gì, vì hắn hoàn toàn không có cách nào tìm hiểu nguồn gốc của công pháp màu tím. Nhưng vệ tông trước đây không điều tra rõ được, không có nghĩa bây giờ vệ tông không có cách. Lúc này vệ tông là nhân vật nào? Đó chính là một đại nhân vật đỉnh cấp trong vô số vũ trụ song song, làm sao có thể không làm rõ được nguồn gốc của công pháp màu tím này. Thế là khi vệ tông mở mắt ra lần nữa, quyển công pháp màu tím trực tiếp xuất hiện trước mặt vệ tông. Khi thấy sức mạnh trên quyển công pháp màu tím, vệ tông cũng thở dài một hơi, quả nhiên không nằm ngoài dự đoán của hắn. Sức mạnh trên công pháp màu tím vừa vặn chính là sức mạnh của vận mệnh. Vệ tông không ngờ rằng mình trong luân hồi lại chịu sự quấy nhiễu của sức mạnh vận mệnh. Phải biết, sức mạnh vận mệnh cũng là một trong tứ đại sức mạnh chí cao. Bản thân nó đã có một loại năng lực vô cùng khủng bố. Đừng nói đến sức mạnh vận mệnh còn đan xen, dây dưa với sức mạnh luân hồi, điều này cho thấy hai loại sức mạnh này sẽ bộc phát ra uy lực còn kinh khủng hơn. Đến mức, ngay cả vệ tông bản tôn đã cường đại đến vậy, cũng trực tiếp rơi vào hôn mê trong thế giới này, dù cho vệ tông bản tôn có sức mạnh lớn như thế, có năng lực kinh khủng như vậy, cũng vẫn bị hai loại sức mạnh này xen lẫn làm cho rơi vào giấc ngủ say. Cho nên, trước đó vệ tông mới bị động như vậy, hắn hoàn toàn không biết gì về mọi chuyện, cho đến khi vệ tông của thế giới này dưới ảnh hưởng của sức mạnh vận mệnh, đã hoàn toàn đi lệch khỏi quỹ đạo vận mệnh trước đây. Theo vận mệnh trước đây, vệ tông trong lần luân hồi này đáng lẽ phải chết bình thường. Nhưng vệ tông của thế giới này lại không làm vậy, ngược lại ngày càng mạnh hơn, thậm chí đã sắp đột phá đến thất tinh cảnh giới. Đến tình trạng này, cuối cùng bằng sức mạnh vận mệnh mới đánh thức vệ tông nguyên bản. Sau đó hai vệ tông khác biệt, hay có thể nói là giống nhau, đã hòa làm một. Vì vậy, đến mức này, vệ tông cuối cùng mới biết hết mọi chuyện. Đến giờ phút này, vệ tông mới hiểu rõ rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Mình đã gặp phải chuyện gì? Thực tế, tất cả đều do sức mạnh vận mệnh giở trò quỷ. Hay nói đúng hơn, không phải sức mạnh vận mệnh giở trò quỷ, mà là vệ tông có chút tham lam, tự mình tu luyện quá nhiều sức mạnh, tứ đại sức mạnh chí cao đều bị vệ tông tu luyện một lần. Sức mạnh vận mệnh, sức mạnh luân hồi, sức mạnh kết thúc và sức mạnh thời không, tất cả tứ đại sức mạnh cao nhất đều ở trong cơ thể vị trí, nhất định sẽ xuất hiện đủ loại phiền phức. Trước đây vị trí không cảm nhận được, đó là vì sự lý giải của hắn về những sức mạnh này chưa đủ sâu. Đến khi vệ tông thực sự lý giải sâu sắc những sức mạnh này, hắn sẽ đột nhiên phát hiện chúng không đơn độc, mà sẽ dây dưa lẫn nhau. Theo lý thuyết, tứ đại sức mạnh chí cao vốn xem như một thể, bốn loại sức mạnh này sẽ dây dưa, không ngừng tác động lẫn nhau. Nếu chỉ đơn thuần tu luyện một loại sức mạnh chí cao, sẽ không có ảnh hưởng quá lớn. Nhưng khi vệ tông quá tham lam, trực tiếp tu luyện bốn loại sức mạnh chí cao, mọi chuyện sẽ trở nên khác đi. Bốn loại sức mạnh chí cao sẽ không ngừng dây dưa và ảnh hưởng lẫn nhau. Ví dụ, khi Vệ Tông muốn tu luyện sức mạnh luân hồi, rất có thể sẽ chịu ảnh hưởng của sức mạnh vận mệnh hoặc sức mạnh thời không và kết thúc. Điều đó là rất có thể. Thực tế, sức mạnh vận mệnh ảnh hưởng còn tốt, dù sao vận mệnh có thể dẫn dắt đến nơi tốt hay xấu. Nhưng nếu chịu ảnh hưởng của sức mạnh thời không hoặc kết thúc, có thể sẽ không tốt lắm. Sức mạnh kết thúc rất có thể sẽ trực tiếp kết thúc lần luân hồi đó, khiến Vệ Tông không còn cách nào dung hợp với thế giới kia của mình. Thậm chí, điều đáng sợ nhất là chính Vệ Tông có thể gặp nguy hiểm. Còn sức mạnh thời không sẽ làm xáo trộn hoàn toàn thời không của luân hồi, thậm chí khiến tất cả thời không luân hồi của Vệ Tông hoàn toàn hỗn loạn. Vệ Tông của luân hồi trước xuất hiện trong luân hồi này, Vệ Tông của luân hồi này lại xuất hiện ở một luân hồi khác. Tất cả mọi thứ sẽ bị xáo trộn hoàn toàn, như vậy thì quá không ổn, đó không phải điều mà Vệ Tông muốn thấy. Bây giờ cũng coi như là một lời cảnh báo cho Vệ Tông. Lần này, sức mạnh vận mệnh xâm lấn cũng coi như là để Vệ Tông nhớ đời. Dù lần này không phải chuyện xấu, mà là một chuyện tốt. Đúng vậy, lần này sức mạnh vận mệnh xâm lấn luân hồi thực sự là một chuyện tốt. Vì nó đã hoàn toàn thay đổi vận mệnh của Vệ Tông ở thế giới này, dẫn dắt hắn đến một phương hướng tốt hơn. Cho nên, Vệ Tông bây giờ mới có thể tiếp tục ở lại thế giới này trong luân hồi. Chứ không phải như trước đây, hoàn thành một nhiệm vụ luân hồi rồi trực tiếp rời đi. Vệ Tông bây giờ có thể tiếp tục ở lại đây trong luân hồi tu luyện. Mà lúc này y cũng cảm thấy rất thần kỳ, nếu mình tiếp tục dừng lại trong luân hồi này, sẽ gặp phải tình huống gì? Vậy rốt cuộc sẽ trở nên như thế nào? Vệ Tông thực sự rất tò mò, hắn cũng rất muốn biết đây rốt cuộc là tình hình gì. Chẳng lẽ nói mình thật sự có thể mãi tu luyện trong luân hồi này sao? Nếu thật là như vậy, mỗi một luân hồi chẳng phải là một vũ trụ song song đơn độc vô hạn sao? Có vô số vũ trụ song song, vậy suy nghĩ một chút thôi đã thấy quá kinh khủng rồi. Một lần luân hồi đã bao hàm một vũ trụ song song vô số chân chính. Mà thế giới này có nhiều luân hồi như vậy, mỗi luân hồi đều bao hàm một vũ trụ song song vô hạn. Vậy sức mạnh luân hồi rốt cuộc kinh khủng đến mức nào? Thật khó có thể tưởng tượng, nhưng sau đó Vệ Tông cũng nghĩ thông, dù sao đây là tứ đại chí cao sức mạnh, bản thân tứ đại chí cao sức mạnh nên có năng lực như vậy. Giống như sức mạnh thời không, chẳng phải mỗi tuyến thời gian đều có một vũ trụ song song vô hạn sao? Nghĩ như vậy cũng có chút hợp lý, tứ đại chí cao sức mạnh vốn dĩ đã khủng bố như vậy. Chỉ là trước đây mình có chút đánh giá thấp tứ đại chí cao lực lượng, vẫn xem thường uy lực của bọn chúng mà thôi. Chương 3655, đột phá. Cho nên, trước đây Vệ Tông vẫn còn đánh giá quá thấp tứ đại chí cao sức mạnh. Dù sao chúng là sức mạnh chí cao nhất trong vô số vũ trụ song song này. Có thể nói, sức mạnh của chúng tuyệt đối không phải như mình đã tưởng tượng. Mỗi một loại sức mạnh chí cao đều có uy lực đặc biệt, đều có sự khủng bố riêng. Trước đây, Vệ Tông vẫn có chút coi thường tứ đại chí cao sức mạnh. Việc tứ đại chí cao sức mạnh có thể trở thành chí cao nhất định chứng minh chúng có chỗ cực kỳ cao thâm, Vệ Tông trước đây không hiểu rõ lắm, nếu không thì tại sao người ta chỉ cần tu luyện một loại sức mạnh chí cao đến cực hạn liền có thể bước vào thập tinh cảnh giới, có thể tiến vào điện đường cuối cùng kia, có thể thấy sức mạnh chí cao kinh khủng đến mức nào. Bây giờ, Vệ Tông cuối cùng đã thấy được mặt lợi hại thực sự của cái gọi là sức mạnh chí cao này. Vì vậy, Vệ Tông hít một hơi thật sâu, tứ đại chí cao sức mạnh, bây giờ Vệ Tông đã hoàn toàn hiểu rõ chúng kinh khủng đến mức nào. Vì vậy, đến mức này, Vệ Tông quyết định, bất kể là loại sức mạnh chí cao nào, mình cũng phải nghiêm túc đối mặt. Lần này đúng là một lời cảnh báo cho Vệ Tông, nhưng may mắn là lần này không có vấn đề gì xảy ra. Ngược lại còn đưa Vệ Tông lên một tầm cao mới, đúng là một kinh hỉ, nhưng không phải lần nào cũng có kinh hỉ như vậy. Có khi một lần gặp phải lại là kinh sợ, lỡ lần tiếp theo gặp phải một loại sức mạnh chí cao nào đó xuất hiện nổ tung hoặc có kết quả không tốt thì không phải Vệ Tông có thể chấp nhận được. Cho nên, Vệ Tông quyết định sẽ nghiêm túc nghiên cứu về tứ đại chí cao sức mạnh. Nhưng không phải bây giờ. Bây giờ, Vệ Tông cảm nhận thân thể mình, cảnh giới lúc này của Vệ Tông thực sự rất kỳ quái. Nếu nói hắn là thất tinh cảnh giới thì cũng có thể tính. Vì trước đó sức mạnh vận mệnh đã cải tạo toàn bộ cơ thể của Vệ Tông, bao gồm cả thần hồn. Theo lý thuyết, Vệ Tông gần như có thể coi là một cường giả thất tinh. Nhưng hắn còn thiếu sức mạnh cần thiết để thực sự đột phá đến thất tinh cảnh giới. Theo lý thuyết, Vệ Tông cũng chưa lĩnh ngộ được một loại sức mạnh để bản thân có thể đột phá đến thất tinh cảnh giới. Nhìn như vậy thì Vệ Tông lại không thể coi là cường giả thất tinh. Cảnh giới của hắn rất mơ hồ, không phải lục tinh mà cũng không phải thất tinh, đúng là tình huống rất kỳ lạ. Đó là tình huống trước đây, bây giờ còn phức tạp hơn, bởi vì bản tôn của Vệ Tông đã thức tỉnh. Theo lý thuyết, sức mạnh của bản tôn Vệ Tông cũng được mang theo tới. Bản tôn Vệ Tông lúc này là một tồn tại kinh khủng cấp cửu tinh. Đến mức này, Vệ Tông bản tôn cũng không biết mình đang ở trong tình huống gì. Vậy nên, Vệ Tông cũng không để ý đến những thứ này. Dù sao, dù là mình ở thế giới này hay ở những vũ trụ song song khác, thì cũng đều là mình. Bây giờ Vệ Tông chỉ muốn thử tiếp tục chờ đợi trong thế giới này, xem sẽ có chuyện gì xảy ra. Nếu Vệ Tông muốn tiếp tục chờ đợi trong luân hồi này, hoặc là trong vô hạn vũ trụ song song này, thì Vệ Tông cảm thấy không thể trực tiếp bộc lộ sức mạnh cửu tinh của mình. bởi vì như vậy hoàn toàn không hợp lý. Đúng là không hợp lý. Vệ Tông không biết, nếu mình mạnh như vậy mà lại sử dụng sức mạnh không hợp lý trong thế giới này thì có thể gây ra sụp đổ cho luân hồi này hay không? Vệ Tông lo lắng nhất chính là điểm này, vì tình huống trong luân hồi này hoàn toàn vượt ngoài dự liệu của bọn họ. Nếu theo logic bình thường, Vệ Tông tuyệt đối không thể trực tiếp trở thành cường giả cửu tinh. Hơn nữa còn là loại tồn tại kinh khủng gần như thập tinh. Theo lý, vũ trụ song song vô hạn này không thể xuất hiện cường giả như vậy. Nếu Vệ Tông trực tiếp bộc lộ sức mạnh như vậy thì có thể sẽ khiến luân hồi sụp đổ. Thậm chí có thể khiến toàn bộ vũ trụ song song vô hạn này biến mất. Chuyện đó không phải là không thể xảy ra. Tứ đại chí cao sức mạnh to lớn vô cùng, mỗi loại đều có sức mạnh có thể kết thúc một vũ trụ song song vô hạn. Vì vậy, Vệ Tông nhất định phải cẩn thận hơn. Sau khi suy nghĩ một chút, Vệ Tông cảm thấy vẫn phải đi theo logic của thế giới này. Dựa theo logic nguyên bản của thế giới này, mình nên hành động như thế nào thì cứ như vậy, vẫn cứ coi mình là Vệ Tông trong thế giới này mà tiếp tục hành động. Sau khi nghĩ đến đây, Vệ Tông chậm rãi suy tư. Lúc này, Vệ Tông cũng đã hiểu ra một vài điều, bao gồm luân hồi và vận mệnh, vì sức mạnh vận mệnh đã xen lẫn vào trong luân hồi này. Vậy dứt khoát mình sẽ thông qua sức mạnh vận mệnh để đột phá đến thất tinh cảnh giới. Điều này rất đơn giản với Vệ Tông. Hơn nữa, vốn dĩ sức mạnh vận mệnh trước đó đã cải tạo toàn bộ cơ thể của Vệ Tông một lần. Có thể nói, sức mạnh của Vệ Tông vốn được cải tạo từ sức mạnh vận mệnh. Dùng sức mạnh vận mệnh để đột phá hoàn toàn là một chuyện đơn giản. Trước đây, Vệ Tông không hiểu rõ lắm về sức mạnh vận mệnh. Vì vậy, nếu để hắn thông qua sức mạnh vận mệnh để đột phá thì e là rất khó. Vì hắn vốn không hiểu vận mệnh, nhưng đó là Vệ Tông trước đây, bây giờ Vệ Tông hoàn toàn khác, Vệ Tông hiểu quá rõ về sức mạnh vận mệnh, vì vậy, đến mức này, Vệ Tông hít một hơi thật sâu, lúc này, Vệ Tông cuối cùng đã hiểu mình phải làm gì. Vệ Tông lại từ từ mở mắt, trước mắt hắn không có sức mạnh màu lam nào, cũng không có quỷ dị môn nào, lúc này Vệ Tông chỉ thấy trần nhà trong căn nhà nhỏ trước đây, bây giờ Vệ Tông cuối cùng đã trở lại. Cuối cùng đã hiểu rõ mọi chuyện trong sương mù dày đặc kia. Vệ Tông đã giải khai toàn bộ bí ẩn. Lúc này, bản tôn của Vệ Tông cũng đã quay về. Vệ Tông đã sớm hiểu rõ tất cả những điều này. Vì vậy, Vệ Tông chậm rãi đứng dậy khỏi giường. Vệ Tông không cần thiết phải ở lại đây nữa. Cũng không cần tiếp tục hòa mình vào cái gọi là hồng trần. Vì những thứ này đối với Vệ Tông bây giờ đều không quan trọng. Mục đích Vệ Tông đến đây đã hoàn thành. Đó là đột phá đến thất tinh cảnh giới. Bây giờ, khi Vệ Tông bước ra khỏi căn phòng này, cảnh giới của Vệ Tông cứ như vậy thuận lý thành chương mà đột phá lên thất tinh cảnh giới. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.